Bởi vì không có huyết hồn. Diệp Tịch Giao nghe vậy nhíu mày. Đương nhiên, nàng cũng không cảm thấy quy cấu sẽ nói dối, càng không cảm thấy quy cấu này cử là cố tình nói ra, đánh nàng mặt. Rốt cuộc loại sự tình này, có đôi khi thật không thể nói bừa. Một khi chứng thực, truyền ra đi, như vậy tái xuất hiện sai lầm, toàn bộ Diệp gia mặt đã có thể mất hết. Chỉ là Man Ba phía trước rõ ràng đối chính mình cùng Diệp gia người hận thấu xương, cái loại này biểu tình tuyệt phi diễn kịch. Lại nói phía trước thầy thuốc mẫn ra tiên hiền bức họa, hẳn là không sai a. Nhưng quy cấu lại nói huyết hồn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Tịch Giao có chút hồ đồ. Liên vẫn luôn không nói chuyện Lạc Cửu Thiên, lúc này cũng không cấm lộ ra nghi hoặc chi sắc. Man Bá như cũ không hề răng, nhưng đã là tràn ngập huyết sắc trên mặt, lại nháy mắt xẹt qua một mặt cổ quái thần sắc. Mà lúc này, đồ ở sóng biển đài chiến đấu trước Diệp Hồng, lại khe nhíu mày. Nhưng Diệp Hồng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm chết đuối hà bờ bên kia. Mà đối diện yêu man, lúc này hiển nhiên lại ngao ngoe rục dịch. Đặc biệt nhìn nhân tộc từ hai giới trong thành ra tới, yêu tổ Man Bá lại ở bờ bên kia, lập tức liền không ngừng đi phía trước dũng. Lúc này, phía trước tình cảnh lại lần nữa xuất hiện. Phía trước yêu man muốn cảnh giác một ít, nhưng mặt sau yêu man lại tưởng đi tới một ít. Hai phương dưới tác dụng, vốn là rậm rạp yêu man nhóm, chỉ có thể không ngừng đi phía trước đẩy. Lúc này, yêu man trong đại quân bỗng nhiên có một đạo thanh âm hô to. Tiến lên, giết sạch chúng nó. Ăn chúng nó. Trước một câu còn hảo, tóm lại mỗi lần nhìn thấy nhân tộc, yêu man đều sẽ như vậy đều. Nhưng sau một câu quả thực là kích động. Phải biết rằng, lần này yêu man đại quân dốc toàn bộ lực lượng binh áp hai giới thành, trước đó là làm không ít chuẩn bị. Mà chết đuối hà tuy rằng là nhân giới cùng yêu giới đường ranh giới, nhưng đại bộ phận yêu man đều cách nơi này rất xa. Nói cách khác, này đó yêu man sớm tại phía trước liền bắt đầu phát động, sau đó tập kết ở bên nhau. Cuối cùng xông tới. Càng muốn mệnh chính là, yêu man cùng nhân tộc bất đồng. Không có cái gọi là đại quân chưa động, lương thảo đi trước khái niệm. 3539 chương 3539 như chưa vong, nô bất diệt, 17. Đối yêu man. Không, có thể nói là đối vạn giới trăm tộc đại bộ phận chủng tộc tới nói, cái gọi là chiến tranh, đều là muốn đánh liền đánh, nhấc chân liền đi. Cái gì chuẩn bị, cái gì lương thảo, qua hà. Khắp nơi nhân tộc toàn mẹ nó chính là lương thảo. Liền tính tao ngộ huyết chiến, như cũ đói không. Tóm lại liền tính đến lúc đó không có nhân tộc thi thể, còn có đồng bạn thi thể, nào có chú ý nhiều như vậy. Nhưng không nghĩ tới, lần này thanh thế như thế to lớn đánh bất ngờ, thế nhưng bị kéo dài tới rồi hiện tại. Kết quả ngấp bức. Đói bụng. Hơn nữa còn không phải một đầu hai đầu. Đặc biệt là lúc này vừa nghe này kêu gọi thành. Phía trước còn có chút cảnh giác bờ bên kia kia thật lớn sóng biển cùng nhân tộc yêu man nhóm, hoàn toàn mất đi lý trí. Đói khát, là sở hữu có sinh mệnh thân thể nhất vô pháp chống cự bản năng. Mặc kệ là người, vẫn là yêu man. Cho nên trong nháy mắt, nguyên bản liền một cái ai một cái yêu man nhóm, bắt đầu chen chúc đi phía trước tế, ngay sau đó đáp thượng thông hà bịa, liền nghĩ nhân giới vọt qua đi. Tiến lên, ăn chúng nó. Ăn nhân ô. Ăn chúng nó. Yêu man bị kích động đi lên. Lý trí bắt đầu biến mất, đói khát làm chúng nó vâng theo bản năng. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe tiếng kêu rung trời, làm nguyên bản liền có chút huyết sắc yêu giới, lập tức huyết khí tận trời, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Số lấy trăm vạn trở lên yêu man, nổi điên giống nhau đồng thời đánh sâu vào, mặc dù cách chết đối hà, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu ầm ầm ầm run rẩy lên. Sóng biển đài chiến đấu thượng hải tộc kia gặp qua loại này cảnh tượng. Tức khắc có chút bị kinh tới rồi, mà vẫn luôn đứng ở bờ biển, đổ ngạn khẩu Diệp ra thiết giáp binh, lại trước sau bất động như núi, thậm chí liền ánh mắt cũng chưa biến động một chút. Thấy vậy tình hình, vừa mới còn có chút dao động hải tộc nhóm, lập tức liền an ổn xuống dưới. Lập tức có hải yêu hoàng hô. Mẹ nó sợ cái cầu. Một đám trường mao xuất sinh mà thôi, đều cấp lao tử chẳng hảo, cũng làm đám kia món lòng nhìn xem chúng ta hải tộc quy phong. Giống. Làm chết chúng nó. Xé chúng nó. Giống. Hải tộc nhóm huyết khí bị điều động lên. Mà bên này động tĩnh, không hề có ảnh hưởng quy cấu trở vài vị hải tộc. Thậm chí liền từ trước đến nay lấy cả nhân tộc đại cục làm trọng đông thánh giản tích chi đám người, lúc này cũng không thể chú ý như vậy nhiều. Rốt cuộc, đây chính là đem ra A. thượng cổ tứ đại thế gia đứng đầu, nhân tộc chiến thần thế gia. Nếu Diệp gia thật sự đem ra nói, kia cũng không phải là biết một kiện bí tân đơn giản như vậy. Phải biết rằng, từ khi vạn thánh chi chiến sau, nhân tộc tuy rằng ở phế tích chung lại lần nữa chậm rãi khôi phục quật khởi, nhưng rất nhiều chuyện như cũ giữ lại bí mật. Này đó bí mật, có chút là một ít thần bí thượng cổ trận pháp, có chút là một chỗ không người có thể tiến vào huyễn hư nơi. Đương nhiên ở, này đó bất quá chỉ là một ít mắt thường có thể thấy được kích lợi, không quan trọng gì. Càng mấu chốt chính là, đem ra tồn tại, sẽ mở ra rất nhiều năm đó lịch sử, đồng thời đem ra kéo dài một khi xác định, đối cả nhân tộc quả thực là một cái cực đại phân chấn. Nói trắng ra là, chính là khí. Người tu hành có khí vận, gia tộc có khí vận, kỳ thật một chủng tộc làm theo cũng có khí vận. Mà đem ra thân là thượng cổ tứ đại thế gia đứng đầu, lịch sử nhưng ngược dòng viễn cổ chi sơ. Này gia tộc khí vận đã là cùng cả nhân tộc liên hệ ở cùng nhau, có thể nói, một khi Diệp gia xác định là đem ra không thể nghi ngờ nói, như vậy chỉ cần Diệp gia không dứt, nhân tộc tất nhiên bất diệt. Cái này ý nghĩa, quá lớn. Mặc dù là đông thánh giản tích chi, đều không thể coi như không quan trọng. Chỉ là, vừa mới kia quý yêu lão tổ quy cấu nói huyết hồn. 3540 chương 3540 như chưa vong, nô bất diệt, 18. Dựa vào hải tộc cũng Diệp ra quan hệ, quy cấu sẽ không nói bừa. Chẳng lẽ, Diệp ra không phải đem ra? Nhưng nếu không phải lời nói, Diệp ra tình huống có phải hay không có quá nhiều giải thích không thông địa phương? Trong lúc nhất thời, lấy đông thánh giản tích chi cầm đầu chúng thánh nhóm, mặc danh khẩn trương lên. Trừng lớn hai mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm bên kia tình huống, thậm chí liền đối diện mấy đầu trăm yêu sơn yêu thánh man thánh đô đã quên. Mà kia mấy đầu yêu thánh man thánh lúc này cũng không hảo đến đi. Đem ra có thể nói là nhân tộc hòn đá tảng. Tuy rằng yêu giới thấy không rõ nhân tộc, nhưng đối với đem ra, lại không có một đầu yêu man cùng kinh thường. Cho dù là yêu thánh. Mà đúng lúc này, chỉ thấy lưỡng đạo mãnh liệt mà lóa mắt ánh sáng đột nhiên ở hai giới thành trên không nở rộ. Giây tiếp theo, lưỡng đạo thật lớn cột sáng đột nhiên cùng không trung phía trên, bắn thẳng đến mà xuống, sau đó nháy mắt đánh vào hai giới thành đầu tường phía trên. Nguyên bản bị Diệp Hồng an bài thủ thành nhân tộc các tướng sĩ, tức khắc bị này mạt dị vang hoảng sợ, lập tức bản năng sôi nổi lui về phía sau. Tiếp theo không khỏi phân trần nháy mắt rút ra tùy thân pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng theo sau, không chờ này đó nhân tộc tướng sĩ phục hồi tinh thần lại, lưỡng đạo to lớn cột sáng tiêu tán, hai đám người mã ngay sau đó từ cột sáng chung đi ra. Đường ra cùng lôi ra. Ở đây nhân tộc tướng sĩ chung, không thiếu một ít thế gia con cháu. Thậm chí có một số người, mặc dù không quen biết người đến là ai, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ trên người ăn mặc, cũng nháy mắt đã biết đối phương lai lịch. Thượng cổ tứ đại thế gia, hiện giờ duy nhị cường tráng hai nhà, thế nhưng đồng thời đều tới rồi. Hơn nữa, kia đi đầu người. T. Gia chủ. Đường ra lôi ra hai đại thế gia lão gia chủ tự thân xuất mã, vung xuống hai giới thành, chính là chưa từng có quá. Đặc biệt là lôi ra, kia chính là từ trước đến nay cũng không phái tộc nhân tới hai giới thành, hiện giờ thế nhưng đều tới rồi. Ở đây nhân tộc tướng sĩ kinh hãi. Mà lúc này, lôi ra đường ra hai nhà người từ lúc truyền tống cột sáng ra tới, hai nhà lao ra tử liền trực tiếp đi hướng đầu tường, chờ nhìn đến phía dưới tình hình, nháy mắt đổ khẩu khí lạnh. Đám kia xuất sinh tiến công đã bao lâu? Đường ra lão gia tử dẫn đầu mở miệng. Nghe vậy, một nhân tộc thủ tướng lập tức tiến lên nói. 10 cái canh giờ. T. Số lấy 100 vạn yêu man đại quân tiếp cận, hai giới thành thế nhưng còn có thể duy trì 10 cái canh giờ. Xem ra phía trước tất nhiên là huyết chiến qua. Đường ra lão gia tử trong lòng thầm nghĩ, đồng thời giơ tay đột nhiên một phách hai giới thành đầu tường. Nháy mắt, một tiếng long vang. Toàn bộ hai giới thành tùy theo chấn động, nhưng giây tiếp theo, đường ra lão gia tử tức khắc sắc mặt biến đổi. Không xong, hai giới thành hộ phòng thủ thành phố ngự hỏng rồi. Hai giới thành phòng ngự, là đường ra bút tích. Cho nên một trường dưới, đường ra lão gia tử liền phát hiện vấn đề. Lập tức cũng bất chấp mặt khác, nháy mắt lắp mình, liền vọt đi xuống. Hộ thành cơ quan là hai giới thành cuối cùng cái chán. Nếu trước trận chiến đấu thất lợi, như vậy chú đóng ở hai giới thành tướng sĩ cuối cùng đường lui, cho nên tuyệt đối không thể ra vấn đề. Đường ra lão gia tử một trận gió dường như đi rồi. Mà lôi ra lão gia tử tuy rằng không hề răng, nhưng lúc này sắc mặt cũng không quá đẹp. Lôi gia là luyện khí thế gia, ở rất nhiều nhân tộc ánh tượng chung, là chưa bao giờ thượng chiến trường. Hoặc là có thể nói, từ khi vạn thánh chi chiến sau, mặc kệ là hai giới thành vẫn là mặt khác chiến trường, đều chưa từng có lôi gia người thân ảnh. Nhưng chỉ có lôi gia người chính mình biết, loại này cách nói là sai. Ai nói luyện khí sư không thượng chiến trường? Đó chính là ngu xuẩn. Chỉ là ở hôm nay phía trước, lôi gia không cần thiết ra tay. Thẳng đến chúng thánh lâm thiên thời điểm, lôi gia lão gia tử mới nháy mắt cả kinh, ngay sau đó triệu tập tộc nhân, lập tức tới rồi. 3541 chương 3541 như chưa vong, nô bất diệt, 19. Bởi vì lôi gia có một cái tổ hấn. Đó chính là duy chúng thánh lâm thiên ngày, mới là lôi gia ra tay là lúc. Trắng ra nói chính là, luyện khí sư là muốn thượng chiến trường, nhưng lôi ra không được. Chỉ có chúng thánh ra hết, nhân tộc sống chết trước mắt, lôi ra mới có thể đi ra Cẩm Thủy Thành, đích thân tới hiện trường. Mà lúc này, lôi ra lão gia tử đứng ở đầu tường, bên cạnh đường ra người đã bắt đầu chuẩn bị cơ quan, cũng dò hỏi phía trước người kia tộc thủ tướng, Diệp Hồng phía trước bố trí, sau đó tính toán thượng chiến trường. Đến nỗi lôi ra người, tắc trực tiếp đem một ít luyện đỉnh dọn ra tới, theo thứ tự bày ở đầu tường phía trên, sau đó đốt lửa châm đỉnh. Đường ra người hành động, mọi người đều minh bạch, nhưng lôi ra người lúc này động tác, khiến cho người không thể tưởng tượng. Mà lôi ra lão gia tử càng là hai mắt như đuốc, đầu tiên là nhìn mắt chết đuối hà bên kia, sau đó tầm mắt vừa chuyển. Tức khắc sắc mặt cứng đờ. Đó là Cổ Yêu. Lôi ra cùng đường ra hai nhà người bỗng nhiên xuất hiện, làm hai giới thành thượng lập tức người công việc lưu đủ lên. Nhưng lại không hề có ảnh hưởng phía dưới thế cục. Chết đuối trên sông, lúc này đã là tiếng giết rung trời. Bên này, lại một mảnh tĩnh mịch. Duy nhất khả năng biết sở hữu bí mật man bá không hé răng. Quy cấu một bên yên lặng tới gần Diệp Tịch Giao, một bên đồng thời tăng lên cả người huyết khí chi lực, để phòng bất chắc. Cũng ở trong đầu hồi tưởng năm đó lão tổ đã từng nói qua nói. Chính là quá xa xăm. Mấy trăm năm thời gian, quy cấu chỉ có thể nhớ mang máng một chút, lúc sau thế nhưng nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi. Mà Diệp Tịch Giao tắt nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái sau, ngay sau đó mở miệng nói. Huyết hồn sự tình, vạn bối không có nghe nói qua, phỏng chừng người trong nhà cũng không biết. Bất quá, lúc trước lao tổ mạc danh mất tích, thi cốt vô tồn, ta Diệp ra tổ địa 300 nhiều tộc nhân bị đồ, hiện giờ tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng đã là có thể khẳng định, là người khổng lồ tộc hạ tay. Mà người khổng lồ tộc là thứ gì? Chính là một đám viễn cổ cổ yêu chó săn. Tựa như tiền bối cùng một chúng hải tộc tôn thờ chân long tộc giống nhau, tôn thờ viễn cổ cổ yêu. Cho nên tiền bối ngươi tưởng, nếu có người nói cho ngươi, thượng cổ chân long tộc cũng không có diệt sạch, mà là bị phong ấn, tiền bối sẽ như thế nào? Diệp Tịch Giao lời này rõ ràng là đối quy cấu nói, nhưng một đôi mắt, lại gắt gao nhìn chằm chằm man bá. Quy cấu nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi nói thẳng nói. Kia tất nhiên là không tiếc lấy mệnh. T. Đúng vậy. Nó như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Lúc trước lao tổ xác thật là nói đem ra có đặc thù huyết hồn. Nhưng loại này huyết hồn như thế nào kích phát, như thế nào hiện ra, có gì tác dụng, ai biết. Không ai biết được. Thậm chí có thể nói, liền Diệp ra người chính mình không biết. Cho nên nhìn không ra tới, không phải thực bình thường sao. Và lại, đám kia người khổng lồ tộc thế nhưng mất công đi Lăng Vân Đại Lục Diệp ra tổ địa trảo Diệp ra lão tổ. Vị kia Diệp ra lão tổ, quy cấu tự nhiên là không xa lạ. Linh giai thực lực rất thấp, lại có đại trí tuệ. Nhưng loại này trí tuệ căn bản với người khổng lồ tộc, thậm chí có thể nói trừ bỏ Diệp ra cùng với nhân tộc ở ngoài, không dùng được. Như vậy người khổng lồ tộc vì sao còn muốn như thế? Huyết mạch. Chỉ có huyết mạch. Nghĩ đến đây, quy cấu đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn về phía man bá. Mà đúng lúc này, chết đuối bờ sông thượng, vô số yêu man đã xông lên thông hà địa, giống như thủy triều giống nhau dũng lại đây. Chỉ là, hai sườn bờ sông đều bị hải tộc dùng sóng biển đài chiến đấu ngăn chặn. Căn bản quá không được, số ít một ít tinh thông biết bơi yêu man muốn trực tiếp xuyên qua sóng biển đài chiến đấu lên bờ. Nhưng theo sau lại bị một đám như hổ rình mồi hải tộc phát sát hầu như không còn. 3542 chương 3542 như chưa vong, nô bất diệt, 20. nước biển dần dần bị máu tươi nhiễm hồng. Những cái đó yêu man vừa thấy vô pháp hướng quá sóng biển đài chiến đấu, cuối cùng chỉ có thể buộc từ cái nào xé mở lỗ thủng, phát lại đây. Hướng. Ăn bọn họ. Giết sạch nhân nô. Hướng A, ăn bọn họ. Đói khát cùng dã thú bản năng làm chúng nó hoàn toàn mất đi không nhiều lắm lý trí. Trong nháy mắt, sở hưu yêu man liền trực tiếp hướng về Diệp Hồng cùng phía sau Diệp gia thiết giáp binh vọt qua đi. Ở yêu man trước mặt, nhân tộc là nhỏ bé. Vô số kẻ yêu man tụ ở bên nhau, càng là rời non lớp biển, khủng bố phi thường. Mà lúc này Diệp Hồng, một thân khôi giáp đứng ở phía trước, mắt nhìn yêu man vọt tới, nháy mắt ánh mắt dùng mình, đồng thời đột nhiên giơ tay vừa lật, một thanh thanh long đao ngay sau đó hiện ra. Bá! Thanh long đao vứt ra, một tiếng chói tai vù vù. Lập tức, phía sau tam vạn Diệp gia thiết giáp binh tức khắc đồng thời lui về phía sau ba bước, sau đó sôi nổi lẫn nhau tản ra, là nguyên bản chặt chẽ đội ngũ, lập tức rộng mở lên. Nhưng dù vậy, như cũ gọn gàng ngăn nắp. Chỉ là, liền ở kia thanh long đao xuất hiện khoảnh khắc, hai giới thành thượng lôi ra láo ra tử lại bỗng nhiên ánh mắt vừa động, sau đó không khỏi nhíu mày. Đó là, yêu man như cũ ở đánh sâu vào, đảo mắt gần ngay trước mắt. Hải tộc đã là ở khoát khai sóng biển đài chiến đấu hai sườn, bố trí hảo tinh binh cường tướng. Đồng thời mặt sau mấy vạn nhân tộc tướng sĩ cũng nắm chặt trong tay pháp khí, chờ xuất phát. Đến nỗi vừa mới đến đường ra người, cũng đã là sôi nổi lao xuống thành, sau đó đem cực đại cơ quan thú, phóng xuất ra tới. Điên cuồng yêu man gào giống cùng đánh sâu vào tiếng bước chân trung, hỗn loạn nhỏ vụn tiếng vang. Chỉ có Diệp gia thiết giáp binh đứng thẳng bất động. Mà lúc này, một đầu báo yêu vương đầu tàu gương mẫu, bằng vào báo yêu nhất tộc khủng bố tốc độ đã là đi tới Diệp Hồng trước mặt. Giống, nhân nô. Cái này là bổn vương. Báo yêu vương gào thét lớn, ngay sau đó nháy mắt mở ra buồn máu mồm to, trực tiếp nhào hướng Diệp Hồng liền cắn đi xuống. Kia tốc độ nhanh như tia chớp. Đã có thể vào lúc này, liền ở kia báo yêu vương sắp phát gục Diệp Hồng nháy mắt thấy, chỉ thấy nguyên bản đứng ở tại chỗ vẫn không núp nhích, giống như tiêu thương giống nhau Diệp Hồng, đem đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Giây tiếp theo, thân hình bất động, trong tay thanh long đao đột nhiên chấn động. Đồng thời hướng về báo yêu vương cổ liền trực tiếp chém đi xuống. Giống. Phúc. Đinh hai nhức góc thú giống, theo sau đó là một tiếng bị đẻ nén tiếng vang. Ngay sau đó, huyết quang di thiên, báo yêu vương kia không tính đặc biệt đầu, cùng với huyết vũ lập tức bay vụt hướng về phía không trung. Phanh. Đầu mình hai nơi, tiếp theo báo yêu vương thật lớn thân thể tức khắc nện ở Diệp Hồng trước người. Trên mặt đất bụi bặm, hôn thủy cung huyết, cùng thành bùn lầy. Ngay sau đó bị kích thích tứ phương phi tán. Máu tươi theo Diệp Hồng trong tay thanh long đao lưới đao, một giọt chảy xuống dưới. Kim sắc thân đao, ở kim hệ linh lực kích phát hạ, lập lòe lóa mắt kim quang. Kia bất quá là một phen hoàng giai thượng phẩm kim hệ pháp khí. Ở một ít thế gia người trong mắt, thiệt tình không coi là cái gì. Đã có thể vào lúc này, bắt lấy đầu tường không biết suy nghĩ gì đó lôi ra láo ra tử đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó, nháy mắt khống chế không được bật thốt lên nói. Quét ngang ngàn quân. Thế nhưng là phù văn quét ngang ngàn quân. Ngươi là. Đem ra. Ngươi là đem ra. Giờ này khắc này, lôi ra lão ra tử phảng phất điên rồi giống nhau. Mà vừa nghe lời này, cách đó không xa quy cấu chờ mấy cái hải tộc lao tộc trưởng cộng thêm đông thánh đám người. Nháy mắt sắc mặt biến đổi, ngay sau đó sôi nổi nhìn lại đây. Không sai được. Ha ha ha. Không sai được, tuyệt đối không sai được. 3543 chương 3543 như chưa vòng, nô bất diệt, 21. Đem ra còn sống, đem người nhà còn sống. Ô ô. Từ lúc bắt đầu điên cuồng, đến cuối cùng thế nhưng gào khóc. Ở đây tất cả mọi người bị lôi ra láo ra tử bộ dáng dọa sợ. Mặt sau nguyên bản chính bận việc lôi ra người, càng là nháy mắt không biết làm sao. Lập tức vội vàng xông tới, đem kích động cả người run rẩy lôi ra lão gia tử nâng dậy tới. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Cái gì đem ra? Ngươi đây là... Đem ra? Cái nào đem ra? Phụ thân, ngươi trước đừng kích động. Lôi ra lão gia tử bộ dáng, thật sự có chút dọa người. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một đạo bóng dáng đột nhiên từ hai giới dưới thành phương vọt đi lên, sau đó trực tiếp nhoáng lên. Đi vào lôi ra lão gia tử trước mặt. Lôi ra lão nhân, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Người tới giọng nói vội vàng, mọi người nghe tiếng ngẩng đầu, đúng là vừa mới cấp hừng hực đi xuống tu bổ hai giới thành hộ thành cơ quan đường ra lão gia tử. Chẳng qua, so với vừa mới vội vàng, lúc này đường ra lão gia tử quả thực có thể dùng khỏe mắt muốn nứt ra tới hình dung. Nôn nóng khẩu khí, trừng lớn hai mắt, thậm chí liền một phen nhéo lôi ra lão gia tử và táo tay, đều bắt đầu khống chế không được phát run. Lặp lại lần nữa. Nói a, ngươi vừa mới nói cái gì? Cái gì đem ra? Đem ra làm sao vậy? Đường ra lão gia tử gần như rít gào. Sợ tới mức bên cạnh nguyên bản lo lắng nhà mình lao ra tử lôi ra người cũng không khỏi lui về phía sau một bước. Đông thánh đám người càng là cũng sôi nổi quay đầu, trên mặt đã là lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà từ trước đến nay quái gở cổ quái lôi ra lão ra tử lúc này lại trong chốc lắc khóc, trong chốc lắc cười. Vặn vẹo mặt, sau đó run rẩy chỉ vào dưới thành, nói. Sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Quét ngang ngàn quân. Ha ha. Là quét ngang ngàn quân. Lôi ra lão gia tử nói, ngay sau đó một phen đẩy ra đường ra lão gia tử, sau đó cả người run rẩy, khống chế không được kêu lên. Là quét ngang ngàn quân. Đó là võ tướng phủ văn một loại, võ tướng phủ văn A, biết cái gì là võ tướng phủ văn sao? Chỉ có võ tướng gia truyền không dưới vạn năm, nhiều thế hệ tích lũy mới có thể thiên phú huyết mạch, mới có thể sinh thành đặc thủ phủ văn. Nhưng cho dù là võ tướng phủ văn, cũng có cao thấp trên dưới chi phân. Mà cái kia quét ngang ngàn quân không giống nhau, đó là chỉ có thượng cổ đem ra mới có gia tộc phù văn. Mặc dù nhân tộc có thể tìm ra cái thứ hai võ tướng thế gia, cũng tuyệt đối sẽ không có quét ngang ngàn quân. Phù văn có gia tăng pháp khí thuộc tính công hiệu. Một ít cao đẳng phù văn, càng là có thể trực tiếp đem pháp khí bản thân thuộc tính phiên bội gia tăng. Mà Diệp Hồng trong tay kia đem thanh long đao tuy rằng nhìn như bình thường, hoàng giai thượng phẩm pháp khí. Ở Lăng Vân Đại Lục khả năng cũng không tệ lắm, nhưng ở Thánh Linh Đại Lục, thiệt tình giống nhau. Nhưng có phủ văn liền không giống nhau. Có thể nói cực phẩm. Chỉ là, giống nhau pháp khí phủ văn, đều là gia tăng công kích cùng linh căn thuộc tính. Mà quét ngang ngàn quân liền không giống nhau, hiển nhiên là chỉ có ở trên chiến trường, mới có thể phát huy tác dụng phủ văn. Đương nhiên, nhận ra phủ văn không coi là cái gì việc khó. Nhưng phủ văn xuất xứ cùng sinh thành quy tắc. Lại là trừ bỏ cao giai luyện khí sư ở ngoài, không người biết hiểu bí mật. Cho nên phía trước ở Lăng Vân Đại Lục, cũng có không ít người nhận ra Diệp Hồng trong tay thanh long đao thượng có phù văn, thậm chí có thể kêu ra tên gọi. Lúc ấy chỉ tưởng đặc thù, lại căn bản không nghĩ tới, ở cái này phù văn sau lưng, thế nhưng che giấu nhiều như vậy bí mật. Thậm chí có thể nói, hôm nay nếu không phải lôi ra lão gia tử ở đây, liền tính Đông Thánh cùng đường ra lão gia tử đám người. Cũng căn bản nhìn không ra cái gì tới. 3544 chương 3544 như chưa vòng, nô bất diệt, 22. Lôi ra lão gia tử thanh âm vẫn như cũ đang run rẩy. Đem ra còn sống A. Còn sống. Tổ tiên A, nhìn đến sao. Đem ra còn sống. Lôi ra lão gia tử lại lần nữa không chế không được gào khóc. Mà lúc này đường ra lão gia tử cũng trực tiếp cứng lại rồi. Hoàng hốt trừng lớn hai mắt. Ánh mắt dại ra, nguyên bản nắm lôi ra lão gia tử đôi tay, cũng cứng đờ cử ở giữa không trung, phảng phất choáng váng giống nhau. Theo sau, thẳng đến qua một hồi lâu, đường ra lão gia tử mới hơi hơi động môi dưới, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía dưới thành. Lúc này chỉ thấy, chết đuối bờ sông thượng, đã là một mảnh gào giống. Vừa mới bị chém xuống báo yêu vương, đầu mình hai nơi, nằm trên mặt đất. Nhưng này cũng không có chấn trụ những cái đó điên cuồng yêu ma nhóm. Chúng nó chen chúc mà đến, có chút đã hai mắt phiếm hồng, tiến vào thú hóa trạng thái. Ngay sau đó theo sát vừa mới kia đầu báo yêu vương giống nhau, hướng về Diệp Hồng cùng mặt sau Diệp ra thiết giáp binh đánh tới. Ở này đó yêu man trước mặt, nhân tộc nhỏ bé tựa như con kiến. Mà lúc này Diệp Hồng, lại thân hình bất động, trong tay thanh long đao như cũ ở lấy máu. Nhưng ngay sau đó, Diệp Hồng đột nhiên sắc mặt một trướng, lớn tiếng gào giống nói. Sắt. Một tiếng dưới. Nháy mắt thanh truyền vạn dặm. Ngay sau đó, phía sau tam vạn thiết giáp binh đồng thời liền động, trăm miệng một lời. Sắt, sắt, sắt. Tam vạn người linh tông trở lên võ tu tề tề, thanh thế thẳng chấn hoàn vũ. Đại địa chấn động, không trung nổ vang. Đồng thời, chỉ thấy một mảnh mạc danh binh qua tiếng động ẩn ẩn vang lên, đồng thời một mảnh huyết sắc nháy mắt từ những cái đó diệp ra thiết giáp binh trên người tràn ngập ra tới. Chỉ là, này cổ huyết sắc thực đạm, cùng yêu man huyết khí chi lực, càng là có rõ ràng bất đồng. Tiếp theo từng sợi bay lên, hướng bốn phía khuếch tán. Một loại vô hình sát phạt chi khí, tùy theo bước lên dựng lên. Xung phong liều chết mà đến yêu man, lập tức bị này phúc tình hình sợ tới mức ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Hồng tay để thanh long đao, nháy mắt dương lên, kim hệ pháp khí phía trên, nhẹ nhẹ quỷ dị huyết sắc hồng quang, ngay sau đó hiện ra. Trong nháy mắt, chung quanh gần nhất số đầu yêu man chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, giây tiếp theo, không đợi lấy lại tinh thần, đó là huyết quang di thiên, bị chặt bỏ đầu. Đỉnh cấp, quét ngang ngàn quân. Thấy như vậy một màn, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đầu tương thượng, đường ra lão ra tử đôi mắt cũng là càng chờ càng lớn. Đem ra. Là đem ra. Đem ra còn sống. Thấp giọng tự nói, giây tiếp theo, đường ra lão ra tử trên mặt, thế nhưng cũng bay nhanh bởi vì mừng như điên, mà vặn vẹo lên. Nhưng nhớ kỹ lúc này, chỉ thấy vừa mới còn gào khóc lôi ra lão ra tử đột nhiên nhảy mà thôi. Sau đó một phen méo đường ra lão ra tử, cả người sắc khí, hung tợn nói. Họ đường. Năm đó đem ra bởi vì trước đó đem chúng ta lôi ra tiến đi, cho nên lôi ra mới có thể bảo tồn đến nay. Nhưng các ngươi đường ra, rõ ràng cùng đem ra cùng đi, kết quả đem ra không có, nhưng ngươi đường ra lại lưu lại. Năm đó sự tình, ai cũng không biết, hiện tại ta cũng lười đến cùng ngươi so đo. Nhưng hiện tại không giống nhau, diệp ra chính là đem ra. Mà ngươi đã đến rồi, ta cũng tới. Lần này các ngươi đường ra nếu còn dám chạy, đến lúc đó. Liền tính lao tử đã chết, ngươi đường ra cũng đừng nghĩ an bình. Ngươi, có nghe hay không? Đừng nghĩ an bình. Nói lời này thời điểm, lôi ra lão ra tử quả thực khỏe mắt muốn nứt ra. Mà nguyên bản còn ngây người đường ra lão ra tử bị như vậy một giống, cũng nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Lập tức đột nhiên giơ tay, một tay đem lôi ra lão ra tử đẩy ra, lạnh lùng nói. Đây đúng là ta tưởng nói. 3545 chương 3545 như chưa vong, nô bất diệt, 23. Đường ra cùng lôi ra thân là thượng cổ tứ đại thế gia chung, duy nhất bảo tồn hai nhà. Theo lý thuyết, hẳn là quan hệ hòa thuận. Nhưng trên thực tế, lại phi như thế. Đối chọi gay gắt vẫn là việc nhỏ, tuy rằng không có bùng nổ thực chất tính xung đột cùng đại quy mô dùng binh khí đánh nhau. Nhưng đường ra cùng lôi ra quan hệ, lại lênh tới rồi băng điểm. Thậm chí thánh điện ở trong đó điều hòa, như cũ vô dụng. Ai cũng không rõ ràng lắm hai nhà tại sao lại như vậy. Thậm chí liền hai nhà tộc nhân đều không rõ ràng lắm. Kết quả không nghĩ tới, nguyên lai sâu xa thế nhưng ở chỗ này. Đem ra. Năm đó đại chiến sắp tới, bởi vì thầy thuốc vết xe đổ. Đem ra cố ý đem bao gồm cung gia ở bên trong lôi ra cùng mẫn gia tộc nhân còn sót lại an bài tới rồi an toàn địa điểm. Rốt cuộc. Này ba cái gia tộc đều không phải là chiến đấu thế gia, trên chiến trường phụ trợ lực cũng không lớn. Đặc biệt là lôi gia, luyện khí thế gia nếu một khi bị chảo, luyện khí chi thuật bị chủng tộc khác biết được, hậu quả sẽ tương đương phiền toái, cho nên ngay lúc đó đem ra gia chủ trực tiếp dùng gia tộc thủ đoạn, thế nhưng bọn họ đều an bài đi rồi. Đến nỗi đường ra, thắc theo sắt đem ra, thượng chiến trường. Kia chàng đại chiến đến tột cùng như thế nào, ai cũng không biết. Nhưng chờ đại chiến kết thúc, lôi ra người trăm cây ngàn đắng từ bí ẩn chi cảnh ra tới thời điểm, lại phát hiện đem ra đã không tồn tại, nhưng đường ra lại tộc nhân giữ lại. Lôi ra bởi vậy chỉ trích đường ra người nhu nhược hành vi, phóng đem ra mà một mình đào tẩu sống tạm. Mà đường ra tộc nhân cũng không rõ nội tình, hết đường chối cãi, kết quả hai nhà hoàn toàn sẽ rách mặt, cho tới bây giờ. Đây là bí văn. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, mấy năm nay, hai nhà gia chủ vẫn luôn đối này nói năng thận trọng, không lộ ra mảy may nguyên nhân. Mà lúc này đường ra lão gia tử nói âm rơi xuống, ngay sau đó dương mắt nhìn về phía dưới thành, đồng thời dương giọng nói. Phóng ra tộc lệnh, đường ra sở hữu tộc nhân, tất cả tới hai giới thành. Lần này bởi vì tới cấp, cho nên đường ra lão gia tử chỉ mang đến một bộ phận người. Còn nữa, thân là thế gia gia chủ, cũng muốn vì bổn gia tộc suy xét. Cho nên mặc dù đường ra cũng có cùng lôi ra giống nhau cùng loại với chúng thánh lâm thiên, tất nhiên ra tay tổ hấn. Nhưng đường ra lão gia tử vẫn là để lại một bộ phận tộc nhân, không có động. Mà trước mắt, đem ra hậu duệ xuất hiện, liền hoàn toàn không giống nhau. Đường ra sai rồi một lần, tuyệt không sẽ sai lần thứ hai. Thậm chí có thể nói, mấy ngày trước nghe được thầy thuốc Mẫn gia còn có hậu nhân tồn tại, đều không có giờ phút này như vậy hưng sư động chúng. Mà lúc này, đãi đường ra lão gia tử hạ xong mệnh lệnh lúc sau, ngay sau đó giơ tay vừa lật, một cái tiểu xảo màu trắng hạt châu cùng một con màu xanh lá dương hình vật trang trí, nháy mắt hiện ra. Tiếp theo, đường ra lão gia tử ngón tay méo, hai giọt tinh huyết tràn ra, sau đó phân biệt tích ở hạt châu cùng dương hình vật trang trí thượng. Đầu tương phía trên, lôi ra cùng đường ra bởi vì xác định đem ra xuất hiện, nháy mắt bắt đầu hành động. Mà chung quanh mọi người cùng giữa không trung đông thánh đám người, lại đã là đồng tử co rụt lại, khiếp sợ không thôi. Thật sự. Đông thánh giản tích chi nhịn không được bật thốt lên nói. Mà lúc này Diệp Tịch Giao tuy rằng đã là không sai biệt lắm xác nhận, nhưng nghe được lôi ra cùng đường ra hai vị lao ra tử đối thoại, cũng kinh ngạc không thôi. Bên cạnh Kim Béo đã choáng váng. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng làm cho người ta sợ hai tiếng cười, nháy mắt chuyển tới. Ha ha! Ha ha! Đem ra a, ha ha! Không nghĩ tới, liền các ngươi chính mình cũng không biết. Thật là ngu xuẩn a. Bất quá không quan hệ, biết cùng không biết đã không có gì khác nhau. Bởi vì, các ngươi lập tức sẽ chết. Man bá thanh âm âm lãnh dọa người, mà liền ở dứt lời trong nháy mắt, toàn bộ thân thể thế nhưng đột nhiên bạo trướng gấp đôi. Sau đó hung hăng hướng về Diệp Tịch Giao nhào tới. 3546 chương 3546 như chưa vong, nô bất diệt, 24. Man bá ở ngay từ đầu bị Lạc Cửu Thiên đá văng sau, liền vẫn luôn ở xúc lực. Chỉ là nó xúc lực tốc độ tuy rằng mau, lại không làm cho người ta sợ hãi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, liền tại đây một tiếng hét to sau. Chỉ nghe rắc rắc một trận tiếng vang, tiếp theo bất quá chớp mắt công phu. Man bá đã là bị huyết khí rầm rầm bao vây cao lớn thân thể, thế nhưng đột nhiên bạo tăng ước chừng gấp đôi. Kia tình cảnh, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản liền đủ để mấy chục trượng cao man bá, trở nên cao lớn tiếp cận trăm trượng. Đã là nhảy lên thân thể, càng là giống như một tòa nguy nga núi cao, tính cả kia làm cho người ta sợ hai huyết sắc cự trảo, liền đã là đi tới Diệp Tịch Giao trước người. Cương đại mà khủng bố hơi thở lập tức đem Diệp Tịch Giao ép tới hô hấp khó khăn. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn để sát vào Diệp Tịch Giao quy cấu đột nhiên đồng tử co rụt lại. Nháy mắt hét lớn. Diệp tiểu thư, lui về phía sau. Khởi. Thanh lạc, chỉ thấy sớm có chuẩn bị quy cấu cả người huyết giáp phi dũng, sau đó đột nhiên xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trước người, hình thành một đạo huyết sắc cái chán. Nhưng có người so quy cấu tốc độ càng mau. Thế cho nên liền ở man bá phát lực trong nháy mắt, Lạc Cửu Thiên đột nhiên thân hình nhoáng lên, che ở Diệp Tịch Giao trước người. Đồng thời giơ tay dùng sức vung lên. Tức khắc đầy trời tuyết bay, gió lạnh như đao. Tiếp theo, một đạo chừng trăm trượng dư cao thật lớn tường băng, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Oanh! Một tiếng vang lớn, tường băng rơi xuống đất. Nhưng ngay sau đó, man bá thật lớn thân ảnh trực tiếp đánh tới. Đồng thời thật lớn móng vuốt dùng sức hướng trên tường băng một phách. Cho ta quăng ngã. Rắc. Bang. Vừa mới tạo dựng lên tường băng nháy mắt tạc nước. Lạc Cửu Thiên đồng tử co rụt lại, đồng thời bản năng bắt lấy Diệp Tịch Giao, về phía sau chợt lóe. Quy cấu huyết sắc mai rùa ngay sau đó hình thành đạo thứ hai cái chán. Nhưng hôm nay man bá, đã là khôi phục chung năm đó năm thành thực lực. Cả người huyết khí lại lần nữa chấn động, cự trảo lại lần nữa chém ra. Tức khắc. Huyết sắc mai rùa vỡ vụn, tính cả quy cấu cũng bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Man bá lực lượng quá khủng bố. Mà ở liên tiếp tạp toái Lạc Cửu Thiên tường băng cùng quy cấu huyết giáp sau, man bá thế nhưng không có nửa phần dừng lại. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên tức khắc sắc mặt khó coi lên. Lập tức một phen lôi kéo Diệp Tịch Giao, đồng thời một tay liền huy. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một trận rầm rập tiếng vang, từng đạo tường băng giống như miệng cống giống nhau, từ trên trời giáng xuống. Che ở man bá trước người. Chút tài mọn, chết. Một tiếng hét to, man bá nháy mắt phát lực. Thân hình lại lần nữa bạo trướng, sau đó thế nhưng giống như man như giống nhau, đột phá một tầng tầng tường băng. Hơn nữa, man bá tốc độ quá nhanh. Cương đại huyết khí chi lực cùng uy áp, càng là làm đông thánh đám người vô pháp dựa trước. Thậm chí liền cá mập khâm cùng kình phủ lúc này cũng không có thể ra sức, mới vừa một phát động, không chờ dựa trước. đã bị man bá khủng bố lực lượng chấn trở về. Chiến trường tình thế chuyển biến bất ngờ. Mà đúng lúc này, chỉ thấy hai giới thành thượng, một đạo thanh quang xông thẳng tận trời. Ngay sau đó, Đường gia lão gia tử đột nhiên giơ tay một ném, ngay sau đó một cái đồ vật liền bị ném xuống dưới. Kia đồ vật rất nhỏ, mang theo màu xanh lá lưu quang, từ hai giới thành thượng phi hạ, giống như một đạo sao băng, nâng thật dài cái đuôi. Ngay sau đó bất quá chớp mắt công phu, liền nện ở Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao trước người. Bị Lạc Cửu Thiên hộ ở sau người Diệp Tịch Giao sừng sốt, nháy mắt cúi đầu vừa thấy, lại thấy lại là một cái nho nhỏ bất quá lớn bằng bàn tay dương hình vật trang trí. Mà lúc này, kia dương hình vật trang trí chính phát ra lóa mắt thanh sắc quang mang. Nhưng ngay sau đó, nháy mắt quang mang toàn thu, sau đó từng đợt rắc rắc giống như máy móc phát động thanh âm vang lên, ngay sau đó. 3547 chương 3547 như chưa vong, nô bất diệt, 25. Vâng! Một tiếng trầm vang. Một cái hư ảnh đột nhiên từ kia dương hình vật trang trí trung hiển hiện ra. Hư ảnh không lớn, phanh một chút xuất hiện, sau đó biến mất. Nhưng ngay sau đó, còn không đợi mọi người lộng minh bạch sao lại thế này, liền chỉ thấy kia dương hình vật trang trí lại lần nữa phát ra hoành một thanh âm vang lên, sau đó trước mắt thanh quang nhoáng lên, một mảnh xương trắng nháy mắt trống rông dựng lên. Này phiến xương trắng tới kỳ quặc, mà là phạm vi tương đối lớn. Thế cho nên trong nháy mắt, toàn bộ chết đối hà hai bờ sông, thậm chí tính cả yêu giới, hai giới thành trong phạm vi ngàn dặm chi cảnh, thế nhưng tất cả đều lập tức bị này phiến xương trắng bao phủ. Quá đột ngột. Hơn nữa, xương trắng độ dày tương đối lớn. Gần như tới rồi duỗi tay không thấy năm ngón tay trình độ. Mà như vậy đánh xương mù dày đặc, cũng làm nguyên bản kêu sắt rung trời chiến trường, lập tức phảng phất động lại lên. Thậm chí liền vẫn luôn đuổi theo Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao công kích man bá, lúc này đều không khỏi dưới chân một đốn, meo lại đôi mắt. Giống. Chút tài mọn, ngu xuẩn nhân nô, các ngươi cho rằng thả điểm này nhi xương mù dày đặc, là có thể nhân cơ hội trộm đi sao. Vọng tưởng. Man bá ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay sau đó tiếp cận trăm trượng thật lớn thân hình đột nhiên chấn động, cả người huyết khí chi lực ngay sau đó phanh một chút, nháy mắt ngoại phóng. Cương đại mà khủng bố lực lượng, nháy mắt lấy man bá vì tâm, hướng về bốn phía khuyết tán mở ra. Giống như một cái to lớn sóng xung kích, nơi đi qua, sương mù dày đặc tản ra. Mà đúng lúc này, theo sương mù dày đặc không ngừng bị tách ra, một cái mơ hồ thật lớn thân ảnh, đột nhiên hiện ra. Kia bóng dáng chừng trăm trượng chi cao, thậm chí so man bá còn muốn cao thượng một chút. Mơ hồ hình dáng, hình như là cái bốn vó dã thú. Tuy rằng không có gì khủng bố uy áp huyết khí, lại mạc danh làm người cảm thấy một cổ cường đại áp lực. Đồng thời, kia thật lớn hắc ảnh, liền che ở man bá trước người. Man bá sửng sốt, bản năng về phía sau lui nửa bước, lúc này sương mù dày đặc hoàn toàn tan đi, một cái khủng bố thân ảnh ngay sau đó hiển lộ ra tới. Lại là một đầu dương. Một đầu thân cao cao lớn trăm trượng màu xanh lá cự dương. Đầu của nó thượng có hai chỉ thật lớn rác, thân thể cường tráng. Tứ chi hữu lực, thoạt nhìn cùng nuôi trong nhà sơn dương giống như không sai biệt lắm, duy nhất bất đồng chính là, ở nó sống lưng ở giữa, thế nhưng tuyên khắc một cái rậm rạp kim sắc lưu văn, sau đó một đường về phía trước, cuối cùng quấn quanh ở kia hai cái thật lớn rất thượng, cũng ở trước mắt hình thành một cái cùng loại với nước mắt tuyến quỷ dị đồ án. Ở đây mọi người tức khắc bị một màn này dọa sợ. Trừng lớn hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm kia màu xanh lá cự dương. Theo sau qua một hồi lâu, chỉ nghe giữa không trung Đông Thánh Giản Tích Chi đột nhiên đồng tử co rụt lại, bật thốt lên kêu lên. Thanh, thanh dương thú. Đường ra chấn ra chi bảo, nhân tộc tứ đại thần khí chi nhất hồn xanh thấm dương thú. Pháp khí hảo thành, linh khí khó cầu, mà muốn nói thần khí, từ viễn cổ đến nay chỉ có bốn cái. Nhưng này đều chỉ là truyền thuyết, rốt cuộc mấy năm nay đường ra cùng lôi ra từ trước đến nay hiếm khi nhúng tay thánh linh đại lục sự vật, tự nhiên không ai nhìn đến. Lại không nghĩ rằng, ở hôm nay cái này mấu chốt thượng, đường ra lão ra tử thế nhưng đem đường ra này trên đầu cổ thần khí thanh dương thú mang đến. Mà lúc này, kia đầu thân hình thật lớn thanh dương thú, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không chạy bất động, quanh thân bình tĩnh, nhắm mắt lại, giống như ngủ rồi giống nhau. Thấy vậy tình hình, chung quanh mọi người tức khắc nhắm lại miệng, thậm chí liền yêu man, lúc này cũng không khỏi quay đầu nhìn lại đây. Toàn bộ chiến trường. Một mảnh an tĩnh. Đã có thể vào lúc này, lại thấy kia vẫn không nhúc nhích thanh dương thú, đồng nhiên hơi hơi vừa động, giây tiếp theo, thế nhưng chậm rãi mở to mắt. 3548 chương 3548 như chưa vòng, Ngô Bất Diệt, 26. Động vật tan cỏ hơi có chút viên đôi mắt, thoạt nhìn ngốc manh đáng yêu. Mê ly lưu ly sắc trong mắt, càng là ngập nước. Nếu không có lớn lên quá lớn, thân hình quá khủng bố, thật hận không thể tiến lên bước ve hai hạ. Nhưng đãi đem đôi mắt toàn bộ mở trong nháy mắt, một đạo quỷ dị quang mang hiện lên. Ngay sau đó nguyên bản lưu ly sắc trong mắt, thế nhưng lập tức biến thành kim sắc. Lóa mắt màu hoàng kim. Kia màu hoàng kim giống như nhất lập lòe đá quý, lại mang theo một cổ làm cho người ta sợ hãi quỷ dị lực lượng. Thế cho nên liền ở kia kim sắc hai mắt hiển lộ khoảnh khắc, một cổ hoảng sợ mà khủng bố hơi thở, ngay sau đó từ thanh dương thú trên người, truyền ra tới. Mị. Một tiếng dương kêu, phảng phất thực nhẹ. Nhưng ở đây mọi người, thậm chí bao gồm đông thánh đám người chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều vì này run lên, đồng thời, một cái mãnh liệt choáng váng cảm, đột nhiên che trời lấp đất đánh úp lại. Tức khắc, đông thánh giản tích chi cái thứ nhất che lại đầu, toàn bộ thân thể càng là hơi kém từ giữa không trung rớt xuống dưới. Mà theo sát đông thánh lúc sau, tây thánh đám người cũng sôi nổi như thế, đến nỗi kia mấy đầu yêu thánh, liền càng không cần phải nói. Không ngờ đã trực tiếp rơi xuống đất, ôm đầu giống to. Nhưng kỳ quái chính là, so với nhân tộc chúng thánh cùng trăm yêu sơn yêu thánh man thánh mãnh liệt phản ứng, phía dưới một ít nhân tộc tướng sĩ, phản ánh liền không như vậy lớn. Một ít linh giai thấp, càng là chỉ lắc lắc đầu, liền tức khắc thanh tỉnh. Ngược lại là một ít cao giai võ tu, cảm ứng lớn hơn một chút. Loại này quỷ dị tình cảnh, quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng thật ra là cửu thiên, sớm tại nhìn đến kia to lớn thanh dương trong nháy mắt, trực tiếp giơ tay, xoát xoát xoát, mấy đạo tường băng từ trên trời giáng xuống, đồng thời duỗi tay một phen bưng kín Diệp Tịch Giao lỗ thai. Thanh dương thú hồn thiên giống, không thể nghe. Có lạc cửu thiên che chở, Diệp Tịch Giao bình an không có việc gì. Mà lúc này man bá, hiển nhiên đối này thanh dương thú không xa lạ, đã kia thanh dương thú xuất hiện nháy mắt, liền đột nhiên đồng tử co rụt lại. Nhưng dù vậy, như cũ không nghĩ tới thanh dương thú tiếng kêu, sẽ đến nhanh như vậy. Một tiếng dưới, man bá liên tiếp lui mấy bước, theo sau không có giống kia đầu yêu thánh man thánh như vậy nằm trên mặt đất lăn lộn. Nhưng nguyên bản giữ tợn mà tràn ngập sát ý trên mặt, lại đã là lộ ra một tia khủng bố thân xác. Chỉ là, ở phát ra một tiếng hồn thiên giống sau, thanh dương thú không lại kêu. Lúc này, chỉ nghe đứng ở đầu tường đường ra lão gia tử bỗng nhiên mở miệng mệnh lệnh nói. Yêu tổ man bá. Man bá sửng sốt. Yêu tổ man bá. Man bá quay đầu, ánh mắt thị huyết nhìn về phía đầu tường. Yêu tổ man bá. Ba tiếng quỷ dị kêu gọi. Làm ở đây mọi người không hiểu ra sao. Mà lúc này man bá, lại khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Không xong. Man bá trong lòng cả kinh, đột nhiên quay đầu lại. Lúc này chỉ thấy một đạo từ thiên ti vạn lũ quỷ dị huyết sắc dây nhỏ hình thành hồng quang, đột nhiên từ đường ra lão ra tử trên người kích phát mà ra, sau đó trực tiếp bắn vào dưới thành thanh dương thú trên đầu. Đường ra lão ra tử tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là ba tiếng kêu gọi sau, nháy mắt ra tay. Ma liên ở kia quỷ dị huyết sắc dây nhỏ hồng quang rơi vào thanh dương thú phần đầu khoảnh khắc, chỉ thấy thanh dương thú màu hoàng kim đôi mắt nháy mắt vừa động. Giây tiếp theo, nguyên bản không có tiêu cự đôi mắt trực tiếp tụ thần, sau đó thẳng tắp dừng ở man bá trên người. Mị! Lại là một tiếng hồn thiên giống, bất quá lần này những người khác đều không có phản ứng, chỉ có man bá dừng bước. Nhưng theo sau, không đợi man bá đứng vững, liền thấy thanh dương thú nâng lên cường trắng chân, từng bước một lui về phía sau, sau đó hơi hơi thấp hèn đầu, ngay sau đó đột nhiên hướng về man bá vọt qua đi. 3549 chương 3549 như chưa vong, Ngô Bất Diệt, 27. Thanh dương thú nhìn cũng không khủng bố. Thậm chí trừ bỏ thật lớn thân hình cùng vừa mới tiếng kêu tương đối làm cho người ta sợ hãi, căn bản cùng hung tàn yêu man vô pháp so. Nhưng thực tế thượng, bị liệt vào tứ đại thần khí, đặc biệt là đơn giản như vậy sự tình. Như nhau lúc này, kia thanh dương thú nhìn vụ về, thế nhưng thẳng tắp như vậy tiến lên. Nhưng mấu chốt là, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, chỉ thấy kia thân hình thật lớn thậm chí có thể dùng vụng về tới hình dung thanh dương thú, vừa mới phát lực, giây tiếp theo, liền đã là đi tới man bá trước người. Man bá cả kinh, căn bản không kịp phản ứng. Lập tức chỉ nghe oanh một tiếng vang, thanh dương thú thật lớn rác, liền trực tiếp chọc ở Man Bá trên ngực. Phúc! Một tiếng nhập thịt tiếng vang, huyết sắc tràn ngập. Man Bá bị thật lớn thanh dương thú lập tức đâm cho lui về phía sau mấy bước, nhưng theo sau không đợi Man Bá đánh trả, thanh dương thú thế nhưng nháy mắt về phía sau nhảy, kéo ra khoảng cách. T. Linh trí. Trách không được có thể nói thượng cổ thần khí, không những biết chủ động tiến công, thậm chí còn biết trốn tránh. Có thể nói, cơ hồ cùng bách thú thành lánh ra khế ước thú không sai biệt lắm. Mọi người đều bị thanh dương thú nháy mắt hành động dọa sợ. Nhưng theo sau quay đầu vừa thấy, càng là tức khắc đổ khẩu khí. Nhưng chỉ thấy, lúc này Man Bá trên ngực, thế nhưng trực tiếp bị chọc khai hai cái huyết lỗ thủng. Ao ạt máu tươi, không ngừng mà ngoại mạo, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Phải biết rằng, phía trước Lạc Cửu Thiên cùng nó đối chiến, chính là cũng chưa thương cập mảy may. Nhưng thanh dương thú nháy mắt ra tay, khiến cho Man Bá quải thải. Quả thực không dám tin tưởng. Quả nhiên, không hổ là thượng cổ thần khí. Đầu tường thượng thủ thành nhân tộc tướng sĩ trên mặt, bắt đầu lộ ra tươi cười. Đã có thể vào lúc này, một tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên vang lên. Thiên, Thiên A. Mau xem. Mọi người cả kinh, nháy mắt vội vàng ngẩng đầu. Lúc này liền chỉ thấy, Man Bá trước ngực vừa mới bị phá khai hai cái huyết lỗ thủng, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại lên. Đường ra lão ra tử tức khắc sắc mặt trầm xuống. Yêu tổ Man Bá. Quả nhiên lợi hại. Nhưng giây tiếp theo, đường ra lão ra tử đột nhiên hai mắt nhíu lại, ngay sau đó la lớn. Thanh dương lão tổ, giết kia đầu xuất sinh. Giết nó. Tiếp theo, như là đáp lại đường ra lão ra tử giống nhau. Chỉ thấy kia vừa mới nhảy khai thanh dương thú lại lần nữa phát ra một tiếng hồn thiên giống, tiếp theo bắt đầu lui về phía sau, xúc thế hướng về Man Bá lại lần nữa khởi xướng công kích. Mà lúc này, Man Bá thương thế đã là khép lại. Giây tiếp theo, đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng điên cuồng hét lên. Một đầu cơ quan thú mà thôi, thế nhưng còn muốn giết ta. Giống. Vọng tưởng. Thanh lạc, Man Bá nháy mắt trừng lớn hai mắt, toàn thân huyết mạch sôi sục. Nhưng ngay sau đó lại đột nhiên dưới chân vừa chuyển, nháy mắt nâng lên thật lớn móng vuốt, hướng về cách đó không xa đông thánh đám người nhào tới. Bởi vì phía trước Man Bá cùng thanh dương thú đối chiến, đông thánh đám người đã là cùng yêu thánh Man Thánh tạm thời dừng tay. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái này mấu chốt thượng, Man Bá thế nhưng đột nhiên thay đổi mục tiêu, thay đổi phương hướng công kích đông thánh đám người. Trong nháy mắt, đông thánh giản tích chi đột nhiên đồng tử co rụt lại. Nhưng Man Bá tốc độ quá nhanh, hơn nữa cường đại huyết khí cùng uy áp, càng là đông thánh đám người vô pháp bằng được. Thậm chí trong khoảnh khắc, liền phòng ngự đều không tới cập làm, Man Bá thật lớn huyết trảo liền đã là gần trong gang tấc. Đã có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cách gần nhất bối tiện, nháy mắt mở ra vỏ chai, tức khắc, một đại thật lớn nhạt nhẽo quang màng, ngay sau đó che ở đông thánh đám người trước mặt. Nhưng ở Man Bá trước mặt, quy cấu huyết giáp đều không thể ngăn cản. Hướng chi là bối tiện quan màng. 3550 chương 3550 như chưa vòng, nô bất diệt, 28. Máng. Một đạo không hề trệ đãi xé rách thanh, chợt dựng lên. Bối tiện quan màng bị phá. Mà thừa dịp trong khoảnh khắc này cách trở, đông thánh giản tích chi đột nhiên hoàn hồn, ngay sau đó phóng thích cả người linh lực, dùng sức nắm lên ngọn lửa kích về phía trước một thứ. Keng. Một đạo mãnh liệt kim loại tiếng đánh. Tím giai đỉnh linh khí ngọn lửa kích, nháy mắt bị Man Bá cự chảo tím giai chảo thành hai đoạn. Nhưng theo sau, liền ở Man Bá cự chảo sắp theo phương hướng, chảo phá đông thánh đám người đầu thời điểm, đột nhiên gió lạnh gào thét. Giây tiếp theo, một cái to lớn băng sơn tức khắc lăng không xuất hiện, sau đó hung hăng xuống phía dưới tạp đi xuống. Xuống dưới. Lạnh băng tiếng nói, trong nháy mắt, làm kia vốn là thật lớn băng sơn, lại lần nữa phụ thượng một tầng lạnh băng xương lạnh. Uy thế đồng thời gia tăng gấp đôi, lập tức toàn bộ nện ở Man Bá trên đầu. Tức khắc, chỉ thấy đầy trời băng tuyết. Đông thánh giản tích chi đám người lập tức bị Man Bá huyết khí trận gió đánh bay. Mà Man Bá chính mình, tắc bị băng sơn tạp xuống dưới. Cao tới trăm trượng thân thể lập tức ghé vào trên mặt đất. Oanh! Một tiếng vang lớn, toàn bộ đại địa vì này rung lên. Nhưng theo sau không đợi Lạc Cửu Thiên đem rừng ở băng sơn lại lần nữa ra phòng. Man Bá liền nháy mắt cả người chấn động, cùng với một tiếng điếc thai giống to, nện ở nó trên người to lớn băng sơn lập tức bị chấn đến dập nát. Man Bá ngay sau đó từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đột nhiên quay đầu. Lúc này chỉ nghe mị một tiếng, ngay sau đó thanh dương thú liền đã là vọt tới man bá sau lưng, nháy mắt dùng sức đỉnh đầu, man bá vừa mới đứng lên thân thể, lập tức lần thứ hai tiêu huyết, toàn bộ thân thể đồng thời lui về phía sau 10 dư bước. Thanh dương thú không hổ là thượng cổ thần khí, lực công kích tương đương khủng bố, duy nhất khuyết điểm chính là ngay sau đó tính kém, mỗi lần công kích đều giống như sơn dương giống nhau, lui về phía sau xúc lực va chạm. Mà liên ở vừa rồi, nó lại cùng Lạc Cửu Thiên đánh một cái gần như hoàn mỹ phối hợp. Man ba phía sau lưng trên mặt đất bị đâm ra hai cái huyết lỗ thủng, nháy mắt lại lần nữa bạo nộ. Đã có thể vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên giống như sao băng giống nhau, hướng về man bá bắn nhanh mà đến. Giống, hôn khai. Nháy mắt huyết khí toàn bộ khai hỏa, kia hắc ảnh lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, lại thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên lăng không nhảy, bắt lấy kia đánh bay hắc ảnh, sau đó lăng không một cái quay người, vọt tới man bá sau lưng. Từ trước đến nay nhanh nhẹn man bá, bởi vì bị thương, kích phát huyết khí làm huyết nhục tái sinh mà xử toàn bộ thân thể sinh ra khoảnh khắc đình trệ. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lạc Cửu Thiên đã là hóa thành một mạt sao băng, đồng thời một trưởng đem vừa mới bắt được hắc ảnh, hung hăng chắt ở man bá phía sau lưng bị thanh dương thú phá khai huyết lỗ thủng thượng. Giống. Một tiếng giống to, Lạc Cửu Thiên thuận thế tung bay đi ra ngoài. Lúc này chỉ thấy, một tiết mũi tên đuôi đã là cắm vào man bá thân thể lúc sau trương. Đáng chết. Các ngươi này nhóm người nô. Đau đớn làm man bá nhịn không được gào giống. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy man bá cả người huyết khí xúc tích, sau đó đột nhiên chấn động. Phanh! Vừa mới Lạc Cửu Thiên chui vào đi kia mũi tên thỉ, lập tức bị đánh bay ra tới. Người đáng chết nô, các ngươi cho rằng điểm này chút tài mọn tựa như giết ta. Vọng! Độc! Giống! Đáng chết, các ngươi thế nhưng hạ độc. Ngươi hại ta Diệp gia lão tổ, ta vì cái gì không thể dùng độc. Thanh lanh tiếng nói vang lên. Diệp Tịch Giao đứng ở Lạc Cửu Thiên bên cạnh, tiếp theo cũng không vô nghĩa, nháy mắt nâng lên đôi tay, vô tận màu đen ngọn lửa tức khắc bay lên trời, sau đó hình thành một cái thật lớn màu đen hỏa xà, hướng về man bá đánh tới. Đồng thời, Lạc Cửu Thiên cùng Thanh Dương Thú cũng theo sát sau đó, tam phương giáp công, công hướng man bá. 3551 chương 3551 như chưa vòng, Ngô Bất Diệt, 29. Nếu không phải mấy vạn niên quang âm làm man bá trôi đi quá nhiều lực lượng, cùng với từ lúc phong ấn nơi nhảy ra, liền trực tiếp xé rách hư không, đi vào chết đối hà, trước mắt mặc dù là thượng cổ thần khí thanh dương thú, cũng khó chắn man bá một kích chi lực. Cổ yêu xưng vương, yêu man xưng tổ. Ở man bá xưng hùng thời đại, vạn giới trăm tộc vì này run rẩy. Mà lúc này, man bá lại bị một đầu cơ quan thú, hai cái nhỏ bé nhân tộc bước đến nước này, có thể nào không giận. Cho nên trong nháy mắt, chỉ thấy man bá đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cả người huyết khí chi lực lần thứ hai lấy khủng bố tốc độ tiêu thăng. Tiếp theo, theo một tiếng giống to, nháy mắt chỉ thấy một đạo huyết sắc hư ảnh đột nhiên từ man bá trên người giống như phân thân giống nhau, một bước nhảy ra tới. Tổ thần triệu hoán. Không đúng. Tổ thần triệu hoán là những cái đó yêu man cách nói, nhưng man bá là ai? Man bá chính là yêu tổ A. Nghĩ thông suốt điểm này, trong nháy mắt Lạc Cửu Thiên đồng tử co rụt lại, quát to. Không thua bản thể huyết ảnh phân thân, Giao Nhi lui về phía sau. Mau. Có thể làm Lạc Cửu Thiên như thế khẩn trương, tình huống hiển nhiên không giống tầm thường. Lập tức, Diệp Tịch Giao nháy mắt thân hình nhoáng lên, hướng về mặt sau trốn rồi qua đi. Mà lúc này man bá, lại ngửa mặt lên trời giống to. Giây tiếp theo, nhảy ra huyết sắc phân thân lập tức ngồi xổm xuống thân mình. Ngay sau đó đột nhiên nhảy lên, đón thanh dương thú liền vọt qua đi. Cùng lúc đó, man bá bản tôn tắc một móng vuốt chấn khai Lạc Cửu Thiên, đã có thể vào lúc này, cái kia màu đen hỏa xà đã là bổ nhào vào man bá trước mặt. Hô! Ngọn lửa gào thét tiếng vang, lại không cực nóng. Đã có thể đang tới gần man bá nháy mắt, man bá lại bản năng sinh ra một loại sợ hãi. Muốn nói ở đây những người này chung, trừ bỏ sau lại tới cứu viện. Hiện giờ đã theo Diệp Cảnh Hàn chạy đến bờ sông tham gia chiến đấu kim béo ở ngoài, liền số Diệp Tịch Giao linh giai thấp nhất. Mà liền Đông Thánh giản tích chi như vậy nhân tộc linh thánh, man bá cũng chưa để vào mắt, có thể nói, nếu không có Diệp Tịch Giao là Diệp gia người, trên người có Diệp gia người độc đáo máu hương vị, man bá căn bản liền xem đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Nhưng dù vậy, Man Bá cũng trước nay không đem Diệp Tịch Giao để ở trong lòng. Cho nên vừa mới Thanh Dương Thú, Lạc Cửu Thiên, cùng với Diệp Tịch Giao ba cái đồng thời công kích lại đây khi, Man Bá liền trực tiếp đem Diệp Tịch Giao phóng thích hỏa xà cấp làm lơ. Nhưng thẳng đến giờ này khắc này, Man Bá mới thẳng đến chính mình sai nhiều thái quá. Không có độ ấm ngọn lửa, hơn nữa vẫn là quỷ dị màu đen, thậm chí còn kèm theo một cổ không cách nào hình dung hắc ám chi lực. Tức khắc, Man Bá đột nhiên về phía sau chợt lóe, nhưng đã chậm. Trong nháy mắt, ở Man Bá trước mặt không tính thô tráng màu đen hỏa xà, đột nhiên thốt nhiên dựng lên. Man Bá phản ứng thực mau, nháy mắt ngẩng đầu, tránh thoát trên mặt bị liếm, nhưng trên người liền tới không kịp. Trong nháy mắt, đen nhánh ngọn lửa giống như mực nước, lập tức hắt ở Man Bá trước ngực. Tiếp theo, một trận tư tư lệnh người ra đầu tê dại thanh âm, liền truyền ra tới. Giống. Này hỏa. Này hỏa không thích hợp. Mà, địa ngục linh hỏa. Là địa ngục linh hỏa. Man Bá điên cuồng giống to, nhưng chung quy kiến thức rộng rãi. Cho nên thẳng đến loại này màu đen ngọn lửa vô pháp dập tắt sau, tức khắc nhanh chóng quyết định. Ngay sau đó đột nhiên vươn móng vuốt, trực tiếp đem chính mình trước ngực bị màu đen ngọn lửa bốc cháy lên thịt, toàn bộ cắt đi xuống. Kia khủng bố tình hình, quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Nhưng ngay sau đó, đãi đảo đi những cái đó huyết nục, bạo nộ Man Bá đột nhiên cả người huyết khí một trướng, sau đó trực tiếp hướng về Lạc Cửu Thiên công tới. Lạc Cửu Thiên nháy mắt sửng sốt, đột nhiên một trốn. Nhưng lúc này, lại thấy Man Bá thế nhưng lập tức thay đổi phương hướng, một cái vọt mạnh, nâng lên thật lớn móng vuốt, hướng về Diệp Tịch Giao tạm qua đi. 3552 chương 3552 như chưa vòng, nô bất diệt, 30. Đáng chết. Bị lừa. Man Bá hiển nhiên là hư hoảng một thương, mục tiêu từ ngay từ đầu, liền thẳng chỉ Diệp Tịch Giao. Nhân nô, chết. Một tiếng bạo giống, Man Bá đã là bay lên trời. Lúc này, Thanh Dương Thú đã là bị Man Bá huyết ảnh phân thân ngăn lại, Lạc Cửu Thiên xoay người không kịp. Cách gần nhất quy cấu vừa thấy, nháy mắt cả kinh. Lập tức lại bất chấp mặt khác, phát động cả người huyết khí chi lực. Trên người sở hữu huyết sắc mai rùa đồng thời giống nhau mà ra. Phong. Nháy mắt, vô số thật lớn huyết sắc mai rùa đẩy trời đánh tới. Sau đó che ở Diệp Tịch Giao trước mặt, rắc rắc bắt đầu liên tiếp. Nhưng theo sau, không chờ này đó huyết sắc mai rùa hoàn toàn ngưng tụ, hoành sông tới Man Bá đã là vươn cự trảo, hung hăng tạp lại đây. Cũng ngay. Vâng. Một tiếng vang lớn. Thật lớn huyết sắc mai rùa bị trấn khai, rời non lấp biển uy áp cùng huyết khí chi lực, lập tức điên cuồng hướng về Diệp Tịch Giao dũng qua đi. Diệp Tịch Giao chính liều mạng trốn, nháy mắt cưỡng chế, làm nàng đột nhiên dưới chân một cái loạn choạng, hơi kém ngã văng ra ngoài. Không có biện pháp, cùng Man Bá so sánh với, nàng vẫn là quá yếu. Chỉ là Diệp Tịch Giao không nghĩ tới, Man Bá tuy rằng là cổ yêu, lại như vậy khôn khéo. Lập tức đột nhiên cắn chặt khớp hàm, thả người nhảy. Đồng thời giơ tay từ trong lòng nắm lên một cái đồ vật, liền về phía sau vung. Tiểu gia hỏa phệ linh bối. Mà lúc này, liền ở tiểu gia hỏa bị ném văng ra nháy mắt, chợt biến đại. Cương đại vỏ chai lập tức hoàn toàn mở ra, che ở Man Bá trước mặt. Man Bá nháy mắt đồng tử co rụt lại. Phệ linh bối. Thế nhưng là thiên địa hung vật, phệ linh bối. Hơn nữa, vẫn là mang theo kim sắc lưu văn. Nữ nhân này, đáng chết. Man Bá trung quy là viễn cổ thượng cổ thời kỳ cường giả, đối phệ linh bối tự nhiên không xa lạ. Mà nếu là sớm tại năm đó nó thực lực cường thịnh kỳ, nó tự nhiên là không sợ. Liên tính không gây thương tổn thành niên phệ linh bối, nhưng đối phương cũng lấy nó không có biện pháp. Mà trước mắt, nó thực lực chỉ có rời xa một nửa. Bất quá. A, trước mắt cái này cũng bất quá là cái vật nhỏ, trung quy không đáng sợ hãi. Nghĩ đến đây, Man Bá đột nhiên vươn cự trảo. Sau đó hung hăng hoành huy đi ra ngoài. Cúc ngay. Nếu là cứng đôi cứng, phệ linh bối bầu trời vỏ chai, Man Bá chưa chắc chiếm tiện nghi. Nhưng trước mắt không giống nhau, Man Bá biết chính mình hiện giờ tình cảnh, cho nên căn bản không giống vừa rồi đối phó quy cấu như vậy, trực tiếp hướng. Mà là hoành vung lên. Tức khắc, tiểu gia hỏa phệ linh bối liền bị Man Bá đẩy đến bên cạnh, Man Bá nhân cơ hội giống như manh thú giống nhau, vọt qua đi. Tránh thoát cuối cùng một đạo cái chán. Man Bá đã là khinh thân tới gần. Mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng đã là đi tới chết đuối bờ sông thượng. Trước vô đường đi, sau có truy binh. Diệp Tịch Giao tức khắc sắc mặt biến đổi, nháy mắt quay đầu, lại thấy Man Bá kia thật lớn thân ảnh, đã làm giống như tiểu sơn giống nhau, gần trong gang tấc, thật lớn móng vuốt, trực tiếp chiếu nàng đỉnh đầu, liền tạp lại đây. Lui không thể lui, liều mạng. Diệp Tịch Giao cắn răng, nháy mắt cả người linh lực toàn bộ kích phát, màu đen ngọn lửa đột nhiên hừng hực bốc cháy lên. Nhưng ở man bá so sánh với, Diệp Tịch Giao vẫn là quá nhỏ bé. Thậm chí không đợi linh lực toàn kích phát đi ra ngoài, liền đã bị man bá tới gần sở phóng thích huyết khí cùng uy áp, ép tới thở không nổi tới. Màu đen ngọn lửa, thậm chí đã là có bị chấn đến từ từ loạn hoảng, sau đó trực tiếp tắt. Thực lực chênh lệch quá lớn, lực lượng tuyệt đối nghiền áp. Diệp Tịch Giao cảm thấy chính mình kiên trì không được, nháy mắt bản năng nhắm mắt lại. Ngay sau đó liền nghe được bên tai truyền đến một trận điếc tai tiếng gầm gừ. Man bá, ngươi dám. 3553 chương 3553 như chưa vong, nô bất diệt, 31. Kia tiếng nói là như vậy quen thuộc, lại sớm đã mất đi ngày xưa trầm thấp cùng bình tĩnh. Diệp Tịch Giao quay đầu, lại thấy một đạo bóng trắng giống như kinh hồng giống nhau, hướng về bên này nhào tới. Nhưng, đã không còn kịp rồi. Diệp Tịch Giao hơi hơi câu giật mình khỏe miệng. Cương đại mà khủng bố huyết khí chi lực, càng là đã là đem Diệp Tịch Giao đầu tóc, thổi chúng mọi nơi phi tán. Đã có thể vào lúc này, một cổ làm cho người ta sợ hai chi khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Giây tiếp theo, chỉ thấy một đạo lửa đỏ lưu quang, lập tức nện ở Diệp Tịch Giao trước người. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, gián Diệp Tịch Giao, hơi kém đem nàng đánh bay đi ra ngoài. Cương đại trận gió, càng là làm nàng bản năng giơ tay che khuất mắt. Toàn bộ chết đuối bờ sông, Mạc Danh lập tức lặng ngắt như tờ. Diệp Tịch Giao vốn tưởng rằng chính mình khẳng định xong rồi. Này theo sau qua một hồi lâu, lại cảm thấy có chút không thích hợp. Phong ngừng. Khủng bố uy áp cũng đã không có. Thậm chí ngược lại có một loại Mạc Danh quen thuộc hơi thở, mãnh liệt từ trước mặt chuyển tới. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó chậm rãi buông tay, tiếp theo liền nhìn đến một mảnh lửa đỏ vách tường. Không, không đúng. Không phải vách tường. Diệp Tịch Giao cả kinh, nháy mắt lui về phía sau một bước, sau đó ngẩng đầu. Đại thấy rõ kia lửa đỏ vách tường chân thân, tức khắc cả kinh hít hà một hơi. Đó là một thanh, chừng trăm trượng chi lớn lên kình thiên cự nhận. Phi đao phi kiếm, toàn thân lửa đỏ. Trung gian một đạo màu hoàng kim lóa mắt lưu văn, mang theo nhẹ nhẹ ánh huỳnh quang, lúc này trực tiếp cắm ở chính mình trước người bờ sông thượng, rực rỡ lấp lánh, đồng thời cũng ở vừa mới khoảnh khắc, đem man bá chắn xuống dưới. Đây là Diệp Tịch Giao trừng lớn hai mắt, có chút sở không rõ tình huống. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một đạo bóng trắng cấp tốc mà đến, nháy mắt đem Diệp Tịch Giao đưa tới cách đó không xa an toàn mảnh đất. Giao nhi, ngươi không sao chứ? Lạc Cửu Thiên thanh âm mang theo vội vàng, Diệp Tịch Giao nghe vậy lắc lắc đầu, nhưng một đôi mắt, lại như cũ nhìn chằm chằm kêu bỗng nhiên xuất hiện, cứu chính mình một mạng kình thiên cự nhận thượng. Ta không có việc gì. Cửu Thiên, đó là cái gì? Lạc Cửu Thiên trên dưới nhìn thoáng qua, phát hiện Diệp Tịch Giao xác thật không có việc gì, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kia kình thiên cự nhận, ngay sau đó hơi hơi nhíu mày. Không phải nhân tộc pháp khí. Diệp Tịch Giao gật đầu, ân. Ta cũng cảm thấy. Hơn nữa, ta cảm thấy kia đồ vật mặt trên hơi thở, có chút quen thuộc. Ta hảo tưởng ở nơi nào gặp được quá. Gặp được quá. Khi nào? Lạc Cửu Thiên sửng sốt, quay đầu nhìn lại đây. Phía trước bởi vì cổ trùng quan hệ, Lạc Cửu Thiên ký ức từng có rất nhiều lần phay đứt gãy. Nhưng từ khi cổ trùng bị thanh trừ sau, mấy năm nay Lạc Cửu Thiên trong lén lút thỉnh thoảng dò hỏi Diệp Tịch Giao, sau đó đem kia đoạn mất đi trong trí nhớ sự tình, từng cái bổ thượng. Mà trước mắt cái này kình thiên cự nhận, lớn như vậy, hơi thở như vậy cường, tất nhiên không phải tầm thường chi vật. Nhưng hắn như thế nào trước nay không nghe Diệp Tịch Giao nói qua. Lạc Cửu Thiên khẽ như mày, có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao nhưng không khỏi lắc đầu nói. Ta cũng nói không tốt, dù sao chính là rất quen thuộc. Chỉ là ta có chút nghĩ không ra. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên ở bên này khe khẽ nói nhỏ, mà lúc này yêu man nhóm, lại bởi vì cái kia hỏa hồng sắc kình thiên cự nhận xuất hiện, Mạc Danh sinh ra một cổ kiên kỵ. Mà phía trước bị man bá đánh bay. Quăng ngã thành trọng thương đông thánh đám người, gian nan từ trên mặt đất bò dậy, sau đó ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc. Kia, đó là cái gì? Mà đúng lúc này, một đạo nho nhỏ hắc ảnh, lại bỗng nhiên chạy như điên đến kia hỏa hồng sắc kình thiên cự nhận phía trước. 3554 chương 3554 nhự chưa vòng, nô bất diệt, 32. Là màu xám tiểu kê. Màu xám tiểu kê phía trước vẫn luôn đi theo Diệp Tịch Giao. Nhưng man ba quá lớn. Màu xám tiểu kê lại thật sự quá tiểu. Liên tính nó có sắc bén móng vuốt, thậm chí có thể nháy mắt hạ gục yêu hoàng cấp bậc yêu man, nhưng thịt hơn nửa ngày, lại liền man bá chân đều với không tới. Màu xám tiểu kê khí không được. Nhưng nó không buông tay, vẫn luôn đi theo. Mà lúc này, màu xám tiểu kê mau, còn bởi vì vừa mới nguy cơ, toàn bộ mở ra. Trên đầu lông chim còn bởi vì tức giận phát ra quỷ dị hồng quang, nhưng lúc này đôi mắt lại hơi hơi trứng mắt, nhìn chằm chằm trước mắt hỏa hồng sắc kình thiên cự nhận. Ngay sau đó rửa qua đi ngửi ngửi. Màu xám tiểu kê hành động có chút cổ quái. Diệp Tịch Giao hơi hơi sửng sốt. Mà lúc này bị trôi này đống nhiên từ trên trời giáng xuống cự nhận ngạnh sinh sinh ngăn lại man bá, lại đột nhiên lui về phía sau một bước. Nguyên bản giữ tợn trên mặt, đầu tiên là cảnh giác một phiết, ngay sau đó nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Này, đây là... Man bá sắc mặt rốt cuộc thay đổi, lại lần nữa lui về phía sau ba bước. Mà đúng lúc này, chỉ thấy không trung phía trên, đông nhiên phong vân quay cuồng. Một cổ cường đại hơi thở, ngay sau đó từ cửu tiêu phía trên, đè ép xuống dưới. Toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông, nháy mắt cả kinh. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, nhưng ngay sau đó, không đợi mọi người thấy rõ là chuyện như thế nào, chỉ thấy một đạo thật lớn hồng quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó hướng về man bá liền vọt qua đi. Man bá cả kinh. Lần đầu tiên lộ ra vẻ cảnh giác. Ngay sau đó hai chỉ thật lớn móng vuốt bản năng nâng lên, bảo vệ thân thể. Nhưng dù vậy, liền ở va chạm trong nháy mắt kia, một tiếng vang lớn, thân đạt trăm trượng man bá, như cũng bị chấn đến liên tiếp lui mấy bước. Ở đây mọi người tức khắc bị một màn này chấn trụ. Phải biết rằng, kia chính là man bá A cường đại thực lực, thậm chí không ra tay, là có thể đem một đầu yêu thánh sống sờ sờ đánh chết, mặc dù là Lạc Cửu Thiên này nhân tộc yêu nghiệt. Đều nề hà nó không được. Chỉ có thanh dương thú, bực này thượng cổ thần khí còn có thể có chút tác dụng. Nhưng lúc này, thế nhưng trực tiếp bị Trang liên tiếp lui mấy bước. Mặc dù không bị thương, lại cũng rõ ràng nhìn ra man bá kiên kỵ. Mọi người trong mắt có kinh sợ, yêu man càng là trực tiếp bị dọa đến mặt lộ vẻ khủng hoảng. Chỉ có hải tộc, nhìn kia lửa đỏ kình thiên cự nhận, lại mạc danh cảm thấy một cổ thân thiết, cũng từ trong xương cốt lộ ra một cái khuất tùng cảm giác. Một chúng hải tộc toàn trận tròn mắt, mà vừa mới không ngăn trở man bá, cũng bị đánh bay huyết sắc mai rùa quy cấu, lúc này ghé vào cách đó không xa. Tràn đầy nếp nhăn đôi mắt chừng đến lão đại, theo sau nhịn không được hé miệng, run run nói. Này, đây là, quy cấu kích động mạc danh, thậm chí liền toàn bộ thân thể đều bắt đầu run lên. Đồng thời, không chỉ là quy cấu, hợp với vừa mới chưa kịp ra tay mặt khác ba vị hải tộc lao tộc trưởng. Lúc này cũng cùng quy cấu không sai biệt lắm biểu tình, hợp với cả người huyết khí, đều bắt đầu khống chế không được ngoại phóng, làm chung quanh không gian bắt đầu hơi hơi rung chuyển. Hai giới thành người trên tộc các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. Thậm chí liền đang cùng chết đối bờ sông trở sát yêu man Diệp Hồng cùng một chúng Diệp gia thiết giáp binh, lúc này đều dần dần giảm bớt động tác. Nhưng ngay sau đó, Diệp Hồng một tiếng lập giống, quát to. Mạc phân tâm. Chớ quên, nơi này là chiến trường. Sắt, sắt, sắt, sắt. Ba tiếng liền uống, Diệp gia thiết giáp binh nháy mắt sát khí tận trời. Mà liền tại đây trong nháy mắt, chỉ thấy nùng vân quay cuồng không trung phía trên, đột nhiên bị xé rách một cái khẩu tử. Giây tiếp theo, một con làm cho người ta sợ hãi khủng bố móng vuốt, ngay sau đó từ kia xé rách khe hở trung, đạp ra tới. 3555 chương 3555 như chưa vòng, nô bất diệt, 33. Kia, đó là cái gì? Không biết ta. Nhưng là thật lớn. Thế nhưng cùng cái kia yêu tổ man bá giống nhau đại. Chẳng lẽ là cổ yêu tới? Nhưng không đúng a, không phải nói man bá chính là cổ yêu sao? Nhưng nếu là một đám, vừa mới vì cái gì sẽ ra tay? Đúng vậy, là cái này lý. Nhưng kia đến tuột cùng là cái gì? Chúng ta minh hiếu. Chẳng lẽ là Diệp tiểu thư mời đến? Có khả năng. Hai giới thành người trên tộc các tướng sĩ hoảng sợ đồng thời, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Nhưng chưa nói hai câu, liền tức khắc sôi nổi câm miệng, rốt cuộc nói không ra lời. Mà lúc này hải tộc, lại càng ngày càng kích động. Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày, mà đúng lúc này, chỉ cảm thấy trong óc thần thức linh trong cung, đột nhiên nhẹ nhàng chấn động. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhưng theo sau không chờ phục hồi tinh thần lại, liền chỉ nghe tiểu sỏ tạ ở thần thức trung bỗng nhiên nói. Ngu ngốc nữ nhân, này đều nhận không ra, chính là lúc trước gặp được cái kia lão gia hỏa hơi thở nha. Lão gia hỏa. Diệp Tịch Giao trầm ngâm một lát, ngay sau đó đột nhiên ánh mắt chợt lóe, trong lòng bừng tỉnh. Là nó. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tức khắc sắc mặt vui vẻ. Mà giờ này khắc này, theo kia chỉ thật lớn vô cùng, thậm chí mang theo cường đại hơi thở cự trảo từ Nùng Vân Trung Vương, một mảnh lửa đỏ cũng ngay sau đó chậm rãi hiển lộ ra tới. Thấy vậy tình hình, Man Ba tức khắc sắc mặt vặn mèo, giây tiếp theo, thế nhưng đột nhiên cả người huyết khí chấn động, sau đó nâng lên thật lớn móng vuốt, liền hướng về kia bỗng nhiên từ Nùng Vân Trung xuất hiện lửa đỏ thân hình, bắt lại đây. Tuy rằng chỉ là lăng không một kích, nhưng lực lượng như cũ kinh người. Ngay sau đó chỉ thấy, một cái huyết ảnh cự trảo ở giữa không trung ngưng tụ, sau đó giống như thực chất giống nhau, hung hăng chụp vào đối phương. Vừa mới còn kích động quy cấu chờ hải tộc, nháy mắt kinh hãi. Dừng tay. Đáng tiếc kêu gọi vô dụng. Hơn nữa, Man Bá đã là ra tay, căn bản ngăn cản không kịp. Mà Man Bá này một kích, càng là khủng bố kinh người. Huyết ảnh cự trảo vương, nháy mắt liền che khuất non nửa biên thiên. Đã có thể vào lúc này, liền ở kia chỉ huyết sắc cự trảo sắp sửa bắt được đối phương khoảnh khắc, chỉ thấy một đạo hồng quang thoáng hiện. Tiếp theo một tiếng vang lớn, kia chỉ huyết sắc cự trảo liền trực tiếp bị chấn đến chia năm xẻ bảy, đảo mắt liền biến mất ở thiên địa chi gian. Tất cả mọi người bị một màn này chấn trụ. Đặc biệt là chân chính cùng Man Bá động qua tay những người đó. Thậm chí bao gồm Lạc Cửu Thiên. Cho nên đại khoảnh khắc ngây người sau, Lạc Cửu Thiên nháy mắt mày kiếm một trọn, đồng thời quay đầu nhìn về phía bên người Diệp Tịch Giao, nói: Giao Nhi, đó là ai? Hơn nữa, ta như thế nào cảm giác có cổ chân long chi khí? Diệp Tịch Giao nghe vậy cười, nhưng theo sau vừa muốn mở miệng, lại thấy trước mắt hồng quang chợt lóe. Ngay sau đó, một cái cùng Man Bá sở kém không có mấy thật lớn thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sai đầu, sừng hiệu, hổ mắt. Thật lớn thân thể, bao trùm cháy hồng mà kiên hậu vậy. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, huân tam trên dưới tràn ngập khủng bố sát phạt chi khí. Thế cho nên trong nháy mắt, nhìn kia toàn thân lửa đỏ, ánh vào đôi mắt liền phảng phất thấy được đao quang kiếm ảnh, khủng bố bức người. Đây là Lạc Cửu Thiên tức khắc đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó cũng chỉ nghe Diệp Tịch Giao ở bên cạnh thấp giọng nói. Chính là nó. Phía trước ta và ngươi nói qua vị kia đã từng bị giao yêu nhất tộc phong ở huyết trì cổ mà giao long cung hạ chân long cửu tử trí nhất, nhai tí. Diệp Tịch Giao thanh âm không lớn, nhưng lúc này ở đây đều là cao giai võ tu, nhĩ lực chi cường đại, đã là không phải người bình thường có thể so sánh. Mặc dù là lúc này đã là trọng thương đông thánh đám người, cũng nghe đến rành mạch. 3556 chương 3556 như chưa vong, nô bất diệt, 34. Cái gì? Thật, chân long chín, cửu tử. Nhai, nhai tí. Phải biết rằng, thượng cổ chân long tộc tuy rằng có rất nhiều, nhưng cũng không phải mỗi một cái chân long tộc hậu duệ, đều có thể xưng là chân long chi tử. Rốt cuộc, chân long tộc là một cái phi thường đơn điệu chủng tộc. Hậu duệ, tự nhiên cũng là chân long tộc. Chỉ có tổ long cửu tử, mới có thể bởi vậy xưng hô. Nghe nói, kia chín vị các cụ đặc sắc, mỗi một vị đều có thông thiên chi lực. Tỷ như bốn tử bệnh ngạ, chân tà ám, một lời đoạn công, là sở hữu tà ám khắc tinh, lại tỷ như thao thiết, có thể cắn nuốt vạn vật, nghe nói thiên địa hung vật phệ linh bối, liền có thao thiết huyết mạch, lệ vạn giới trăm tộc vì này kiên kỵ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, này chín vị ở chân long tộc có tương đương đặc thù địa vị. Từng người chú đóng ở một phương, mặc dù cùng là chân long tộc, cũng đối chi đặc biệt kiên kỵ. Đương nhiên, này đó đều chỉ là thượng cổ thậm chí viễn cổ chung một ít sách cổ chung, mới hơi làm ghi lại, đối nhân tộc tới nói, không khác truyền thuyết. Lại không nghĩ rằng giờ này ngày này, thế nhưng thật sự xuất hiện. Mà trước mắt vị này, thất tử nhai tí, nghe nói càng là tương đương khủng bố tồn tại. Vừa sinh ra liền khẩu hàm hung kiếm, toàn thân sát phạt, nói là sát tinh truyền thế, cũng không sai chút nào. Đông Thánh Giản Tích Chi cảm thấy chính mình quả thực muốn điên rồi. Mà so với Đông Thánh muốn điên rồi, ở đây một chúng hải tộc, đã là toàn điên rồi. Đặc biệt là kia bốn vị hải tộc lão tộc trưởng. Phải biết rằng, Đông Thánh từ sách cổ chúng giải những cái đó, chung quy là một ít tiểu đạo tin tức. Nhưng hải tộc từ viễn cổ chi sơ, liền bắt đầu phụng dưỡng chân long tộc, cho nên đối chân long tộc hiểu biết, tự nhiên càng thêm thấu triệt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, quy cấu chờ mấy cái hải tộc lao tộc trưởng đãi vừa thấy đến nhai tí xuất hiện nháy mắt, liền tức khắc trừng lớn hai mắt, cả người phát run. Mà lúc này, đai hoàn hồn, quy cấu càng là nhịn không được bật thốt lên kêu lên. Nhai tí đại nhân, ngài, ngài còn sống. Ngài còn sống. Ô ô. Lao nô quy cấu, khấu kiến nhai tí đại nhân. Nói đến một nửa, vị này có thể nói hải tộc lao tổ hải tộc ông cụ tộc trưởng liền bắt đầu ô ô khóc lên. Chân long tộc đã diệt sạch. Thân là hải tộc lao tộc trưởng, toàn bộ hải tộc thực tế thống trị giả, quy cấu từ sinh ra khởi, liền nghe chân long tộc truyền thuyết. Nhưng chung quy chân long tộc thời đại đã qua đi, cho nên mấy năm nay, quy cấu tuy rằng vẫn luôn gắn bó hải tộc phồn vinh, nhưng lại trước sau tìm không thấy mục tiêu. Hải tộc huy hoàng lại như thế nào? Chân long tộc không ở, lại có cái gì ý nghĩa? Thằng đến Diệp Tịch Giao mang đến kia nửa thanh chân long di cốt, làm cho cả hải tộc sôi trào. Nhưng trên thực tế, hải tộc hoan hô đều không phải là di cốt, mà là hy vọng. Một cái hải tộc tiếp tục đi xuống đi hy vọng. Nếu chân long tộc đã là diệt sạch, vậy tìm kiếm di cốt. Đem chúng nó toàn bộ đưa về chân long tổ địa, cũng coi như là đến nơi đến chốn. Nhưng không nghĩ tới, chỉ có hết thảy, lại làm quy cấu vui mừng quá đỗi. Lúc trước Diệp Tịch Giao tuy rằng chưa nói ở huyết trì cổ mà gặp được quá nhai tí, nhưng Diệp ra rời đến vọng long sân sau, phát ra kia thanh long giống, xác thật thiên chân vạn xác. Nhưng vì cái gì sẽ có long giống? Bởi vì chân long chi khí vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt. Đương nhiên, chỉ có quy cấu chờ vài vị hải tộc lao tộc trưởng trong lòng rõ ràng, lại chưa để lộ nửa phần. Mà đây cũng là quy cấu chờ một chúng hải tộc đối Diệp Tịch Giao thậm chí Diệp ra như thế cung kính nguyên nhân căn bản. Chỉ là dù vậy, quy cấu như thế nào cũng không nghĩ tới, đã từng hy vọng như vậy xa xôi, mà hiện giờ thế nhưng, nhai tí đại nhân còn sống. Thế nhưng còn sống. Quy cấu kích động tột đỉnh. 3557 chương 3557 như chưa vong, nô bất diệt, 35. Quy cấu là toàn bộ hải tộc thực tế khống chế giả. Càng là toàn bộ hải tộc đại biểu. Mà lúc này quy cấu còn như thế, mặt khác hải tộc liền càng không cần phải nói. Mặc dù là từ trước đến nay kiệt ngạo khó thuần cá mập tộc lao tộc trưởng cá mập âm, lúc này đều quỳ dạp trên mặt đất, khóc cùng ngốc tử giống nhau. Đến nỗi bối tiện. Bối yêu nhất tộc từ trước đến nay rất ít rơi lệ. Mà một khi rơi lệ, liền ý nghĩa. Đặc biệt là, bối tiện hiện giờ đã đăng thánh. Cho nên trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầy đất Đông Châu, cuồn cuộn chảy xuống. Bảy màu châu quang, mặc dù không có ánh mặt trời làm nổi bật, cũng lộng lẫy làm người không mở ra được mắt. Nhưng lúc này giờ phút này, đã không ai đi để ý này đó chỉ cần một viên, liền đủ để giá trị liên thành bảo vật. Ánh mắt mọi người đều dừng ở bỗng nhiên xuất hiện nhai tí trên người, trừng lớn hai mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây là, thật, chân long A. Không, không đúng. Không phải chân long. Là chân long cửu tử, nhai tí, vị kia nhai tí đại nhân A. Tất cả mọi người choáng váng. Mà đối mặt mọi người nhìn chăm chú, nhai tí lại coi nếu không thấy. Sáng ngời có thần hồ mắt, bệ nghệ quét mắt chúng quanh. Chờ nhìn đến cách đó không xa Diệp Hồng cùng Diệp Gia Thiết Giáp Binh, không khỏi ánh mắt vừa động, ngay sau đó, liền đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Mấy năm không thấy, tiểu hưu hết thể ăn không? Nhai tí thanh âm thực trầm, rất thấp, giống như viễn cổ truyền đến chung sớm, xa xưa mà lâu dài. Mà lúc này, nhai tí thanh âm vừa xuất hiện, ở đây mọi người tức khắc ngây ngẩn cả người. Cái, có ý tứ gì? Nhai tí đại nhân thế nhưng cái thứ nhất cùng Diệp Tịch Giao nói chuyện. Này, này cũng quá. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao tuy rằng là nhân tộc nổi danh thiên kiêu, thậm chí có thể nói tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân nhân vật, nhưng chung quy quá mức tuổi trẻ. Lại nói, trước mắt chúng thánh ở đây, tứ đại thế gia duy nhị đường gia lôi ra hai vị lao gia chủ ở đây, càng bất luận nói còn có quy cấu chờ một chúng hải tộc. Này như thế nào bài, cũng bài không đến trên người nàng đi. Ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt, mà lấy quy cấu cầm đầu hải tộc, lúc này cũng ốc. Ngay sau đó sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Này, đây là có chuyện gì? Nhai tí đại nhân thế nhưng nhận thức Diệp tiểu thư. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất thụ, này, sao có thể? Tò mò, kinh ngạc, không thể tưởng tượng. Nhân tộc như thế, hải tộc như thế, thậm chí liền những cái đó yêu man, lúc này cũng sôi nổi trừng lớn hai mắt, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhân nô a, kia chính là nhân nô. Vẫn là một người tuổi trẻ nhân nô, này chân long cửu tử nhai tí, thế nhưng không trước cùng cái kia hải tộc lao vương bát nói chuyện, mà là trước cùng người nọ nô nói chuyện, lại còn có như thế thăm hỏi, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Thậm chí liền vẫn luôn không hề răng man bá, lúc này cũng nhìn về phía Diệp Tịch Giao, đỏ như máu trong mắt, lộ ra dữ tợn chi sắc. Người này nô nữ nhân, quả nhiên không tầm thường. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, thế nhưng là nó. Nhai tí. Năm đó vạn giới trăm trong tộc, chân chính sát tinh. Năm đó cùng tổ long đại chiến là lúc, nó cũng không có xuất hiện. Nếu là lúc ấy nó ở đây, thật đúng là liền không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Đáng chết. Man ba trong lòng thầm mắng, đồng thời trong mắt ẩn ẩn có kiêng kỵ chi sắc. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, nghe được nhai tí thăm hỏi, lại không có thụ sủng nhược kinh. Ngay sau đó cung kính hành một cái lễ, nói. Nhận được tiền bối màn hào quang, hết thể đều hảo. Chỉ là mấy năm nay đụng phải chút sự tình, vạn bối cảm thấy vẫn là muốn cùng tiền bối nói một chút. Nga! Chuyện gì? Lúc trước từ khi từ huyết chỉ cổ mà rời đi sau, nhai tí vẫn luôn ở viễn cổ thời kỳ chân long tộc lưu lại nơi nào đó cổ mà khôi phục. 3558 chương 3558 như chưa vong, ngô bất diệt, 36. Rốt cuộc, nhai tí tuy rằng được xưng là sát tinh, thực lực bất phàm, nhưng mấy năm nay vẫn luôn bị nhốt ngầm. Nói thật, cơ hồ cùng bị phong ấn man bá không sai biệt lắm tình huống. Mà thời gian, là tốt nhất ma cốt đao. Thế cho nên mấy năm nay đi qua, nhai tí lực lượng đang không ngừng suy yếu. Nếu không có Diệp Tịch Giao đánh bậy đánh bạn, hơn nữa bản thân linh căn đặc thù, hiện giờ nhai tí liền tính bất tử, cũng hoàn toàn phế đi. Lúc sau, lại quá mấy năm, liền trực tiếp hóa thành xương khô, thân chết hồn tiêu. Có thể nói, Diệp Tịch Giao cứu nhai tí một mạng. Chỉ là, đương chạy ra huyết chỉ cổ mà sau, nhai tí thể năng cùng thực lực cũng đã không được. Cho nên lúc ấy nhai tí không có cách nào, chỉ có thể tìm một chỗ khôi phục thực lực. Mà kia chỗ chân long tộc cổ mà, kỳ thật chính là một chỗ chỉ có chân long tộc mới biết được bí cảnh. Vốn dĩ bên trong chất chứa không ít chân long tộc đã từng trí bảo, nhưng mấy năm nay đi qua, theo long khí biến mất, linh khí loãng, biến mất, chết héo, có thể sử dụng cơ hồ không có mấy. Nhưng khi đó nhai tí đã là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tạm chấp nhận khôi phục thực lực. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể hoa lâu như vậy, mới miễn cưỡng khôi phục ngày xưa bốn phần thực lực. Cho nên mấy năm nay, bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhai tí là một mực không biết. Lúc này nghe được Diệp Tịch Giao lời này, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, nói tới đây lại hơi hơi một đốn, ngay sau đó hít một hơi thật sâu. Lại lần nữa mở miệng nói. Mu ra khả nha rầm. Đồng dạng tiếng nói, nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, trong thanh âm lại mạc danh mang theo một cổ cùng nhai tí tương đồng viễn cổ hơi thở. Ở đây mọi người sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi quay đầu, kết quả vừa nghe. Toàn ốc. Này, này mẹ nó chính là cái gì? Nhân tộc ngữ không phải, yêu tộc ngữ cũng không phải, càng không phải hải tộc ngữ. Nói đến tột cùng là nói cái gì? Đặc biệt là Đông Thánh chờ chúng Thánh, càng là hai mặt nhìn nhau. Nhưng thật ra lấy quy cấu cầm đầu vài vị hải tộc lao tộc trưởng, lúc này lại hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cả kinh nói. Long, Long ngữ. Thế nhưng là Long ngữ. Diệp tiểu thư thế nhưng sẽ Long ngữ, sớm biết như thế. Bối tiện lúc này cũng không khóc. Vẻ mặt ngộng bức ngẩng đầu, bật thốt lên nói. Phải biết rằng, hải tộc chính là chân quý không ít năm đó chân long tộc lưu lại sách cổ. Đáng tiếc, chân long tộc sách cổ, đều là dùng long ngữ sáng tác. Mà toàn bộ hải tộc, mặc dù là quy cấu, cũng hoàn toàn lộng không hiểu này đó long ngữ là có ý tứ gì. Cho nên không lưu trữ sách cổ, lại quả thực giống như thiên thư giống nhau. Nếu là sớm biết rằng Diệp Tịch Giao sẽ long ngữ, mời đi theo phiên dịch một vài, ít nhất trong lòng có phổ, kia mặt trên viết chính là cái gì. Mà lúc này nhai tí, ngay từ đầu nghe Diệp Tịch Giao nói ra như thế địa đạo long ngữ, cũng là hơi kinh hãi. Phải biết rằng, lúc trước tuy rằng là nó đem ngôn ngữ truyền thừa lợi dụng chân long tộc bí pháp, truyền cho Diệp Tịch Giao. Nhưng ngai tí không nói chính là, loại này bí pháp, cũng đều không phải là vạn năng. Nói đơn giản, chính là tiếp thu bí pháp sau, thính lực cùng đọc không có gì vấn đề lớn, cần phải há mồm nói ra, liền không đơn giản như vậy. Đầu tiên, ngươi phải đối truyền thừa ngôn ngữ chung sở hữu ngôn ngữ cẩn thận hiểu biết. Sau đó thông qua chính xác phát âm cùng trật tự từ, một lần nữa tổ chức thành câu. Loại sự tình này, nói đơn giản, nhưng trên thực tế lại không dễ dàng. Chỉ là nhai tí không nghĩ tới, trước mắt này nhân tộc tiểu cô nương, thế nhưng thật sự làm được. Nhai tí có chút vui mừng. Hợp với từ trước đến nay lấy hỏa bạo xương bạo tính tình, lúc này cũng thư hoán không ít. Nhưng theo sau, nghe nghe, nhai tí trên mặt, liền tức khắc ngưng trọng lên. 3559 chương 3559 như chưa vong, nô bất diệt, 37. Kỳ thật, Diệp Tịch Giao cũng chưa nói cái gì đặc biệt sự tình. Chỉ là đem chính mình lúc trước tham gia linh viện đại bỉ, vào nhầm bí cảnh phát hiện chân long di cốt sự tình, cùng với sau lại đi linh vực, ngoài ý muốn phát hiện long thành, sau đó tiến vào long ngục hình đường, tiến tới phát hiện bệ ngạn lệnh bài chờ sự tình, đại khái nói một ít. Rốt cuộc, những việc này đều cùng chân long tộc có quan hệ. Mà nhai tí có thể là hiện giờ chân long tộc cuối cùng huyết mạch. Cho nên Diệp Tịch Giao cảm thấy, cần thiết nói rõ ràng. Đương nhiên, này đó đều không phải chủ yếu vấn đề, chính yếu chính là, lần đầu tiên bởi vì đưa còn hải tộc chân long di cốt, cho nên tiến vào chân long tổ địa. Mà chuyện thứ hai, chính là ở long thành thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện long viêm hoa cùng hai mảnh vạn yêu chảm mảnh nhỏ. Vạn yêu chảm là viễn cổ thời kỳ, chân long tộc chấn tộc chi bảo. Có thể nói vạn giới lưỡi dao sắc bén, thần dị vô cùng. Là chân long tộc năm đó kinh sợ trăm tộc khi, lớn nhất vũ khí sắc bén. Chỉ là sau lại theo chân long tộc diệt sạch, vạn yêu chảm cũng biến mất vô tung. Kết quả, thế nhưng ngoại ý muốn làm Diệp Tịch Giao tìm được rồi. Chuyện này, trừ bỏ lúc ấy ở đây là cửu thiên, Diệp Tịch Giao không có cùng bất luận kẻ nào, bao gồm Diệp gia người, đều không có lộ ra nửa phần. Càng đừng nói, đánh này hai cái vạn yêu chảm mảnh nhỏ chủ ý bởi vì dựa vào mấy năm nay lật xem một ít sách cổ, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên từng lén thảo luận quá, ngay sau đó đến ra một cái kết luận. Vạn yêu chảm hiện giờ tuy rằng chỉ là mảnh nhỏ, lại bị năm đó vạn giới chi chủ chân long tộc rơi xuống dấu vết. Bọn họ lúc trước có thể đem này hai mảnh nhỏ lấy về tới, đã là vạn hạnh. Cần phải nói luyện chế, sau đó về chính mình sử dụng. Khó. Kia nếu vô dụng, Diệp Tịch Giao tự nhiên không cần thiết cùng nhai tí dấu dếm. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao giơ tay vừa lật, liền đem bệ ngạn lệnh bài đem ra. Đồng thời đem trang có vạn yêu chảm mảnh nhỏ ám hộp cũng đem ra. Nhai tí lúc này đã nghe được trợn mắt há hốc mồm. Bí cảnh. Long ngục. Long thành dị thời không. Nếu nói, ngoài ý muốn ở cổ phát hiện bí cảnh, sau đó tìm được chân long di cốt cũng liền thôi, cái này tuyệt đối là khí vận quan hệ. Nhưng long ngục là chuyện như thế nào? Phải biết rằng, long thành long ngục hình đường, năm đó nó cũng chưa đi qua. Nghe nói bên trong đóng rất nhiều vạn giới hung vật, chỉ là lúc trước chân long tộc đối long ngục hình đường quản lý tương đương nghiêm khắc, mặc dù nhai tí là chân long cựu tử chi nhất, cũng vào không được. Chỉ có chân long tộc hình đường trưởng lão, mới có tư cách. Mặt khác còn có một cái, chính là lão tứ, bệ ngạ. Mà trước mắt này nhân tộc nha đầu khét ngược, chẳng những đi vào, còn mang theo một đám người đi vào. Sau đó liền bốn long huynh lệnh bài, đều bắt được. Này khí vận, liền có chút nghịch thiên. Đến nỗi mặt sau vạn yêu chảm. A, vạn yêu chảm là gì? Dù sao nó chưa thấy qua. Nhai tí lúc này tâm tình, quả thực khó có thể hình dung. Cũng may nó mặt cùng nhân tộc bất đồng, còn tính banh được, mới không có lộ ra kinh dị chi sắc. Mà lúc này, nhai tí cúi đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến kia cái bệ ngạn lệnh bài. Chỉ là theo sau ánh mắt vừa chuyển, liền nhìn về phía cái kia ám hộp. Đem hộp mở ra. Ám hộp là lúc trước Diệp Tịch Giao ở Lăng Vân Đại Lục thời điểm, Bình Định Vân Đỉnh Sơn trang sau, từ mật thất trung lão trang chủ trên người đến tới. Sau lại trải qua Diệp Tịch Giao máu tươi khắc ấn, thành Diệp Tịch Giao tư nhân chi vật. Cho nên lúc này, mặc dù là nhai tí, cũng vô pháp đem này mở ra, trừ phi dùng lực lượng tuyệt đối hoàn toàn trấn khai. Nhưng một khi như thế, bên trong đồ vật, tự nhiên cũng sẽ tùy theo hư hao. Nhưng đối Diệp Tịch Giao tới nói, liền đơn giản nhiều. Ngay sau đó giữa mày vừa động, giơ tay ở mặt trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong khoảnh khắc, nguyên bản ngăn nắp ám hộ, tức khắc giống như hoa sen giống nhau, mọi nơi mở ra. 3560 chương 3560 nhự chưa vong, nô bất diệt, 38. Vạn yêu chảm mảnh nhỏ là trang ở một cái đặc thù vật chứa chung. Theo sau mới bỏ vào ám hộp. Nếu không, mặc dù ám hộp tinh xảo vô cùng, còn trải qua diệp tịch giao máu làm ấn ký, lại vẫn như cũ sẽ bị nháy mắt năng thành cho tẫn. Mà lúc này, đại ám hộp mở ra trong nháy mắt, một cái nhìn như bình thường hộp, ngay sau đó hiện ra. Chung quanh mọi người nghe không hiểu diệp tịch giao cùng nhai tí đang nói cái gì. Nhưng lúc này nhìn đến diệp tịch giao lấy ra đồ vật, vẫn là bản năng nhìn qua đi. Một khối lệnh bài, quỷ dị đồ án, chỉ là lại phóng thích một cổ vô thượng uy áp chi lực. Tức khắc làm chung quanh ly đến gần một ít yêu man, sôi nổi lui về phía sau. Mà một cái khác, lại là một cái hắc hộp. Nhưng đãi diệp tịch giao đem hắc hộp mở ra. Gì? Vẫn là một cái hộp. Thứ gì a? Trang như vậy cẩn thận. Trong nháy mắt, đừng nói yêu man, mặc dù là quy cấu chờ một chúng hải tộc, cũng không khỏi tò mò nhìn lại đây. Nhưng ngay sau đó, liền cảm thấy một cổ khủng bố nhiệt độ, giống như ngọn lửa giống nhau, lấy diệp tịch giao vì tâm, cuồn cuộn hướng về bốn phía tỏa khắp mà đi. A, nóng quá. Quá nhiệt. Mau, mau lui về phía sau. A, ta vẩy cá bị nướng tiêu. Lui về phía sau A. Đại bộ phận yêu man cách khá xa, cho nên còn tính có thể. Nhưng lúc này hải tộc, liền chịu không nổi. Kia cổ nhiệt lượng, quả thực thẳng thấu phế phủ. Mặc dù có sóng biển đài chiến đấu nước biển che lấp, như cũ nóng bỏng đến cực điểm. Thậm chí còn, theo sau bất quá đảo mắt công phu, ly diệp tịch giao gần nhất kia một đoạn sóng biển đài chiến đấu nước biển, liền bắt đầu nhanh chóng sôi trào, bốc hơi, bắt đầu dần dần tiêu tán. Quá khủng bố. Một chúng hải tộc bắt đầu sôi nổi lui về phía sau, đồng thời đem sóng biển đài chiến đấu hướng hai bên rời đi. Mà lúc này man bá, lúc này càng là nháy mắt trừng lớn hai mắt, tiếp theo đột nhiên huyết khí chấn động, sau đó trực tiếp nhảy dựng lên, hướng về diệp tịch giao liền nhào tới. Không, không phải diệp tịch giao, mà là nàng trong tay cái kia tản ra nhiệt lượng hộp. Man bá tốc độ kỳ mau vô cùng. Nháy mắt phát sát mà đến. Tức khắc làm chung quanh mọi người kinh hãi. Lạc Cửu Thiên vẫn luôn ở cảnh giới, thấy vậy tình hình, nháy mắt một phen giữ chặt diệp tịch giao, đồng thời về phía sau chật lóe. Nhưng man bá cũng không từ bỏ, ngay sau đó không ngờ lại phát lực điên cuồng đuổi theo lại đây. Đem đồ vật cho ta. Man bá giống giận. Đã có thể vào lúc này, cái này phong vân kích động. Giây tiếp theo, một đạo khủng bố kinh hồng, nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Sau đó hung hăng nện ở man bá trước người, chặn nó đường đi. Là trôi này toàn thân lửa đỏ kình thiên cự nhận. Mà đợi trôi này cự nhận ngăn lại man bá nháy mắt, theo sát sau đó, một cổ cường đại mà làm cho người ta sợ hãi lực lượng, ngay sau đó hướng về man bá nhào tới. Man bá sở hữu tâm thần đều ở diệp tịch giao trong tay hộp thượng. Lúc này bị bỗng nhiên công kích, tức khắc bản năng giơ tay một kháng. Kết quả trong nháy mắt, toàn bộ thân thể đã bị một cổ lực lượng cường đại, đột nhiên đẩy lui hơn 10 bước. Nhai tí ra tay. Nay cổ áp lực quá mức kinh người, man bá đột nhiên ngẩng đầu, liền đối với thượng nhai tí kia dục nứt phun hỏa mắt. Man bá không hề răng. Mà lúc này nhai tí, lại hung hăng nhìn man bá liếc mắt một cái sau, ngay sau đó nhìn về phía diệp tịch giao, tiếp theo dùng chỉ có diệp tịch giao có thể nghe hiểu lòng ngữ nói. Nếu bị ngươi tìm được, đó chính là ngươi khí vận. Bất quá này vạn yêu chảm mảnh nhỏ thượng, có ta chân long tộc di lưu ấn ký, ngươi là không thể dùng. Chờ một lát. Nói, nhai tí hai mắt nhíu lại, sau đó đột nhiên giữa mày một ngưng. Ngay sau đó chỉ thấy một giọt kim hoàng sắc chất lỏng, nháy mắt hiện ra. Chân long tinh huyết. 3561 chương 3561 nhự chưa vong, nô bất diệt, 39. Chân long tinh huyết rốt cuộc có tác dụng gì, không ai biết. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đó là bảo vật, chí bảo. Thậm chí là đã từng tưởng đều chưa từng tưởng, càng đừng nói nhìn đến, được đến chí bảo. Mà ở yêu giới, càng là có một cái về chân long tinh huyết truyền thuyết. Một giọt chân long tinh huyết, nhưng làm yêu vương cấp bậc yêu man, nháy mắt đột phá, trở thành đại yêu hoàng. Cũng gia tăng hai thành thành thánh tỷ lệ. Phải biết rằng, mặc dù là thánh cấp đại yêu hoàng, đăng thánh tỷ lệ cũng bất quá hai thành nhiều một chút. Một giọt chân long tinh huyết là có thể gia tăng hai thành tỷ lệ, quả thực nghịch thiên. Đương nhiên, nay chỉ là truyền thuyết, ai cũng không chân chính nhìn đến quá. Nhưng giờ này khắc này, vô pháp phủ nhận chính là, liền tại đây Nhai Tý đem chính mình tinh huyết ngưng ra trong nháy mắt, tức khắc lấy Nhai Tý vì trung tâm, một lực lượng mặc danh, nháy mắt thổi quét mà đến. Cổ lực lượng này cường đại kinh người, càng mang theo thần dị lực lượng. Thế cho nên, hơi thở đảo qua chỗ, mọi người tộc đều không khỏi cả người chấn động. Nhưng so với nhân tộc, hải tộc cùng yêu man liền càng không giống nhau. Trong nháy mắt, ở đây sở hữu hải tộc cùng yêu man, gần như đồng thời hai mắt trừng to. Tiếp theo, liền cảm thấy toàn bộ trong thân thể máu bắt đầu sôi trào, thậm chí kêu gào tưởng từ trong thân thể lao tới, sau đó nhào qua đi một ngụm đem này chiếm làm của riêng. Loại này bản năng phản ứng quả thực thật là đáng sợ. Bất quá cũng may, những cái đó hải tộc nhóm sợ hãi với Nhai Tý thân phận, chỉ có thể cấp chứng mắt, lại một chút không dám mạo phạm, chẳng sợ nửa phần. Mà những cái đó yêu man liền có chút không kiêng nể gì. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy chung quanh không ít yêu man nóng lòng muốn thử, thậm chí nhảy qua chết đối hà, liền hướng về kia tích chân long tinh huyết nào tới. Thấy vậy tình hình, Diệp Hồng nháy mắt hai mắt dùng mình. Sắt! Một tiếng quát chói tai, vừa mới bởi vì Nhai Tý bỗng nhiên xuất hiện, mà tạm thời ngưng chiến Diệp ra thiết giáp binh nháy mắt hành động lên. Trong khoảnh khắc, nhiệt huyết kích động, sắc ý tận trời. Nhưng bị bản năng cho nên hấp dẫn yêu man, quả thực so với trước còn muốn hung manh mấy lần. Hơn nữa hải tộc cũng đã chịu tinh huyết ảnh hưởng, thế cho nên trong nháy mắt, có chút yêu man thế nhưng trực tiếp phá tan phòng tuyến, vọt lại đây. Nhai Tý hai mắt híp lại, nhưng không có động, mà là nháy mắt quay đầu, nhìn về phía ngao ngoe dục dịch man bá. Đồng thời, thật lớn móng vuốt hơi hơi vừa động. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một đạo lửa đỏ sóng xung kích, đột nhiên hoành tiến lên. Nháy mắt đem xông tới sở hữu yêu man, phá tan thành từng mảnh. Huyết nhục bay tứ tung, hồng quang di thiên. Mà đúng lúc này, man bá quả nhiên động. Nháy mắt phát lực, nhưng cùng lúc đó, phía trước che ở nó trước mặt trôi này kình thiên cự nhận, thế nhưng giống như có sinh mệnh giống nhau, đột nhiên nhảy dựng lên, lại lần nữa đem man bá chắn xuống dưới. Nhưng vì kia tích chân long tinh huyết, man bá đã là liều mạng. Thế nhưng lại lần nữa triệu hoán huyết ảnh phân thân, ngăn lại kia kình thiên cự nhận, sau đó một cái hoàng thân, lại lần nữa hướng về Nhai Tý vọt lại đây. Cho ta! Nhai Tý giận dữ, nguyên bản liền hung thần ác sát mặt, nháy mắt trở nên khủng bố phi thường. Đồng thời nâng lên huyết hồng huyết trảo, trực tiếp một chưởng hướng về man bá đánh. Trong khoảnh khắc, ở đây mọi người tộc yêu man cùng với hải tộc, chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ ở không trung gào thét. Toàn bộ không gian, đều phảng phất xé rách giống nhau. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, đúng lúc này, một đạo nho nhỏ hắc ảnh đột nhiên giống như rời cung mũi tên giống nhau, chẳng những đối mãnh liệt dòng khí không hề sợ hãi, ngược lại thế nhưng theo Nhai Tý kia thật lớn móng vuốt, một đường chạy như điên mà thượng. Tiếp theo, bất quá đảo mắt công phu, liền đã là chạy tới Nhai Tý trên đầu. 3562 chương 3562 nhự chưa vòng, nô bất diệt, 40. Kia nho nhỏ bóng dáng, tốc độ quá nhanh. Đang cùng man bá vung tay đánh nhau Nhai Tý đột nhiên sửng sốt. Nhưng theo sau, không đợi Nhai Tý thấy rõ là chuyện như thế nào. Liền chỉ thấy, kia vật nhỏ thế nhưng đột nhiên từ nó đỉnh đầu nhảy dựng lên. Đồng thời mở ra miệng nhỏ, một ngụm đem huyền giữa không trung trung chân long tinh huyết. Nuốt. Trước mắt bao người, cứ như vậy bị nuốt. Trong nháy mắt, đừng nói Nhai Tý, ngay cả như hổ rình mồi đối kia chân long tinh huyết nhất định phải được man bá, cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này, chỉ thấy tiểu gia hỏa kia đãi nuốt tinh huyết sau, thế nhưng lập tức từ giữa không trung rớt xuống dưới. Nhưng đãi té ngã mặt đất trong nháy mắt vây vài cái cánh, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Lúc này, Nhai Tý rốt cuộc thấy rõ kia vật nhỏ toàn cảnh. Một con. Gà. Thế, không đúng. Không phải gà, là. Nhai Tý đột nhiên trừng lớn hai mắt, mà đúng lúc này, man bá nhân cơ hội nhảy dựng lên. Chiếu Nhai Tý liền công lại đây. Nhai Tý tức khắc thu liễm tâm thần, tiếp theo nháy mắt bay lên trời. Nhai Tý là chân long cửu tử, đàng vân gia vũ, tự nhiên không nói chơi. Chẳng qua, Nhai Tý chân đạp lại không phải vân, mà là một mảnh biển lửa. Thế cho nên trong lúc nhất thời, chỉ thấy toàn bộ non nửa cái không trung đều bị ngọn lửa bao trùm. Tiếp theo, Nhai Tý đột nhiên mở ra miệng rộng, ngay sau đó, đầy trời biển lửa thế nhưng giống như sóng thần giống nhau mãnh liệt mà ra, sau đó đồng thời hướng về man bá vọt qua đi. kia ngọn lửa thiêu đốt làm cho người ta sợ hãi, mặc dù cách thật xa, như cũng bị kia cổ nhiệt lực, trước đổ mồ hôi đầm địa. Hải tộc gần như bản năng mà sợ hãi sôi nổi lui về phía sau, mà thấy vậy tình hình, Man Bá tức khắc hai mắt trợn lên, đồng thời phát động cả người huyết khí, sau đó một tiếng giống to. Giống. Mãnh liệt sóng âm, hỗn loạn đầy trời huyết khí chi lực. Trong khoảnh khắc, cùng nhai tí phun ra ngọn lửa đánh vào hết thảy. Tức khắc, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, thật lớn sóng xung kích ngay sau đó nổ tung, hướng về mọi nơi phi tán. Nhai tí cùng Man Bá đều không có khôi phục từ trước đỉnh trạng thái. Trong nháy mắt, đã bị này cổ sóng xung kích chấn đến từng người lui về phía sau mấy bước. Mà người chung quanh tộc bởi vì có hai giới thành cách trở, còn tính tốt. Hải tộc có sóng biển đài chiến đấu nước biển, cũng không có gì đại sự. Chỉ có những cái đó phía trước muốn cướp đoạt chân long tinh huyết yêu man, không thể có tránh né, tức khắc bị này cổ mãnh liệt sóng xung kích, đánh nát bấy. Ngọn lửa đã không có, huyết khí chi lực cũng đã biến mất. Chỉ có một mảnh màu đỏ tươi đầy đất, nhìn thấy ghê người. Thậm chí liền trong không khí, đều tản ra một cổ nồng đậm cơ hồ không hòa tan được mùi máu tươi, làm người hô hấp khó khăn. Nhai tí cùng Man Bá đối chọi gay gắt. Mà lúc này, mới hơi hơi chuyển mắt, theo sau lại thấy màu xám tiểu kê thế nhưng đứng ở cách đó không xa một cục đá thượng, miệng nhỏ khẽ nhếch, ngay sau đó phốc một tiếng, đánh một cái no cách. Diệp Tịch Giao quả thực hết trô nói rồi. Nhưng thật ra nhai tí, hai mắt nhìn chằm chằm kia màu xám tiểu kê, ngay sau đó nói. Đây là năm đó Long Phụ Dưỡng kia chỉ. Nhai tí lẩm bẩm tự nói. Mà lúc này màu xám tiểu kê, phảng phất cảm nhận được nhai tí ánh mắt, nháy mắt ngẩng đầu. Nhưng ngay sau đó, liền bước chân ngắn nhỏ nhi, đặng đặng trường chạy đến Diệp Tịch Giao trước mặt, sau đó như hổ rình mồi nhìn về phía Man Bá, vẻ mặt phong bị. Diệp Tịch Giao. Cũng may, nhai tí cũng không có tại đây sự kiện thượng rối rắm bao lâu, theo sau liếc mắt Man Bá, tiếp theo lại lần nữa ngưng ra một giọt chân long tinh huyết. Tính toán đem Diệp Tịch Giao trong tay Vạn Yêu Trảm thượng ân ký lao đi. Đã có thể vào lúc này, đệ nhị tích tinh huyết vừa mới xuất hiện, một đạo che trời hắc ảnh nháy mắt xuất hiện, sau đó một ngụm, liền đem kia tích tinh huyết nuốt. 3563 chương 3563 như chưa vong, nô bất diệt, 41. Kia hắc ảnh thật lớn, hơn nữa xuất hiện tương đương đột nhiên. Mặc dù là nhai tí, đều không có chú ý tới. Mà chờ tinh huyết bị nuốt, ở đây mọi người mới nháy mắt cả kinh. Theo sau đãi ngưng thần vừa thấy, lại thấy một cái nho nhỏ vỏ sò, ngay sau đó lảo đảo lắc lư bay đến Diệp Tịch Giao bên người. Nhai tí. Diệp Tịch Giao. Đỏ mắt gần như hộp máu Man Bá. Lúc này Diệp Tịch Giao, quả thực tưởng tấu chết này hai cái tiểu hỗn đản. Nhưng cố tình, này hai cái vật nhỏ không những không cảm thấy mất mặt, ngược lại dương dương tự đắc. Đặc biệt là tiểu gia hỏa phệ linh bối. Thế nhưng đang tới gần sau, còn trực tiếp mở ra vỏ chai, làm Diệp Tịch Giao nhìn thoáng qua. Diệp Tịch Giao quả thực muốn tìm cái khe đất, trực tiếp chui vào đi, đánh chết đều không ra. Quá mất mặt. Nhai tí lúc này cũng rất là vô ngữ, nhưng kỳ quái chính là, từ trước đến nay lấy tính tình hỏa bạo xưng nhai tí lại không có tức giận. Ngược lại lại nhìn tiểu gia hỏa phệ linh bối liếc mắt một cái, chờ một mạch nhìn đến kia vỏ sò thượng kim sắc lưu văn, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Tiểu hữu quả nhiên có kinh thiên khí vận, xem ra lúc trước ở huyết chỉ cổ mà tương ngộ, cũng vẫn chưa ngẫu nhiên. Bãi, như vậy cũng hảo. Nếu hai vị này tiểu, ngạch, hai vị này may mắn được đến tinh huyết, tiện lợi là ta đưa với chúng nó. Nhai tí nguyên bản tưởng nói này hai cái tiểu ra hỏa. Nhưng lời nói vừa mới nói một nửa, liền mạc danh nói phong vừa chuyển, sửa lại lý do thoái thác. Bất quá ở đây ai cũng chưa chú ý ngay sau đó chỉ nghe nhai tí nói. Hảo, tiểu hưu đem hộp lấy lại đây đi. Vạn Yêu Trảm sự tình, là cái bí mật. Mặc dù là vừa mới Man Bá, cũng chỉ là bằng vào hơi thở, phán đoán nơi này đều không phải là phàm vật, cho nên mới nổi lên tranh đoạt chi tâm. Nhưng này dù sao cũng là phỏng đoán. Nếu là một khi bị người biết được, này hộp trang chính là muôn đời đệ nhất lưỡi dao sắc bén, Vạn Yêu Trảm một bộ phận. Chẳng sợ chỉ là kẻ hèn một mảnh nhỏ, cũng sẽ nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Đến lúc đó, đừng nói Man Bá, cùng với chung quanh yêu man. Mặc dù là những cái đó chôn tránh ở vạn giới các nơi chủng tộc khác, cũng tất nhiên sẽ đua kính toàn lực, tiến đến một tránh. Nhai tí tưởng mau chóng đem chuyện này chấm dứt. Nhưng theo sau, vừa muốn lại lần nữa ngưng tụ tinh huyết, lại đống nhiên một đốn. Tiếp theo biểu tình quỷ dị nhìn về phía Diệp Tịch Giao, thấp giọng hỏi nói. Nhân tộc nhưng kết ấn tam đầu khế ước thú, tiểu hưu chẳng lẽ là... Diệp Tịch Giao nghe vậy, lập tức vội vàng xua tay nói, không, không có. Liền tới rồi hai cái, một cái khác ở nhà, không có tới. Nga, thì ra là thế. Diệp Tịch Giao. Dứt lời, ngai tí lại lần nữa cảnh giác nhìn Man Bá liếc mắt một cái, đồng thời lại lần nữa ngưng ra đệ tam tích chân long tinh huyết. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo kim quang, đột nhiên từ Diệp Tịch Giao giữa mày vụt ra. Hướng về kia tích kim hoàng sắc chân long tinh huyết, liền bay lại đây. Diệp Tịch Giao nháy mắt sửng sốt, lập tức kêu lên. Cửu Thiên, bắt lấy nó. Mẹ nó, không có như vậy mất mặt. Phía trước đã có hai cái, lúc này thế nhưng lại chạy ra một cái. Diệp Tịch Giao khí lông mày đều phải đứng lên tới. Mà lúc này, nghe được Diệp Tịch Giao nói, bên cạnh vẫn luôn cảnh giác Man Bá Lạc Cửu Thiên, đột nhiên giơ tay. Trong khoảnh khắc, khớp xương rõ ràng năm ngón tay, nháy mắt hình thành một đạo xương trắng hư ảnh, dây tiếp theo liền đem kêu bỗng nhiên đứng ra vật nhỏ, cấp chảo vừa vạn. Nhưng tiểu gia hỏa hiển nhiên có chút không tình nguyện, mặc dù bị Lạc Cửu Thiên bắt lấy, cả người như cũ nhịn không được mọi nơi dãy rủa, đồng thời phát ra mềm mềm mại mại kêu lên. Uống, uống uống, lung. Ngay từ đầu kêu còn không có cái gì, nhưng cuối cùng một tiếng, tuy rằng còn thực non nớt, nhưng lại nháy mắt đem chúng quanh sở hữu hải tộc lập tức ghé vào trên mặt đất. 3564 chương 3564 như chưa vong, nô bất diệt, 42. Long, long giống. Lúc này, không chỉ là mọi người, hợp với quy cấu chờ vài vị hải tộc lao tộc trưởng, cùng với nhai tí, thậm chí liền Man Bá đều quay đầu nhìn lại đây. Phải biết rằng, chân long tộc đã diệt sạch. Mặc dù lúc này nhai tí xuất hiện, lại có thể thay đổi cái gì? Chân long tộc cuối cùng một cái hậu duệ, trung quy thành không được khí hậu. Nhưng nếu là tái xuất hiện một con, kia đã có thể không giống nhau. Đặc biệt là đối Man Bá tới nói, nó sở mưu đồ chính là nhất thời chi thắng, nếu không cũng sẽ không mới vừa một tá phá phong ấn, liền vô cùng lo lắng chạy đến chết đối hà tới. Nó muốn cho toàn bộ cổ yêu nhất tộc, một lần nữa bước vào vạn giới đỉnh, bệ nghệ chúng sinh. Mà chân long tộc không thể nghi ngờ là lớn nhất chướng ngại, như nhau năm đó đó là như thế. Cho nên, giờ này khắc này, so với nhai tí cùng với quy cấu chờ hải tộc nhóm khiếp sợ, Man Bá càng là tưởng vội vàng đích xác nhận, kia vật nhỏ đến tột cùng là cái gì. Kết quả vừa thấy, lại phát hiện lại là một cái. Tiểu kim long, long đầu, song giác, toàn thân kim hoàng, ngũ trảo tinh xảo. Thật là kim long. Phải biết rằng, Man Bá năm đó là chân chính chính mắt kiến thức quá chân long nhất tộc. Thậm chí có thể nói, trừ bỏ nhai ti ở ngoài, nó là nhất hiểu biết chân long tộc người. Ít nhất bên ngoài hình cùng khí tức thượng, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mà lúc này, này kim long tuy rằng lớn lên tiểu, cũng mặc kệ từ cái nào phương diện xem, đều cùng năm đó chân long tộc giống nhau như lúc. Thậm chí có chút địa phương, lớn lên so giống nhau chân long tộc, còn có đoan chính cùng tiêu chuẩn. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh này kim long huyết thống tương đương cao quý, tuyệt phi giống nhau chân long tộc có thể so. Hơn nữa, này tiểu kim long trên người hơi thở, cũng cùng chân long tộc giống nhau như lúc, ít nhất cùng bên cạnh ngai tí, đó là như thế. Mà lúc này, vật nhỏ này cổ bị Lạc Cửu Thiên một tay bắt lấy. Thế cho nên toàn bộ thon dài thân mình, đều đang không ngừng vặn mẹo. Khuôn mặt nhỏ nhi, nắm ở hết thảy, miễn bản nhiều đáng thương. Bốn con móng vuốt nhỏ càng là cào ác cào, nhưng chính là vô pháp tránh thoát Lạc Cửu Thiên bàn tay to nửa phần. Cuối cùng tiểu gia hỏa khó thở, quay đầu thế nhưng mở ra miệng rộng, muốn cắn người. Kết quả mới vừa đụng tới Lạc Cửu Thiên thủ đoạn, liền liếc mắt Diệp Tịch Giao, sau đó đầu một gục xuống, trực tiếp ghé vào nơi đó bất động. Chỉ có chuyển một đôi mắt to, ngắm a ngắm. Trong chốc lát nhìn xem đầy mặt đỏ bừng Diệp Tịch Giao, trong chốc lát nhìn xem vẻ mặt lạnh băng Lạc Cửu Thiên, cuối cùng liền đôi mắt hơi hơi một trọn. Nhìn về phía cách đó không xa kia tích kim hoàng sắc chân long tinh huyết. Lung. Lại là một tiếng. Lúc này, quy cấu chờ mấy cái hải tộc lão tộc trưởng cuối cùng phục hồi tinh thần lại, lập tức kích động cả người run rẩy lên. Nhai tí đại nhân còn sống, hiện giờ thế nhưng lại xuất hiện một cái chân long. Hơn nữa vẫn là kim long, chân long tộc phục hưng có hy vọng a. Nhưng trên thực tế, quy cấu chờ mấy cái hải tộc lão tộc trưởng cũng không rõ ràng, này tiểu kim long đến tột cùng đến từ nơi nào, vì sao toàn thân kim hoàng. Nhưng ngai tí không giống nhau, thế cho nên liền đang xem đến kia tiểu kim long trong nháy mắt, chỉ thấy ngai tí tức khắc ánh mắt chấn động, ngay sau đó nguyên bản uy nghiêm mà tràn ngập hung tướng trên mặt, lập tức toàn thay đổi. Kim Long. Thế nhưng là Kim Long. Ngai tí nói, theo sau nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Tiếp theo vừa muốn há mồm, rồi lại ngừng lại. Sau đó dùng chỉ có bọn họ có thể nghe hiểu Long tộc ngữ nói. Tiểu hữu, phía trước ngươi nói đã từng đi qua chân Long tổ địa, xin hỏi này Kim Long, lúc trước có phải hay không ở đi qua chân Long tổ địa sau, xuất hiện. Hơn nữa vẫn luôn xoay quanh ở tiểu hữu linh cung bên trong. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, theo sau gật gật đầu, nói. 3565 chương 3565 như chưa vòng, nô bất diệt, 43. Nay tiểu kim long xác thật vẫn luôn ở vãn bối linh cung bên trong. Đến nỗi khi nào xuất hiện, cái này vãn bối cũng không phải thực xác định. Bất quá vãn bối phát hiện nó thời điểm, xác thật là ở tiến vào chân long tổ địa lúc sau. Diệp Tịch Giao không rõ nguyên do, nhưng vẫn là một năm một mười nói ra. Ngai tí gật gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên như thế. Kim Long A, thế nhưng là Kim Long. Không nghĩ tới sẽ lại lần nữa xuất hiện. Ngai tí tâm tình có chút kích động, nhưng lại rất tốt che giấu ở. Ngay sau đó nhìn mắt lúc này bị Lạc Cửu Thiên niết ở trong tay, như cũ ủ rũ heo hứa tiểu Kim Long, nói tiếp. Bãi, cũng không kém ngươi một cái, như thế, liền cho ngươi một giọt đi. Ngai tí khó được hảo tính tình, ngay sau đó hơi thở vừa động. Kia ngưng ra chân long tinh huyết liền nháy mắt bắn ra, rơi vào tiểu kim long cái chán bên trong. Thấy vậy tình hình, cách đó không xa Man Bá nháy mắt ngũ quan vặn mẹo. Giây tiếp theo, đột nhiên một tiếng điên cuồng hét lên, thật lớn huyết ảnh phân thân đồng thời hiện ra, sau đó điên cuồng nhào tới. Kỳ thật, cho tới bây giờ Man Bá cũng không thấy ra kia tiểu kim long đến tột cùng là cái gì địa vị. Không có biện pháp, ngai tí che giấu quá hảo. Nhưng cái kia hải tộc lão vương bắt phản ứng không giống làm bộ. Hơn nữa, này tiểu kim long trên người chân long chi khí tương đương nồng đậm, như vậy tiểu, lại cơ hồ cùng thân là chân long cửu tử chi nhất nhai tí lực lượng ngang nhau, nhưng liền điểm này, là có thể thuyết minh vật nhỏ này không tầm thường. Hơn nữa, lúc này nhai tí thế nhưng lại cho nó một giọt chân long tinh huyết. Phải biết rằng, chân long tinh huyết cũng không phải là lấy không hết, dùng không cạn. Càng không phải sở hữu chân long tộc huyết, đều là chân long tinh huyết. Mặc dù là nhai tí, hiện giờ nhiều nhất cũng là có thể ngưng tụ 10 dư tích mà thôi, cho nên lập tức, Man Bá nào còn chờ đến đi xuống. Toàn thân huyết khí lao nhanh mà ra, cường đại huyết khí chi lực, nháy mắt ánh đỏ nửa bầu trời. Man Bá tả tâm bất tử. Nhai tí cả kinh, nháy mắt xoay người, đã có thể vào lúc này, còn không đợi nhai tí ra tay, liền chỉ thấy vừa mới còn bị Lạc Cửu Thiên trộm vào trong tay tiểu kim long. Thế nhưng đột nhiên hai mắt trợn lên. Kim hoàng sắc đồng tử, nháy mắt kịch liệt co rút lại. Tiếp theo liền chỉ thấy một cổ cường đại chân long chi khí, lập tức từ trong thân thể phát ra mà ra, ngay sau đó thế nhưng từ Lạc Cửu Thiên trong tay nhảy ra tới. Phía trước Lạc Cửu Thiên ra tay, là bởi vì vật nhỏ này muốn ăn vụng nhai tí chân long tinh huyết. Lúc này chân long tinh huyết đã ăn, Lạc Cửu Thiên tự nhiên sẽ không lại chảo nó. Nhưng dù vậy, Lạc Cửu Thiên cũng là sửng sốt. Mà lúc này tiểu kim long một thoát khỏi Lạc Cửu Thiên khống chế, thế nhưng đột nhiên mở ra ngũ trảo, ngay sau đó, nguyên bản chỉ có 1 mét dài hơn thân hình, thế nhưng lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng biến đại, đảo mắt công phu, liền đã là đạt tới 2 mét chi trường. Vừa mới còn nghĩ hỗ trợ nhai tí đại nhân đối phó Man Bá quy cấu chờ mấy cái hải tộc lao tộc trưởng lập tức bị dọa sợ. Nhưng tiểu kim long lúc này rõ ràng còn ở kịch liệt biến hóa. Hơn nữa, theo thân thể biến đại, nó trên người mặt khác các nơi, cũng bắt đầu đã xảy ra biến chất. Nhưng theo sau, còn không đợi mọi người thấy rõ là chuyện như thế nào, liền chỉ thấy một tiếng khẽ kêu long giống, thốt nhiên mà ra. Ngay sau đó, tiểu kim long đột nhiên cả người chấn động, giây tiếp theo liền biến thành một đạo kim sắc lưu quang, nháy mắt hướng về Man Bá liền vọt qua đi. Kia tốc độ thật sự quá nhanh, lại là liền điên cuồng đánh sâu vào lại đây Man Bá. Lúc này cũng tức khắc ngây ngẩn cả người. Nhưng theo sau, còn không đợi Man Bá phản ứng lại đây, liền chỉ thấy kia tiểu kim long thế nhưng đột nhiên mở ra không tính đại miệng, nháy mắt phá tan bên cạnh huyết ảnh phân thân. 3566 chương 3566 như chưa vong, nô bất diệt, 44. Yêu man chúng thánh có thể triệu hoán tổ thần hư ảnh. Mà man bá thân là yêu tổ, triệu hoán chính là nó chính mình. Nay cũng khiến cho man bá huyết ảnh phân thân thực lực tương đương khủng bố. Thậm chí cơ hồ đạt tới man bá bản tôn một nửa trở lên lực lượng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, phía trước kia huyết ảnh phân thân mới có thể cùng kia nhân tộc tứ đại thần khí chi nhất thanh dương thú chu toàn. Nhưng lúc này giờ phút này, chỉ thấy tiểu kim long cả người kim quang đại tác. Lóa mắt kim quang, gần như lóng lánh làm người không mở ra được mắt. Mà liên ở kim quang tứ tán đồng thời, kia huyết ảnh phân thân chung quanh màu đỏ huyết khí nháy mắt phi tán. Tiếp theo giây tiếp theo, tiểu kim long mở ra miệng, một cái vọt mạnh thế nhưng nháy mắt từ kia huyết ảnh phân thân ngực, trực tiếp xuyên qua đi. Lung. Một tiếng dưới, đãi mọi người hoàn hồn. Chỉ thấy một mảnh kim quang dưới, huyết sắc tỏa khắp. Huyết ảnh phân thân nháy mắt rách nát, biến mất vô tung. Mà huyết ảnh phân thân bỗng nhiên bị đánh bại, làm cũng man bá đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nhưng ngay sau đó, cường đại phản vệ chi lực, nháy mắt làm man bá sắc mặt trắng nhợt, thật lớn thân thể vì này run lên. Nhưng sự tình đến nơi đây lại không có kết thúc. Một kích hướng hội huyết ảnh phân thân sau, tiểu kim long ngũ chảo tề rối, một bước lên trời. Nhưng ngay sau đó liền nháy mắt lao xuống, hướng về man bá vọt lại đây. Lúc này man bá nguyên nhân chính là vì huyết ảnh phân thân phản phệ, mà trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Thấy vậy tình hình, nháy mắt cả kinh. Lập tức đột nhiên nâng lên thật lớn móng vuốt, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy bay nhanh mà đến tiểu kim long thế nhưng nháy mắt đem nguyên bản đại trương miệng, trương đến mức tận cùng. Sau đó một ngụm chiếu man bá móng vuốt, liền cắn đi xuống. Giống. Huyết sắc di thiên, nháy mắt che đậy kim quang lộng lẫy. Mà tiểu kim long cũng không ham chiến, một kích đắc thủ, ngay sau đó còn không đợi man bá hoàn hồn phản kích, liền xoắn thân mình, dương nanh múa vướt về tới Diệp Tịch Giao bên người. Tiếp theo, một chư miệng, phốc một tiếng, liền đem một con thật lớn móng vuốt, cấp phun tới rồi trên mặt đất. Man bá móng vuốt. Lúc này tiểu kim long đắc ý cực kỳ. Trừng mắt một đôi tròn tròn kim hoàng sắc mắt to, rung đùi đắc ý, đối với phẫn nộ man bá, nhe răng trợn mắt. Nhưng theo sau lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nhai tí, trong mắt không cấm lộ ra nghi hoặc chi sắc. Ngay sau đó cũng không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, thế nhưng xoắn thân thể, bay đến nhai tí trước người. Cùng thân cao cao tới trăm trượng nhai tí so sánh với, tiểu kim long quả thực tiểu nhân đáng thương. Tiểu kim long xoắn thân mình, vòng quanh nhai tí phi a phi. Một vòng lại một vòng, tò mò lại ngây thơ. Nhai tí vừa mới còn bởi vì man bá đánh bất ngờ, mà có chút khó coi sắc mặt, lập tức hỏa hoan không ít. Nhưng ngay sau đó, nhai tí vừa muốn mở miệng đối cái này tiểu gia hỏa nói cái gì đó, liền chỉ thấy tiểu kim long thế nhưng cái đôi vùng, một lần nữa bay trở về đến Diệp Tịch Giao bên người. Tiếp theo nháy mắt hóa thành một mạt kim quang, chui vào Diệp Tịch Giao giữa mày bên trong. Tiểu kim long biến mất. Nhưng lúc này trên chiến trường, lại nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh bên trong. Tiêu, biến mất. Thế nhưng liền như vậy biến mất. Bởi vì phía trước tiểu kim long xuất hiện thời điểm, quá mức đột nhiên, cho nên rất nhiều người cũng chưa thấy rõ là chuyện như thế nào. Đã có thể ở vừa rồi, tiểu kim long chui vào Diệp Tịch Giao giữa mày thời điểm, mọi người lại là xem đến chân chính. Một cái 2 mét lớn lên kim sắc chân long, thế nhưng chui vào một nhân tộc giữa mày. Không, càng xác thực nói, hẳn là linh cung. Cũng mặc kệ là giữa mày vẫn là long cung, khả năng sao? Rốt cuộc, nhân tộc linh cung, liên tiếp thần thức, không tầm thường. Trừ bỏ linh thần ở ngoài, căn bản dung không dưới mặt khác đồ vật. Nhưng linh thần không phải người, cũng không phải sinh vật ra đó là từ tu luyện giả chính mình linh căn diễn biến mà đến, nhưng kia kim long. 3567 chương 3567 như chưa vong, nô bất diệt. 45. Tất cả mọi người ngốc. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng giống to, khủng bố huyết khí chi lực, nháy mắt hình thành một cái thật lớn sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng vọt qua đi. Giống, đáng chết. Các ngươi này đàn món lỏng, đều đáng chết. Dám cắn rứt tay của ta, dám cắn rứt tay của ta. Man bá điên rồi giống nhau giống to. Điên cuồng huyết khí chi lực cùng man bá khủng bố uy áp, làm cho cả không gian đều bắt đầu không ngừng vặn mẹo. Thậm chí chung quanh một ít địa phương, thế nhưng bắt đầu xuất hiện một ít thật nhỏ không gian cái khe. Thấy vậy tình hình, người chung quanh tộc cùng hải tộc sôi nổi lui về phía sau. Nhưng ngay sau đó, liền chỉ thấy man bá kia nguyên bản bị cắn rất móng vuốt, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng tái sinh ra tới. Cổ yêu nhất tộc thiên phú, siêu tốc tái sinh. Ở đây mọi người, tức khắc bị dọa đến trừng lớn hai mắt. Thậm chí liền Diệp Tịch Giao, cũng không khỏi cả kinh, sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Lúc này chỉ thấy Lạc Cửu Thiên hơi hơi nheo lại hai mắt, một lát sau, thấp giọng nói. Nay hẳn là cổ yêu nhất tộc thiên phú, có thể nhanh hơn khép lại miệng vết thương thời gian. Phía trước ta liền phát hiện, nó bị thanh dương thú đâm thương sau, miệng vết thương khép lại tương đối mau. Không nghĩ tới, sẽ mau đến loại tình trạng này. Lạc Cửu Thiên không nói thẳng, nhưng Diệp Tịch Giao đã biết chính mình muốn biết. Đó chính là, man bá chỉ có thể làm thân thể miệng vết thương nhanh chóng khép lại, lại không cách nào giống ăn thiên quả Lạc Cửu Thiên giống nhau, chân chính đạt tới chết mà sống lại, bạch cốt thịt tươi trình độ. Kia nói cách khác, một khi man bá thân thể trạng thái thấp đến trình độ nhất định, nó loại này nghịch thiên thiên phú kỹ năng liền sẽ mất đi hiệu lực, tiến tới tử vong. Mà sẽ không giống Lạc Cửu Thiên như vậy, mặc dù thân thể thành tro, như cũ có thể nháy mắt sống lại. Diệp Tịch Giao trong lòng có đế. Mà liền ở hai người nói chuyện công phu, ở thiên phú kỹ năng thêm vào hạ, man bá kia chỉ bị tiểu kim long cắn rất móng vuốt, đã là hoàn toàn giải quá ra tới. Đồng thời, phía trước bị thanh dương thú phá khai miệng vết thương, cũng tùy theo hoàn toàn khép lại. Man bá khôi phục, làm chung quanh không ít người tộc cùng hải tộc khiếp sợ, lại làm những cái đó yêu man nhóm nhiệt huyết sôi trào. Mà đã từng cùng man bá sinh hoạt ở cùng cái niên đại nhai tí, tự nhiên rõ ràng đối phương bản lĩnh. Đảo cũng chẳng có gì lạ, nhưng thật ra man bá, đãi một lần nữa khôi phục sau, nháy mắt vặn vẹo một chút cổ, sau đó hai mắt như hỏa trường hướng nhai tí. Nhai tí, ngươi tốt nhất không cần gây chuyện. Đừng tưởng rằng ngươi là chân long chi tử, ta liền sợ ngươi. Đừng quên, hiện tại đã không phải từ trước. Man bá nói chính là cổ yêu ngữ, ở đây trừ bỏ nhai tí cùng Diệp Tịch Giao ở ngoài, mặc dù là Lạc Cửu Thiên, cũng không biết chúng nó đang nói cái gì. Nhưng vừa nghe lời này, nhai tí lại lạnh lùng cười. Tiếp theo nháy mắt, đột nhiên miệng rộng một trường, trong khoảnh khắc, nguyên bản đứng sừng sững ở cách đó không xa trôi này kình thiên cự nhận, tức khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó tự động bay trở về đến nhai tí trong miệng. Chân long cửu tử, khẩu hàm lưỡi dao sắc bén, chủ trưởng sát phạt, danh nhai tí. Mà lúc này, nhai tí khẩu hàm lưỡi dao sắc bén, như quang như hỏa tựa đao, nhìn về phía man bá, ngay sau đó nói. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải từ trước. Ngươi man bá giận dữ, ngay sau đó nháy mắt hai mắt nhíu lại, nói, hử, cũng không nên đem ta và ngươi đánh đồng. Thế nào? Giao long cung hạ tư vị, không tồi đi. Nhai tí phía trước vẫn là có thể bình tĩnh, nhưng lúc này vừa nghe lời này, quanh thân nháy mắt buộc phát ra làm cho người ta sợ hãi ngọn lửa, hiển nhiên đã thịnh nộ đến cực điểm. Thấy vậy tình hình, man bá càng đắc ý, nói tiếp, chỉ là có chút đáng tiếc, vốn tưởng rằng ngươi tất nhiên sẽ vây chết ở nơi đó, kết quả thế nhưng có thể tồn tại chạy ra. Thật đúng là vận khí tốt ta. 3568 chương 3568 như chưa vong, nô bất diệt, 46. Vô tận ngọn lửa ở thiêu đốt. Đỏ tươi chói mắt, đồng thời cũng cực nóng kinh người. Hải tộc đối chân long tộc có bản năng sợ hãi cùng khắc chế, lúc này cảm nhận được nhai tí tức giận, càng là kinh sợ, thân thể bắt đầu không ngừng phát run. Thậm chí liền yêu man, cũng bị kia cổ cường đại nhiệt lực, trước hoa hoa kêu to, ngay sau đó sôi nổi lui về phía sau. Phẫn nộ nhai tí, so chân long tộc còn có khủng bố vạn phần. Mà lúc này, nghe được lời này, nhai tí càng là hai mắt phun hỏa, ngay sau đó nói. Vận khí. A, đúng vậy, ta vận khí tốt. Nhưng này cũng không chỉ là vận khí. Rốt cuộc ngươi không cũng không chết sao. Nói tới đây, nhai tí hai mắt híp lại, đồng thời gần từng chữ. Thiên đạo có mắt, vạn ác có báo. Như còn chưa vong, nô tất bất diệt. Nhai tí lời này nói không phải giống nhau tàn nhẫn. Phiên dịch lại đây, liền một câu, ngươi mẹ nó còn chưa có chết đâu, lão tử sao có thể sẽ chết. Cho nên đãi nhai tí lời này rơi xuống, vừa mới còn đắc ý man bá, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Nhưng theo sau, không đợi man bá nói chuyện, lại thấy nhai tí bỗng nhiên ánh mắt vừa động, nói tiếp. Bất quá ngươi nếu nhắc tới việc này, ta nhưng thật ra nghĩ tới. Nói, nhai tí híp lại mắt, mọi nơi đảo qua. Giây tiếp theo, nháy mắt ánh mắt dùng mình, sau đó đột nhiên quát to. Xuất sinh, còn chưa chịu chết. Nhai tí nháy mắt bạo nộ, dọa mọi người nhảy dựng. Ngay sau đó đãi mọi người quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái bóng đen, thế nhưng ở chậm rãi lui về phía sau. Lại là Giao Yêu Thánh, Giao Kình. Lúc trước Giao Kình ở đêm giao thừa đánh bất ngờ nhân giới, nhưng sẽ rách hư không sau, không biết sao xui xẻo vừa lúc đi tới Vọng Long Sơn Diệp ra cửa. Kết quả không đợi ra vẻ ta đây, đã bị Lạc Cửu Thiên tấu đến tìm không ra bắc. Cuối cùng dựa vào tiểu thông minh, ở trả giá một cái đuôi cùng một chân đại giới sau, may mắn trốn trở về yêu giới. Cho nên lần này yêu màn quy mô tiến công nhân giới, Giao Kình tuy rằng tới, nhưng không có xung phong. Vẫn luôn xúc đầu xúc vì tránh ở sau lưng, đặc biệt là ở phát hiện Lạc Cửu Thiên tới lúc sau, càng là sợ tới mức giống như chuột thấy miêu dường như, liên thanh cũng chưa hố một tiếng. Mà này cũng khiến cho nó thành hiện giờ trăm yêu sơn yêu thánh trùng, cận tồn mấy đầu yêu thánh chí nhất. Tiếp theo Man Bá liền xuất hiện. Man Bá là yêu tổ, nó xuất hiện, làm Giao Kình rốt cuộc có một ít lá gan. Nhưng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Nhai Tí tới. Năm đó Nhai Tí bị Giao Yêu nhất tộc vây ở huyết trì cổ mà Giao Long cung hạ, đây là tuyệt mật. Khóa trước trừ bỏ Giao Yêu nhất tộc yêu thánh ở ngoài, lại vô người ngoài biết được. Hơn nữa, nếu là người khác còn chưa tính, nhưng vị này chính là Nhai Tí à, có ân tất thưởng, có thù oán tất báo Nhai Tí. Cho nên lúc này vừa thấy tình huống không đúng, Giao Kình liền tưởng thừa dịp Nhai Tí không có phát hiện nó thời điểm, trộm chạy trốn. Kết quả, Man Bá một câu, chẳng những tiếp Giao Yêu nhất tộc năm đó gốc gác, đồng thời cũng nháy mắt nhắc nhở Nhai Tí. Mà lúc này, mắt thấy kia lửa đỏ, thậm chí đã là ngọn lửa ngoại lẩu hai mắt, Giao Kình quả thực sợ tới mức hồn đều bay. Lập tức không chút nghĩ ngợi, nháy mắt phát động toàn thân sở hữu huyết khí chi lực, liều mạng hướng yêu giới vọt qua đi. Yêu tổ cứu ta, cứu ta. Giao Kình một bên chạy, một bên lên tiếng điên cuồng hét lên. Man Bá sửng sốt, nhưng giây tiếp theo, không đợi Man Bá phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe một đạo quát chói tai, nháy mắt chuyển đến. Món lòng, muốn chạy, tìm chết. Nhai Tí sát ý di thiền, mà nói chuyện công phu. Trong miệng lưỡi dao sắc bén nháy mắt bước lên dựng lên. Ngay sau đó liền giống như sao băng giống nhau, hướng về Giao Kình đuổi theo qua đi. Giao Kình kinh hãi, ngay sau đó cắn răng một cái, trực tiếp ngưng ra năm tích yêu thánh tinh huyết, đồng thời triệu hoán tổ thần hư ảnh. 3569 chương 3569 ta muốn ngươi chôn cùng. 1. Giao Kình phỏng trừng cũng là bị buộc tàn nhẫn. Năm tích tinh huyết đồng thời ngưng ra, mặc dù là chân long cửu tử Nhai Tí cũng không dám như thế. Nhưng trước mắt không thể không như thế. Đừng nói Nhai Tí sẽ không bỏ qua, liền tính Lạc Cửu Thiên, cũng sẽ không bỏ qua. Đến nỗi Man Bá, Giao Kình đã là không ôm hy vọng. Cho nên cuối cùng, còn phải dựa vào chính mình. Mà lúc này, Nam Thích yêu thánh tinh huyết đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt lực lượng cường đại liền tức khắc mọi nơi tản ra. Trung quanh yêu man bắt đầu mê say, hải tộc cũng thèm nhỏ dãi. Nhưng tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy Giao Kình cả người chấn động. Ngay sau đó, một cái thật lớn tổ thần hư ảnh, liền bị triệu hoán ra tới. Kia hư ảnh chừng trăm trượng chi cao. Cơ hồ cùng Nhai Tí cùng Man Bá không sai biệt lắm lớn nhỏ. Mà theo tổ thần hư ảnh xuất hiện, phía trước kia năm tích tinh huyết tức khắc giống như có sinh mệnh giống nhau, hướng về tổ thần hư ảnh vọt qua đi. Đã có thể tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ nghe một tiếng giống to. Giây tiếp theo, còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy một đạo mạnh mẽ bạch quang, đột nhiên bắn nhanh mà ra, tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, kia năm tích yêu thánh tinh huyết lập tức liền biến mất không thấy. Mọi người vì này sửng sốt, lúc này chỉ nghe có người bỗng nhiên cả kinh nói. Mau xem, là Kình yêu thánh. Mọi người nghe tiếng quay đầu, lúc này chỉ thấy đứng ở cách đó không xa Kình yêu nhất tộc lao tộc trưởng Kình phủ, chính hai mắt híp lại, thật lớn thân thể đứng sừng sững bất động. Nhưng theo một mạt bạch quang hiện lên, Nam Thích yêu thánh tinh huyết nháy mắt nắm ở trong tay. Nguyên lai, liền ở vừa mới Giao Kình ngưng tụ tinh huyết nháy mắt, Kình phủ đồng thời phát động thiên phú kỹ năng, thật lớn dòng nước đột nhiên từ trên người cuồng phun mà ra, lập tức liền đem Giao Kình cắn răng ngưng ra tinh huyết, trực tiếp lực đi. Hết thể phát sinh quá nhanh, mau đến ở đây trừ bỏ số ít mấy người, mặt khác mọi người căn bản không thấy rõ là chuyện như thế nào. Mà lúc này, mắt nhìn chính mình cứu mạng tinh huyết rơi vào Kình phủ trong tay, Giao Kình nháy mắt bị chọc tức ngũ quan vằn mèo. Giống. Kình phủ, ngươi. Giao Kình khí giống to, đã có thể vào lúc này, không đợi nó đem nói cho hết lời, chỉ thấy một đạo hồng quang giống như sao băng giống nhau xẹt qua. Tức khắc, Giao Kình đồng tử co rụt lại, giống to. Ngăn trở, mau ngăn trở nó. Mau. Giao Kình một bên giống, một bên nhanh chóng hướng về yêu giới điên cuồng chạy trốn. Nhưng Giao Kình đã quên, nó chỉ là yêu thánh, không phải thân là yêu tổ man bá, tổ thần hư ảnh càng thêm sẽ không có man bá huyết ảnh phân thân như vậy cường đại. Thế cho nên trong nháy mắt, còn không đợi kia tổ thần hư ảnh xoay người ngăn trở kia đạo hồng quang, liền nháy mắt một hướng mà tán. Phúc! Tổ thần hư ảnh bị một kích tách ra, nháy mắt phản phệ làm chạy trốn chung Giao Kình một búng máu trực tiếp phun tới. Đã có thể vào lúc này, kia đạo hồng quang lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, ngay sau đó còn không đợi Giao Kình phản ứng lại đây, liền từ sau lưng, trực tiếp xỏ xuyên qua Giao Kình thân thể, sau đó hung hăng đem giữa không trung Giao Kình, liên quan thân thể, toàn bộ chát ở chết đuối bờ sông thượng. A! Hét thảm một tiếng, nháy mắt vang vọng chết đuối hà hai bờ sông. Lúc này Giao Kình, tựa như một con bị lợi kiếm đinh ở trên tường thằn lằn, mặc cho thân thể không ngừng vặn mẹo, lại như cũ tránh thoát không được bị sống sờ sờ đinh trụ hiện thực. Yêu tổ! Yêu tổ cứu ta! Yêu tổ cứu ta! Giao Kình bắt đầu điên cuồng kêu to, nhưng lúc này man bá, lại hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ngay sau đó, nháy mắt trong mắt hung quang chợt lóe, thế nhưng đột nhiên nhảy dựng lên, nhân cơ hội hướng về Diệp Tịch Giao vọt qua đi. Cho ta! Một tiếng lập giống, man bá đối Diệp Tịch Giao trong tay hộp nhất định phải được, đồng thời lần thứ hai triệu hoán huyết ảnh phân thân, nhằm phía nhai tí. 3570 chương 3570 ta muốn ngươi chôn cùng. 2. Ai cũng không nghĩ tới, ở cái này mấu chốt thượng, man bá không cứu Giao Kình cũng liền thôi. Thế nhưng còn nhân cơ hội cướp đoạt Diệp Tịch Giao trong tay quỷ dị hộp. Hơn nữa, vì phòng ngừa nhai tí xoay người cứu viện, nháy mắt phóng thích huyết ảnh phân thân, tiến hành ngăn trở. Nay chờ quỷ bí tâm tư, mặc dù là nhân tộc, cũng vọng này bóng lưng. Mà lúc này, man bá càng là sức bật kinh người. Ký mau tốc độ, trong nháy mắt liền đã là đi tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Cương đại huyết khí chi lực cùng khủng bố uy áp, trong nháy mắt ép tới Diệp Tịch Giao thở không nổi tới. Thủ đoạn run lên, trong nháy mắt, trong tay hộp liền làm bộ rớt đi xuống. Thấy vậy tình hình, man bá tức khắc ánh mắt sáng lên. Nhưng giây tiếp theo, liền ở nó sắp đắc thủ khoảnh khắc, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đông nhiên thủ đoạn vừa lật. Trong khoảnh khắc, liền đem hộp thu hồi đến nhẫn chữ vật chung. Đồng thời, đột nhiên giữa mày vừa động, ngay sau đó linh thần tiểu sỏ tả nháy mắt xuất hiện, trực tiếp một trưởng liền hướng về man bá trộm tới thật lớn, đánh qua đi. Cút ngay cho ta. Một tiếng hét to, thô rát cùng giàn ua. Không có nhiệt độ màu đen ngọn lửa nháy mắt bước lên dựng lên, quỷ dị màu đen ánh lửa, ngay sau đó đem man bá non nửa cái thân thể, bao quanh vì lên. Giống. Đáng chết. Man bá giống to, nhưng lại không có lui bước. Thật lớn móng vuốt chỉ là một đốn, liền lại lần nữa hướng về Diệp Tịch Giao bắt lại đây. Hiển nhiên, man bá là tưởng lấy hạt rẻ trong lò lửa, không đem kia hộp đoạt lấy tới, thề không bỏ qua. Đã có thể ở khi nào, còn không đợi nó móng vuốt rối lại đây, một đạo gió lạnh gào thét mà qua. Giây tiếp theo, một thanh thật lớn vô cùng băng tuyết áp đao, nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Kia băng tuyết áp đao chừng trăm trượng chi cự, thậm chí cùng nhai tí trôi này kình thiên cự nhận so sánh với, cũng không chút nào yếu thế. Man bá cả kinh, bản năng về phía sau một trốn, tiếp theo chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lớn, áp đao rơi xuống, hung hăng đem man bá chắn mặt sau. Mà lúc này nhai tí, càng là khí hai mắt phun hỏa. Lửa đỏ cự chảo nâng lên lăng không một chảo, nguyên bản đinh ở chết đuối bờ sông biên kình thiên cự nhận đột nhiên chấn động, giây tiếp theo, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn. Bị đinh trên mặt đất Giao yêu thánh Giao Kình nháy mắt hóa thành một mảnh thịt nát, biến mất vô tung. Đầy trời huyết quang, mang theo giết chóc hương vị. Sát phạt chi khí, trong nháy mắt xông lên tận trời. Tiếp theo, kia kình thiên cự nhận ngay sau đó thốt nhiên dựng lên, sau đó đột nhiên mũi kiếm vừa chuyển, bắn về phía man bá. Cùng lúc đó, nhai tí càng là đi trước một bước, đột nhiên nhảy dựng lên, chân đạp ngọn lửa, ngay sau đó một cái mánh phát, mở ra đỏ như máu long chảo. Liền hướng về man bá vọt qua đi. Lung, man bá, nhận lấy cái chết. Một tiếng điên cuồng hét lên, sát phạt chi khí nháy mắt hình thành một cổ cường đại sóng xung kích. Lạc Cửu Thiên thân hình nhoáng lên, duỗi tay một tay đem Diệp Tịch Giao xả tiến trong lòng ngực, đồng thời đột nhiên về phía sau một túng, nháy mắt rời đi vòng chiến. Mà theo sau đại hai người đặt chân lúc sau, ngẩng đầu lại xem, lại thấy Man Bá đã là cùng Nhai Tý đánh khó hòa giải. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, bỏng người ngọn lửa cùng khủng bố huyết khí chi lực đan chéo ở bên nhau, không gian bắt đầu vặn mèo, xé rách, vô số thật nhỏ không gian cái khe, nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Những cái đó không gian cái khe lúc sau, đó là vô tận hư không. Thế cho nên, ở mọi người trong mắt, chỉ thấy một mảnh huyết hồng chi gian, giống như tạp chất màu đen hố động điểm điểm. Hơn nữa, những cái đó hắc động hố động càng lúc càng lớn, thậm chí đã là bắt đầu hình thành một đám màu đen lốc xoáy. Không tốt, là hư không lốc xoáy, mau tránh ra, tiểu tâm bị hít vào đi. Đông Thánh Giản Tích Chi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dựa vào gần vài nhân tộc tướng sĩ, tức khắc sôi nổi lui về phía sau. Nhưng dù vậy, vẫn là thực với hai gã nhân tộc tướng sĩ bởi vì trốn tránh không kịp, nháy mắt rớt vào hắc động, biến mất vô tung. 3571 chương 3571 ta muốn ngươi chôn cùng. 3. Hư không có bao nhiêu đáng sợ, mặc dù là Đông Thánh Giản Tích Chi, cũng không dám mạo muội xâm nhập. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Nhai Tý cùng Man Bá không động thủ tắc đã, vừa động thủ đó là như thế kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy không ngừng. Hai giới thành càng là lung lay sắp đổ. Chết đuối bờ sông, hải tộc nhân tộc cùng với yêu man huyết chiến, cũng mạc danh bởi vì này chợt nếu như tới đại chiến, nháy mắt ngừng lại. Chỉ có một thân máu tươi Diệp Hồng, cầm trong tay thanh long đao, dẫn theo một chúng Diệp gia thiết giáp binh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đối diện những cái đó yêu man, nháy mắt cũng không nháy mắt. Mà lúc này hai giới thành thượng, Đường gia lão gia tử tắc ánh mắt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm phía dưới tình hình chiến đấu. Đồng thời đôi môi khẽ run lên, không biết ở nhắc mãi chút cái gì. Nhưng chỉ cần hơi chú ý, liền sẽ phát hiện, theo Đường gia lão gia tử mỗi một lần nhắc mãi, phía dưới thanh dương thú, đều sẽ tùy theo biến hóa phương vị, tùy thời tìm kiếm cơ hội. Mà so với Đường gia lão gia tử quỷ dị, Lôi gia lão gia tử liền sảng khoái nhiều. Da nua trên mặt, tràn đầy nghiêm túc. Trừng mắt một đôi mắt, ngay sau đó giây tiếp theo, đột nhiên giơ tay một chảo, trong khoảnh khắc, chỉ thấy mấy đạo hắc ảnh đột nhiên từ phía dưới bắn nhanh mà đến. Sau đó không đợi mọi người hoàn hồn, liền toàn bộ bị Lôi gia lão gia tử trộm trong tay. Lúc này, mọi người mới thấy rõ, lại là Đông Thánh Giản Tích Chi trôi này bị Man Bá một kích chụp đoạn ngọn lửa kích. Pháp khí rách nát, trong tình huống bình thường, đều là muốn báo hỏng. Cho nên trước mắt nhìn Lôi gia lão gia tử thế nhưng bỗng nhiên đem ngọn lửa kích trộm trong tay, không khỏi sửng sốt. Nhưng theo sau, không chờ mọi người minh bạch là chuyện như thế nào, liền chỉ thấy Lôi gia lão gia tử tùy tay đem ngọn lửa kích hướng phía sau một ném, vứt cho Lôi gia đại gia. Lão đại, nhiều nhất 15 phút. Là, phụ thân. Cung kính theo tiếng, ngay sau đó Lôi gia đại gia nháy mắt giơ tay vung lên, trong khoảnh khắc, vô hình màu đỏ linh hỏa bốc lên dựng lên. Thiêu đốt trước mắt luyện khí lò, sau đó liền xem này Lôi gia đại gia thủ pháp quỷ dị ở kia đoạn rớt ngọn lửa kích thượng khoa tay múa chân số hạ, sau đó trực tiếp hướng lò chung một ném. Trọng, một lần nữa rèn. Không, không đúng. Chữa trị. Chẳng lẽ, Lôi gia là phải đương trưởng chữa trị pháp khí? Nhưng lúc này, mọi người đã không rảnh chú ý Lôi gia hành động. Nhai Tý cùng Man Bá đối chiến càng thêm kịch liệt, lấy chết đối hà vì tuyến. Nhân giới này một bên, quả thực trời đất u ám. Hư không hắc động không ngừng biến đại, mấy cái hư không lốc xoáy đã là có chậm rãi biến đại xu thế. Không được, như vậy đi xuống, đừng nói giết Man Bá, hai giới thành đầu tiên liền phải chịu không nổi. Mắt nhìn giữa không trung tình thế, Diệp Tịch Giao thấp giọng vội la lên. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên cũng khe như mày, ngay sau đó thấp giọng nói. Đem chúng nó dẫn tới yêu giới, đến nỗi hư không lốc xoáy cùng cái khe, ta tới. Hảo. Nháy mắt gật đầu, giây tiếp theo, Diệp Tịch Giao đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó dương giọng đối đầu tưởng thượng Đường gia lão gia tử hô. Đường lao tiền bối. Chính thao túng thanh dương thú Đường gia lão gia tử nghe tiếng sửng sốt, nháy mắt liếc mắt, lúc này liền thấy phía dưới Diệp Tịch Giao giơ tay một lòng tay. Đường gia lão gia tử kiểu gì khôn khéo, lập tức liền minh bạch lại đây. Mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng không chậm trễ, lại lần nữa cùng Lạc Cửu Thiên không tiếng động liếc nhau sau, liền trực tiếp hơi thở trầm xuống, dùng lòng ngữ nói. Tiền bối, đem Man Bá dẫn tới bờ bên kia, còn như vậy đi xuống, hai giới thành khiêng không được. Nhai tí lúc này đang cùng man bá đua người chết ta sống, nhưng quen thuộc lòng ngự truyền đến, nhai tí vẫn là nháy mắt hai mắt nhíu lại, ngay sau đó thân hình nhoáng lên, đồng thời mở ra miệng rộng, dùng sức một giống. 3572 chương 3572 ta muốn ngươi trốn cùng, 4. Lung. Đồng dạng là long giống, lại cũng có cách biệt một trời. Lúc này nhai tí một tiếng dưới, chân long chi khí bỗng nhiên dựng lên. Nháy mắt liền đem man bá phóng thích huyết khí chi lực chấn đến mọi nơi phi tán. Toàn bộ không trung đều giống như lập tức thoải mái thanh tân lên. Man bá cùng chân long tộc tranh đấu đã không phải một lần hai lần, biết loại này long giống lợi hại, nháy mắt cả kinh. Ngay sau đó cao tới trăm trượng thân thể đột nhiên lăng không nhảy, nháy mắt né tránh. Đã có thể vào lúc này, một đạo hồng quang hiện lên, nhai tí trôi này tính cả thần thức kình thiên cự nhận, nháy mắt hóa thành một mạt hồng quang, bắn nhanh mà đến. Đáng chết. Man bá trong lòng biết trôn tránh không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng. Lập tức một tiếng vang lớn, toàn bộ thân thể lập tức bị đẩy lui mấy bước. Nhưng theo sau, còn không đợi man bá rơi xuống đất đứng vững, một cổ màu xanh lá cơn lốc chợt xuất hiện ở trước mắt. Nay cổ màu xanh lá cơn lốc tới đột nhiên, ngay từ đầu lặng yên không một tiếng động, nháy mắt lại thành thế to lớn. Màu xanh lá khí đoàn, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Giây tiếp theo, một mặt quỷ dị ánh sáng, đồng nhiên thoáng hiện, tiếp theo kia cơn lốc xoáy liền nháy mắt hướng về man bá, che trời, cuồn cuộn mà đi. Cơn lốc thế tới rào rạt, cũng mang theo một cổ quỷ dị hơi thở. Nay cổ cường đại lực đánh vào, mặc dù là man bá, cũng không dám ngạnh kháng. Đặc biệt là, lúc này man bá đang bị nhai tí cùng trôi này kình thiên cự nhận công kích, phía sau đó là chết đối hả. Man bá kiểu gì khôn khéo, lập tức tức khắc liền minh bạch lại đây. Ừ, tưởng so với ta thối lui đến yêu giới. Vọng. Mặt sau một cái tưởng tự còn không có xuất khẩu, man bá vốn là giữ tợn trên mặt, chật cả kinh. Nhưng chỉ thấy, vừa mới còn ở trăm trượng ở ngoài kia cổ màu xanh lá cơn lốc, giây tiếp theo, liền phảng phất thuấn di giống nhau, đã tới rồi trước mắt. Đồng thời, man bá cũng rốt cuộc xuyên thấu qua kia tầng tầng nùng liệt ngây ngô khí đoàn, thấy được kia cơn lốc trung tâm. Thanh dương thú. Thế nhưng là thanh dương thú. Man bá đồng tử nháy mắt trợ to, cùng chỗ đồng thời, sớm có chuẩn bị nhai tí đã là chân đạp ngọn lửa, bay lên không lui về phía sau. Ngay sau đó chỉ nghe oanh một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, thanh dương thú kêu bén nhọn sừng, lập tức liền hung hăng đánh vào man bá ngực phía trên. Giống. Kịch liệt va chạm cùng tận xương đau đớn, làm man bá một tiếng giống to. Bởi vì lúc này đây cùng phía trước kia vài lần bất đồng, thanh dương thú lực lượng gần như nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần. Càng khủng bố chính là, liền ở thanh dương thú đụng phải man bá trong nháy mắt, chung quanh sở hữu màu xanh lá khí đoàn, càng là hình thành một cổ khủng bố uy áp, cùng với mãnh liệt lực va đập. Trong phút chốc, man bá toàn bộ thân thể tức khắc lăng không dựng lên. Sau đó nháy mắt giống như đạn pháo giống nhau, bị trực tiếp đâm bay đi ra ngoài. Cổ lực lượng này quá lớn, mặc dù là man bá cũng tránh thoát không được. Ngay sau đó, chỉ thấy man bá toàn bộ thân thể bay qua chết đối hà, sau đó trực tiếp nện ở yêu giới mấy trăm trượng có hơn trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang lớn. Mãnh liệt va chạm cùng man bá thật lớn thân thể, nện ở mặt đất trong nháy mắt, toàn bộ yêu giới đại địa vì này run lên. Đầy trời bụi bặm, cùng với chung quanh trôn tránh không kịp, mà bị nháy mắt xé rách yêu man huyết nục, quả thực giống như nhân gian luyện ngục. Theo sau, chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu. Đại phiếm hồng bụi đất phi dương dần dần tiêu tán, một cái đường kính dài đến trăm trượng to lớn hố sâu, nháy mắt hiện ra. Mà man bá, lúc này liền nằm ở kia hố sâu nhất cái đáy, cả người vết máu cùng bụi bặm, chật vật bất kham. Thành. Thế nhưng thật sự thành. Đầu tường thượng đường ra lão gia tử nháy mắt sắc mặt một ngưng, giây tiếp theo, trên mặt tức khắc lộ ra một mặt thoải mái tươi cười. 3573 chương 3573 ta muốn ngươi chôn cùng, nam. Thanh dương thú là thần khí. Nếu có thể nói vì thần, tất nhiên có này khủng bố chỗ. Bởi vậy thanh dương thú chân chính lực lượng suối nguồn, đều không phải là cậy mạnh va chạm, mà là đối phong khống chế. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vừa mới thanh dương thú mới có thể phát động cơn lốc. Chỉ là sự ra khẩn cấp, đường ra lão gia tử cũng chỉ có thể làm được như thế. Hơn nữa, nơi này vẫn là nhân tộc địa giới, một khi phát động mãnh liệt cơn lốc, đến lúc đó đừng nói người chung quanh tộc tướng sĩ, mặc dù là này hai giới thành, đều sẽ đã chịu lan đến. Đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800, ít nhất hiện tại còn không phải thời điểm. Chỉ là dù vậy, Đường gia lão gia tử cũng không nghĩ tới, kia Man Bá lại là như vậy lợi hại. Phải biết rằng, tên kia chính là vừa mới từ phong ấn mấy vạn năm ngầm nhảy ra, liền có như vậy thực lực, có thể tưởng tượng, năm đó cường thịnh thời kỳ, nên có bao nhiêu khủng bố. Quả nhiên là có thể cùng tổ long tranh bá ma đầu hung tinh, thật sự đáng sợ. Đường gia lão gia tử trong lòng cảm thán, mà lúc này nhân tộc các tướng sĩ, lại đã là bị vừa mới một màn trấn trụ. Theo sau đãi hoàn hồn, tức khắc nhịn không được bật thốt lên kêu lên. Man bá bị đánh bay. Đúng vậy, bị đánh bay. Kia cổ cơn lốc hảo cường. Đã chết sao? Đã chết đi. Như vậy khủng bố. Man bá đã chết. Nhân tộc các tướng sĩ trên mặt, bắt đầu lộ ra kinh hỉ tươi cười, thậm chí liền chúng thánh, lúc này cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, trong lòng chấn động. Man bá. Đã chết. Chúng thánh hai mặt nhìn nhau. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên tiếng nói lạnh băng nói. Không cần cao hưng quá sớm, đừng quên, đó là yêu tổ Man Bá. Một câu, đánh vỡ mọi người vọng tưởng. Ngay sau đó Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên giơ tay vừa lật, lấy ra huyền thiên bảo hộp. Tiếp theo đái bảo hộp mở ra, một cổ nùng liệt mà thần bí hơi thở, tức khắc tỏa khắp ra tới. Tiếp theo, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên giơ tay một lóng tay. Vô số hơi thở liền giống như có sinh mệnh giống nhau, hướng về những cái đó vừa mới hình thành kia mấy cái hư không lốc xoáy mà đi. Theo sau bất quá đảo mắt công phu, những cái đó khủng bố hư không lốc xoáy liền bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, cho đến biến mất. Mà phảng phất là xác minh vừa mới Lạc Cửu Thiên nói giống nhau, liền ở phía trước kia lời nói âm rơi xuống, bờ bên kia yêu giới cái kia thật lớn hố sâu bên trong, đồng nhiên truyền đến một cổ cường đại mà khủng bố hơi thở. Mà ở kia cổ hơi thở dưới, chung quanh nguyên bản những cái đó huyết nhục mơ hồ yêu man thi thể, bắt đầu sôi nổi vặn mẹo, dập nát, cuối cùng biến mất vô tung. Một mảnh tuyệt địa, chậm rãi lấy hố sâu phía dưới vì trung tâm, hướng về phía trước lan tràn. Tiếp theo bất quá một lát công phu, chỉ thấy một đạo thật lớn hắc ảnh, nháy mắt từ hố sâu phía dưới đứng lên, sau đó từng bước một đi ra. Các ngươi này đó đáng chết món lòng. Đáng chết. Đều đáng chết. Màu đỏ tươi mắt, đồng tử đều không. Cả người máu tươi cùng bụi bặm, ngực một cái gần như xuyên thấu huyết lỗ thủng, đang ở lấy khủng bố tốc độ, nhanh chóng khôi phục. Man Bá không chết, thậm chí hơi thở so với trước còn muốn khủng bố. Nguyên bản còn ở hoan hô nhân tộc các tướng sĩ, lập tức ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, chỉ thấy Nhai Tí hai mắt híp lại, ngay sau đó chân đạp ngọn lửa, trực tiếp vượt qua chết đối hà, đi tới yêu giới. Trung quanh yêu man ở Nhai Tí cường đại ngọn lửa cùng uy áp dưới, bắt đầu sôi nổi lui tán. Hơi thở bắt đầu ngưng kết. Mà lúc này Man Bá, hô hấp thô nặng, bộ mặt vằn mèo, cả người huyết nhục càng là ở bộ ngực miệng vết thương khôi phục đồng thời, bắt đầu nhanh chóng sôi sục. Man Bá, thú hóa. Không, thậm chí trực tiếp bắt đầu cuồng hóa. 3574 chương 3574 ta muốn ngươi trốn cùng. 6. Man Bá lực lượng bắt đầu bạo tăng. Vốn là chừng trăm trượng chi cao thân hình, lại lần nữa to ra một vòng không ngừng. Thậm chí đã là so Nhai Tí còn muốn khổng lồ. Thấy vậy tình hình, Nhai Tí không khỏi hơi hơi nheo lại mắt. Mà bờ bên kia Lạc Cửu Thiên, lúc này cũng đem hư không cái khe cùng lốc xoáy toàn bộ đền bù xong. Ngay sau đó một cái hoàng thân, đi vào Diệp Tịch Giao bên người. Diệp Cảnh Hàn lúc này đã đi tới, thấp giọng nói. Có phần thắng sao? Diệp Cảnh Hàn thanh âm ép tới rất thấp. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng hiển nhiên là đang nói Nhai Tí. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên vừa nghe, tức khắc liền minh bạch. Rốt cuộc, trước mắt yêu man đại quân tiếp cận, Man Bá quan trọng nhất. Thậm chí còn liền tính Diệp gia cùng hải tộc có thể chống cự trăm vạn yêu man, nhưng nếu Nhai Tí thua, như vậy trận này chiến trường đem không hề ý nghĩa. Nhưng nếu là Nhai Tí thắng, vậy thuyết minh, còn có một tia hy vọng. Mà Diệp gia thân là võ tướng thế gia, hiện giờ lại cầm binh tiến đến, tất nhiên phải làm hảo hết thể chuẩn bị tâm lý. Chỉ là, dựa vào Diệp Tịch Giao hiện giờ thực lực cùng trong mắt, căn bản vô pháp phán đoán loại chuyện này. Lập tức quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, lúc này chỉ thấy Lạc Cửu Thiên biểu tình hơi dùng mình, thấp giọng nói. Khó mà nói, nhưng hy vọng rất nhỏ. Làm tốt nhất hư chuẩn bị đi. Lạc Cửu Thiên không có nói rõ, nhưng lời này một mở miệng, vẫn là làm Diệp Cảnh Hàn cùng Diệp Tịch Giao sắc mặt cứng đờ. Nhưng cái này mấu chốt thượng, Lạc Cửu Thiên sẽ không nói lời nói dối. Cho nên lập tức, Diệp Cảnh Hàn nháy mắt gật đầu, sau đó hoảng thân vọt tới trước trận, đem tin tức bí mật mang cho lãnh binh Diệp Hồng. Mà chờ Diệp Cảnh Hàn vừa đi, Diệp Tịch Giao mới lại thấp giọng nói. Cái kia man bá. Thật sự như vậy cường. Lạc Cửu Thiên gật đầu, nói, rất mạnh. Nói, Lạc Cửu Thiên quay đầu nhìn về phía bờ bên kia Nhai Tý, ngay sau đó tiếp theo thấp giọng nói. Nhai Tý cũng rất mạnh, nếu ở nó đã từng đỉnh cường thịnh thời kỳ, hoàn toàn có thể cùng man bá một trận chiến. Hơn nữa, Nhai Tý chủ sát phạt, bản thân có thiên phú lực lượng, có thể nói đúng man bá tới nói, tương đương có khắc chế tính. Mà đây cũng là năm đó, Tổ Long đại chiến man bá phía trước, man bá cấu kết giao yêu nhất tộc, đem Nhai Tý đi trước vây khốn nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật, Lạc Cửu Thiên không có nói thẳng chính là, chuyện này bản thân liền mang theo quỷ dị. Lúc trước Tổ Long đại chiến man bá, nhắc lên lần đầu tiên vạn giới đại chiến bắt đầu. Mà ở giống nhau nhận chi, tất cả mọi người cho rằng, là Tổ Long, hoặc là nói là chân long tộc không quen nhìn man bá giết chóc cùng thô bạo, cho nên mới ra tay cứu vớt vạn giới, sau đó nhắc lên tân thời đại. Nhưng hôm nay, Lạc Cửu Thiên lại có ý tưởng khác. Đó chính là, có thể hay không lúc trước chân long tộc chân chính động thủ nguyên nhân, căn bản là không phải cái này, mà là vì Nhai Tý. Phải biết rằng, chân long tộc là tương đương bên vực người mình chủng tộc. Vạn giới trăm tộc trong vòng, đều phi thường nổi danh. Nếu là năm đó, Tổ Long cùng chân long tộc đã biết Nhai Tý bị man bá cầm tù, sinh tử không biết, kia sẽ như thế nào. Nhưng Tổ Long cùng chân long tộc không nghĩ tới, man bá sẽ như vậy cường, cường đến cuối cùng lưỡng bại câu thương trình độ. Chỉ là, tới rồi cuối cùng, đã vô pháp hối hận cùng thu tay lại, chỉ có thể chiến đấu tới cùng. Tiếp theo cuối cùng chính là đem man bá như cũ cổ yêu nhất tộc phong ấn, đồng thời dùng chân long tộc độc hữu lực lượng, dẫn động thiên địa chi lực, hoàn toàn phong ấn này đoạn lịch sử. Bởi vậy, lôi ra tàng thư các sách cổ, mới có thể xuất hiện chân long tộc hơi thở. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, man bá phá tan phong ấn, này cổ phong ấn lịch sử lực lượng, tùy theo tiêu tán, tiến tới chậm rãi hiển hiện ra. Cũng thật long tộc tuy rằng có thiên phú lực lượng, thần dị vô cùng, cũng thật là có thể bằng vào lực lượng của chính mình, phong ấn trụ man bá cùng cổ yêu sao. 3575 chương 3575 ta muốn ngươi chôn cùng. 7. Phải biết rằng, nói lên phong ấn chi lực nói. Vạn giới trăm tộc, nhân tộc mới là đầu đương trong đó. Đặc biệt là có thiên phú huyết mạch cung gia. Chẳng lẽ nói, trừ bỏ năm đó Tổ Long cùng man bá động thủ nguyên nhân co ẩn tình, lúc sau phong ấn, cũng có khác nội tình. Thậm chí có thể nói, nhân tộc tại đây trong đó, đến tột cùng phát huy bao lớn tác dụng. Hơn nữa, Lạc Cửu Thiên phía trước rõ ràng nghe được man bá nhắc tới thượng cổ tứ đại thế gia chi nhất đem ra, hơn nữa đối đem ra hận thấu xương, mà hiện giờ đã chứng thực, Diệp gia chính là đem ra. Gia tộc vạn tái khí vận sao. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Thiên hai mắt híp lại. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại đã là không rảnh nghe này đó, vờ bên kia không khí quỷ dị, Nhai Tý cùng cuồng hóa man bá, tuy rằng không có động thủ, nhưng bốn phía không gian, đã là bắt đầu kịch liệt vặn mẹo, thậm chí đã là xuất hiện một ít thật nhỏ không gian cái khe. Lúc này, đã không phải Diệp Tịch Giao có thể nhúng tay. Thậm chí liền nhân tộc chúng thánh, đều không có bất luận cái gì nhúng tay đường sống. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao lại lần nữa nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, Lạc Cửu Thiên ngay sau đó gật đầu, nói. Ta qua đi, ngươi cẩn thận. Ta biết, không cần lo lắng cho ta không có việc gì. Ân. Khẽ lên tiếng, theo sau Lạc Cửu Thiên giơ tay sờ sờ Diệp Tịch Giao mặt, tiếp theo bám vào người ở trên má nàng, khẽ hôn một chút. Diệp Tịch Giao tức khắc sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó duỗi tay một tay đem hắn đẩy ra, vội la lên, ngươi làm gì nha? Chung quanh đều là người đâu? Đây chính là chiến trường, thằng nhãi này quả thực. Diệp Tịch Giao có chút vô ngữ, mà vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên lại cười. Ngay sau đó, không những Tịch thu tay, thế nhưng đột nhiên bàn tay to duỗi ra, một tay đem Diệp Tịch Giao cả người ôm tiến trong lòng ngực. Đồng thời đỡ lấy nàng sau đầu, tiếp theo bám vào người một ngụm liền hung hăng hôn đi xuống. Này một hôn bá đạo mà cực nóng, mang theo không thể ngăn cản lực lượng. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhưng theo sau không chờ hoàn hồn, liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên bung ra, sau đó khỏe môi nhẹ cong, thấp giọng nói. Chờ ta. Thanh Lạc, cũng không đợi Diệp Tịch Giao đáp lại, Lạc Cửu Thiên liền đã là một cái hoàng thân, lăng không dựng lên, sau đó nhảy đi tới chết đuối hà bờ bên kia yêu giới. Mà nhìn kia bạch y rìa bóng dáng, Diệp Tịch Giao muốn mắng cũng mắng không được. Ngay sau đó đôi môi một nhấp, tiếp theo lòng bàn tay vừa lật, bạc kiếm chủy thủ nháy mắt thoáng hiện, sau đó thân hình nhoáng lên, liền hướng về Diệp gia thiết giáp binh phương hướng, vọt qua đi. Lúc này yêu giới, một mảnh dữ tợn. Bầu trời giống như huyết nhiễm hồng lụa, huyết khí di thiên. Bốn phía cuồng bạo dòng khí, không ngừng kích động. Phạm vi cây số trong vòng, đã là thành một mảnh tử địa. Nhai tí cùng man bá phân đình mà đứng, ai cũng không có động thủ. Nhưng chính là này cổ hơi thở, liền đã là đủ để đem thánh vị dưới sở hữu yêu man, sẽ dập nát. Lạc Cửu Thiên phiêu nhiên mà rơi, đồng thời tới còn có kia đầu thanh dương thú. Chỉ là so với Lạc Cửu Thiên, thanh dương thú tắc đứng ở vòng chiến bên cạnh thượng. Hiển nhiên, đối với này cổ cuồng loạn dòng khí, thanh dương thú cũng bản năng cảm thấy nguy hiểm, không nghĩ tiến lên. Ít nhất hiện tại không nghĩ. Lấy một đôi tam, nhưng lúc này man bá lại không chút sức mẻ. Nó thân thể như cũ ở biến hóa, da lông càng thêm dày nặng, vậy càng thêm thô tráng, móng vuốt càng thêm sắc bén. So với nhai tí còn có lớn hơn một vòng thân hình, càng là giống như một đầu người khổng lồ mãnh thú, đứng sừng sững đầy trời huyết khí bên trong, khủng bố phi thường. Ai đều không có động, nhưng hơi thở lại càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Tiếp theo ngay sau đó, đột nhiên chỉ thấy một mảnh thanh sương mù tràn ngập, tiếp theo vài luồng cơn lốc che trời, cuồn cuộn mà đến, hướng về man bá liền cuồng quyển mà đi. 3576 chương 3576 ta muốn ngươi trốn cùng, 8. Ai cũng không nghĩ tới, động thủ trước, thế nhưng là thân là thần khí, hơn nữa đứng ở vòng chiến nhất ngoại thanh dương thú. Nhưng không thể phủ nhận, thanh dương thú đông nhiên xuất kích, lại làm cho cả quỷ dị không khí, nháy mắt xe rách một cái khẩu tử. Man bá động. Nhưng mặc dù hiện giờ đã là cuồng hóa, thân thể thực lực gia tăng, man bá cũng không dám cùng thanh dương thú cứng đối cứng. Ma liên ở man bá chôn tránh trong nháy mắt, nhai tí đột nhiên thân hình nhoáng lên. Đồng thời chui này cùng nhai tí thần thức cộng đồng kình thiên cự nhận ngay sau đó lượn vòng dựng lên, nháy mắt hướng về man bá giáp công mà đi. Thanh dương thú cùng nhai tí đều động thủ, Lạc Cửu Thiên tự nhiên cũng không cam lòng người sau. Nháy mắt hai mắt híp lại, giây tiếp theo, giơ tay vung lên. Trong khoảnh khắc, mấy đạo cao tới trăm trượng dày nặng tường băng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem man bá tả hữu hai sườn đường lui, toàn bộ phong kín. Giống, đi tìm chết. Kia cũng đến xem bản lĩnh của ngươi. Từng tiếng giống to, từ giữa không trung truyền đến, thanh chấn cửu tiêu. Yêu giới đại địa bắt đầu chấn động, không gian bắt đầu bị xé rách ra vô số thật nhỏ hấp động, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, toàn bộ phạm vi cây số trong phạm vi, liền hình thành một cái khủng bố cuồng bạo không gian. Chiến đấu hoàn toàn khai hỏa. Mà đối mặt tam phương liên thủ uy áp cùng công kích, man bá thế nhưng cũng chút nào không cam lòng lạc hậu. Nháy mắt triệu hoán huyết ảnh phân thân, đồng thời phát động thiên phú huyết mạch kỹ năng, trong lúc nhất thời, thế nhưng ẩn ẩn đứng thượng phong. Chiến đấu ở tiếp tục, huyết sắc tới rồi cuối cùng, cơ hồ đặc sệt thành huyết vụ, cuối cùng rối tay không thấy năm ngón tay. Bên ngoài cùng chết đuối bờ sông người, chỉ có thể nhìn đến kia vê tròn đến không hòa tan được huyết sắc chung, hơi thở quay cuồng, lại liền bóng dáng đều nhìn không ra một cái. Nay quả thực có thể dùng kinh thiên động địa tới hình dung. Thấy vậy tình hình, ở đây nhân tộc đều bị kinh hồn táng đảm. Như thế nào dạng? Không biết ta, cái gì đều nhìn không tới. Ai? Màu xanh là bóng dáng. Cái kia hẳn là thanh dương thú, màu đỏ chính là nhai tí đại nhân. Ai? Nói này đó có ích lợi gì? Chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng dáng là có thể biết như thế nào sao? Đúng vậy, này. Mọi người nghị luận sôi nổi, lo lắng không thôi. Mà lúc này, đồng dạng đứng ở chết đuối bờ sông Diệp Tịch Giao, lại mày đẹp hơi nhíu, sắc mặt nghiêm nghị. Người khác nhìn không tới, nhưng Diệp Tịch Giao lại xem đến vận dụng linh lực chi mắt, thấy được rõ ràng. Hiện giờ kia huyết vụ trùng, man bá tuy rằng lấy một địch tam, lại ngược lại chiếm thượng phong. Mà nhai tí, tuy rằng thiên phú cùng thực lực đồng dạng kinh người, nhưng hiển nhiên mấy năm nay khôi phục trạng huống không phải thực hảo. Hơn nữa Diệp Tịch Giao đã là cảm giác được, nhai tí trôi này kình thiên cự nhận, cũng bởi vì thời gian dài bị nhốt, mà trở nên có chút trì độn. Đến nỗi thanh dương thú, chung quy là cơ quan thú. Nếu đơn độc đối chiến, khả năng còn tốt một chút, ba người liên thủ dưới tình huống, phản ứng liền có chút chậm. Ít nhất ở phối hợp thượng, rõ ràng sẽ xuất hiện một ít lỗ hổng. Có thể nói, nếu không có Lạc Cửu Thiên thỉnh thoảng tả hữu đền bù, lúc này mặc kệ là Nhai Tý vẫn là Thanh Dương Thú, tất nhiên đã bị thương. Như vậy đi xuống không được a. Diệp Tịch Giao sắc mặt càng thêm thâm trầm, mà đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng giống to. Giây tiếp theo, chỉ thấy huyết vụ chung, Man Bá đột nhiên nâng lên móng vuốt tính cả huyết ảnh phân thân đồng thời một kích, tức khắc chỉ nghe ken một thanh âm vang lên, Nhai Tý trôi này tính cả thần thức kình thiên cự nhận, nháy mắt một tiếng vù vù, ngay sau đó từ trung gian chết thành hai đoạn. Tức khắc, hai đoạn đoạn nhận lập tức giống như sao băng giống nhau, từ huyết vụ chung bắn nhanh mà ra, ngay sau đó rầm rầm hai tiếng, trực tiếp đâm vào chết đuối bờ sông một chỗ đất trũng thượng. 3577 chương 3577 ta muốn ngươi trốn cùng, 9. Trăm trượng chi lớn lên kình thiên cự nhận, chết thành hai đoạn. Nháy mắt làm ở đây mọi người tộc cùng hải tộc, sắc mặt biến đổi. Đặc biệt là lấy quy cấu cầm đầu kia bốn vị hải tộc lao tộc trưởng, càng là đồng tử hơi co lại, khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, kia chính là chân long cửu tử Nhai Tý A. Thế nhưng cũng, không phải kia yêu tổ Man Bá đối thủ. Có thể nói, cái này đả kích thật sự quá lớn. Thế cho nên trong nháy mắt, cả nhân tộc cùng hải tộc sĩ khí, đều tức khắc suy yếu ba phần không ngừng. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tức khắc sắc mặt biến đổi, lập tức quát to. Bất quá là một thanh Nhai Tý tiền bối vũ khí mà thôi, chặt đứt liền chặt đứt, có cái gì đáng sợ. Linh lực hỗn loạn uy thế, trong nháy mắt dương rộng ngàn dặm. Mà đợi tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao ngay sau đó quay đầu. Đối với đầu tưởng thượng lôi ra lão gia tử hô. Lôi lão tiền bối, nhưng chưa trị không. Lôi ra lão gia tử lúc này chính nhìn chằm chằm bờ bên kia tình thế, nghe được lời này, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại. Hiển nhiên, Diệp Tịch Giao cố ý hỏi như vậy, đều không phải là hỏi hắn có thể hay không chữa trị, mà là phải cho đại gia một hy vọng. Cho nên lập tức, lôi ra lão gia tử không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Lão hủ tự mình động thủ. Diệp Tịch Giao nghe tiếng gật đầu, giây tiếp theo, thể sắc và tinh thần nhoáng lên. Đồng thời hét lớn. Ưng Phạn, đi. Cái này mấu chốt thượng, nếu muốn ở muôn vàn yêu man trùng, đem kia hai đoạn đoạn nhận cướp về, Ưng Phạn có được trời ưu ái thực lực cùng ưu thế. Mà lúc này vừa nghe lời này, Ưng Phạn nháy mắt cả người run lên, giây tiếp theo đã là một cái thuấn di đi vào chết đuối bờ sông, đồng thời thật lớn hai cánh mở ra. Ngay sau đó bất quá chớp mắt công phu, liền đã là đi tới bờ bên kia. Hử, còn dùng ngươi nói. Đi rồi. Một tiếng quát chói tai, Ưng Phạn nháy mắt lại lần nữa phát động thiên phú kỹ năng, tiếp theo dây lát gian liền đi tới trong đó một cái đoạn nhận phía trước. Ở đột phá đại yêu hoàng hậu, Ưng Phạn thân thể lại ra đột phá, đã chừng 20 mễ. Ở điều yêu nhất tộc trung, đã là thành cự vô bá tồn tại. Thậm chí cùng lúc trước Ưng yêu nhất tộc lao tổ. Ưng yêu thánh đô không sai biệt mấy. Nhưng ở kia đoạn lưới giao trước, Ưng Phạn lại bỗng nhiên trở nên nhỏ bé đáng thương. Đứng ở đoạn nhận một bên, thậm chí liền phía sau một cây mao, đều nhìn không tới nửa phần. Quả nhiên là nhất kiếm có thể đem yêu tổ Man Bá ngăn với dưới chân cự nhận A. Nhưng cứ như vậy, vấn đề tới. Nó lộng bất động. Ưng Phạn nháy mắt nâng lên móng vuốt, đem chung quanh tới gần mấy đầu yêu man xé nát, ngay sau đó kêu lên. Chết nữ nhân! Người nhà mau tới đây a! Lao tử nâng bất động. Cái này mấu chốt thượng, đã không phải có xấu hổ hay không mặt sự tình. Đã có thể ở Ưng Phạn giọng nói rơi xuống một cái trước mắt, chỉ nghe một tiếng giống to, đột nhiên từ bờ bên kia chuyển tới. Ngay sau đó liền chỉ thấy trước mắt một mảnh huyết nhục bay tứ tung, vô số chặn đường yêu man, nháy mắt bị đánh bay chọc loạn. Diệp Hồng tự mình mang đội, Diệp ra dòng chính tất cả mà ra, trực tiếp mở đường. Sau đó ở đầy trời huyết vụ chung, một người cao lớn thân ảnh, ngay sau đó đấu đá lung tung liền chạy như điên lại đây. Đúng là Ngưu Đại. Mu, ta tới. Một tiếng Ngưu giống, cùng lúc đó, chỉ thấy Ngưu Đại đột nhiên cả người huyết khí chấn động, một tầng đỏ như máu khí giáp nháy mắt bao trùm ở Ngưu Đại trên người. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, liền ở khí giáp kết thành khoảnh khắc, chỉ thấy Ngưu Đại kia vốn là thô tráng cánh tay cùng đôi tay. Thế nhưng đột nhiên bạo trướng gấp ba chi cự. Ngưu man thiên phú kỹ năng, cự lực. Cũng không phải là nói, man nhân có thể kích phát thiên phú thuộc tính phi thường thiếu sao. Phía trước cũng không nghe Ngưu Đại nói qua, như thế nào lúc này? 3578 chương 3578 ta muốn ngươi trốn cùng, 10. Ưng Phạn có chút ốc, mà liền ở nó ngây người lúc này, chỉ thấy Ngưu Đại đã là một bước vọt tới kia cự nhận trước. Tiếp theo cực đại gần như khủng bố hai chỉ bàn tay to đột nhiên rôi ra. Mu. Khởi. Hét lớn một tiếng, theo sau chỉ nghe một trận ầm ầm ầm châm đủ. Kia đại dọa người đoạn nhận, thế nhưng lập tức bị từ ngầm cấp rút lại đây. Bên cạnh Ưng Phạn đều xem choáng váng. Ngay sau đó lộc cộc một tiếng, nuốt hạ nước miếng, sau đó nhìn xem kia đoạn nhận, lại nhìn xem Ngưu Đại, tiếp theo lại nhìn xem đoạn nhận. Cuối cùng, Ưng Phạn miệng rộng một nhấp, không hề răng. Đoạn nhận bị rút khởi, động tĩnh quá lớn. Lúc này, chung quanh yêu man rốt cuộc phản ứng lại đây, lập tức gào giống chen chúc mà đến. Giết bọn họ. Giết bọn họ, ăn bọn họ. Sắt. Không đếm được yêu man, dầm dạp. Ngưu Đại ôm đoạn nhận, đột nhiên một hành, nháy mắt hướng về đánh tới mấy đầu yêu man tạp qua đi. Tức khắc chỉ nghe phốc phốc một trận châm đục, số đầu yêu man tức khắc bị tạp thành thịt vụn. Sắt, này đàn hôn trướng. Tìm chết. Ưng Phạn giận dữ, nháy mắt mở ra lợi chảo, tùy tay đem bên cạnh hai đầu yêu hoàng xé nát. Nhưng chung quanh yêu man quá nhiều, mặc dù Ưng Phạn cùng Diệp ra người liều mạng mở một đường máu, cũng như cũ không ngừng có yêu man che giả mang mọc xông tới. Diệp Tịch Giao tức khắc lòng nóng như lửa đốt, mà đúng lúc này, một đạo quen thuộc tiếng nói bỗng nhiên chuyển tới. Diệp tiểu thư Ngô sợ, lao hủ tới. Là Quy Cấu. Mà liên ở Quy Cấu dứt lời nháy mắt, chỉ thấy một mảnh huyết sắc mai rùa đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, lấy Quy Cấu cầm đầu tứ đại hải tộc lao tộc trưởng không ngờ đã không biết khi nào quá mức chết đối hà, đi tới yêu giới, bắt đầu đại khai sát giới. Bốn vị lao tộc trưởng hiện giờ đều đã đăng thánh, tiến vào yêu giới, quả thực chính là hổ nhập dương đàn. Trong nháy mắt, tinh phong huyết vũ, huyết nhục bay tứ tung, toàn bộ yêu giới nháy mắt thành luyện ngục. Nhưng trước mắt không phải rong dài thời điểm. Thừa dịp bốn vị lao tộc trưởng ra tay, Diệp Tịch Giao lập tức làm Ngưu Đại tướng đoạn nhận dọn về nhân giới. Đã có thể vào lúc này, một tiếng rung trời vang lớn lại đột nhiên truyền đến, toàn bộ mặt đất tùy theo kịch liệt nhoáng lên. Ầm ầm ầm. Chung quanh không ít yêu man một cái không xong, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, thậm chí liền bối tiện cũng không khỏi thân mình một vai. Diệp Tịch Giao trong lòng không có tới chấn động, nháy mắt ngẩng đầu, tức khắc đồng tử co rụt lại. Nhưng chỉ thấy liên ở cách đó không xa hôn chiến trung, man bá thế nhưng liên hợp huyết ảnh phân thân nháy mắt cùng đánh lén thanh dương thú. Thanh dương thú trốn tránh không kịp, tức khắc lập tức ngã văng ra ngoài. Vốn là bất bình trên mặt đất, nháy mắt lại lần nữa xuất hiện một cái to lớn hô to. Mà man bá nhất chiêu đắc thủ, thế nhưng một cái xoay người, hướng về Lạc Cửu Thiên tạp qua đi. Hiển nhiên, man bá là tưởng chia để trị, cuối cùng ngưng kết sở hữu lực lượng, đối phó địch nhân lớn nhất ngay tí. Nhưng lúc này nhai tí, bởi vì kình thiên cự nhận đứt gãy, tuy rằng cũng phát động sở hữu lực lượng đòn đánh, nhưng hiển nhiên đã rơi xuống hạ phong. Không được a, còn như vậy đi xuống. Diệp Tịch Giao trong lòng sốt ruột, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên ánh mắt sáng lên. Giây tiếp theo, đột nhiên giơ tay vung lên, đồng thời dùng long ngữ quát to. Tiền bối, tiếp theo. Đang cùng man bá hôn chiến nhai tí, nghe tiếng sửng sốt. Nháy mắt quay đầu. Liền cảm thấy một đạo hắc ảnh, đột nhiên bắn nhanh mà đến. Kia hắc ảnh rất nhỏ, lại mang theo ngọn lửa giống nhau mãnh liệt hơi thở. Nhai tí tức khắc đồng tử co rụt lại, lập tức phản ứng lại đây. Lung, cảm tạ. Thuận miệng theo tiếng, ngay sau đó nhai tí nháy mắt một cái hoàng thân, đồng thời chân đạp ngọn lửa, vươn thật lớn móng vuốt, liền đem kia hắc ảnh nháy mắt trộn vào trong tay. 3579 chương 3579 ta muốn ngươi trốn cùng. 11. Nguyên lai, kia hắc ảnh không phải khác, đúng là phía trước Diệp Tịch Giao lấy ra cái kia trang có vạn yêu trảm mảnh nhỏ hộp. Đang cùng huyết ảnh phân thân đánh lén Lạc Cửu Thiên man bá, tự nhiên cũng cảm thụ kia luồng hơi thở. Nháy mắt sửng sốt, giây tiếp theo thế nhưng đột nhiên xoay người, liền phải cướp đoạt. Giống, cho ta. Vọng tưởng. Nhai tí hét lớn một tiếng. Giây tiếp theo, đột nhiên cả người chấn động, chân long chi khi nháy mắt kích phát. Trong khoảnh khắc, nguyên bản bị nhai tí cầm trong tay hộp gỗ đông nhiên chợt lóe, ngay sau đó hộp gỗ biến mất, hai cái lửa đỏ mảnh nhỏ, nháy mắt huyền phù với không trung, hiện ra. Hai quả mảnh nhỏ, một lớn một nhỏ. Chợt vừa thấy cũng không thu hút, đã có thể ở hiện ra trong nháy mắt, một cổ làm cho người ta sợ hãi nhiệt độ đột nhiên phát ra ra tới. Vốn là vặn vẹo không gian, bắt đầu lại lần nữa biến hình. Hư không cái khe bắt đầu biến đại, vô tận liệt hỏa, khủng bố khó có thể hình dung. Chỉ cảm thấy hô một chút, trong khoảnh khắc, lấy kia hai quả mảnh nhỏ vì tâm, phạm vi vạn dặm, nháy mắt một mảnh biển lửa. Ly vòng chiến gần nhất yêu man, không đợi thấy rõ là chuyện như thế nào, liền đã là nháy mắt khí hóa. Không có huyết giết chóc, làm phạm vi vạn dặm trong vòng, trừ bỏ nhai tí man bá cùng với lạc cửu thiên cùng với ngã trên mặt đất, dãy rùa đứng dậy thanh dương thú ngoại, thế nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ biến mất. Đang ở chết đuối bờ sông chém giết, cũng không cản phía sau lui Diệp ra người cùng với quy cấu chờ vài vị hải tộc lao tộc trưởng lập tức bị trước mắt cái này làm cho người ta sợ hãi tình hình lộng lốc. Thân thể càng là bản năng lui về phía sau, thậm chí trực giác đối kia hai quả mảnh nhỏ, sinh ra sợ hãi. Ngươi, đó là thứ gì? Chính một tay một cái yêu hoàng đầu, trong miệng ngậm nửa cái đại yêu hoàng thân thể cá mập yêu nhất tộc lao tộc trưởng cá mập hâm, trừng lớn cá mắt. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm nháy mắt tách ra huyết vụ hai quả mảnh nhỏ, trận mắt há hốc mồm. Bên cạnh kình phủ lắc đầu, thậm chí liền bối tiện, lúc này cũng đứng ở tại chỗ, nói không ra lời. Nhưng thật ra quy cấu, trừng lớn giàn mua hai mắt, đôi môi run rẩy. Sau một lúc lâu, rốt cuộc nỉ non nói. Kia, đó là... Vạn, vạn. Lúc trước Diệp Tịch Giao bị thiên mang tộc hạ độc mệnh ở sớm tối. Sau lại là quy cấu lén tiến đến Vọng Long Sơn, cùng Diệp Tịch Giao để lộ Long Viêm Hoa cùng với Vạn Yêu Trảm tin tức. Chẳng qua, lúc ấy quy cấu cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc mặc kệ là Long Viêm Hoa, vẫn là Vạn Yêu Trảm, kia đều chỉ là ghi lại ở trong truyền thuyết thần vật. Thậm chí còn lúc trước quy cấu liền Diệp Tịch Giao có thể hay không tìm được Long Thành, đều tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng không nghĩ tới. Đúng rồi, không sai. Đó là Vạn Yêu Trảm A. Chắc không được phía trước liền cảm thấy kia hơi thở như vậy quỷ dị, nguyên lai lại là thứ này. Quy cấu sắc mặt biến đổi lại biến. Mà lúc này man bá, cũng không thể so quy cấu hảo bao nhiêu. Phía trước nó động thủ cấp đoạn, chỉ là cảm thấy nơi đó mặt trang tất nhiên là bảo vật. Nhưng man bá như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là Vạn Yêu Trảm mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, man bá tức khắc ngây dại. Vạn Yêu Trảm A. Thế nhưng là Vạn Yêu Trảm. Trong khoảnh khắc, man bá đột nhiên hai mắt trở lên. Ngay sau đó lại bất chấp quanh mình làm cho người ta sợ hãi lửa nóng, thế nhưng một cái manh phát, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, đem Vạn Yêu Trảm mảnh nhỏ từ nhai tí trong tay, cướp về. Vạn Yêu Trảm. Thế nhưng là Vạn Yêu Trảm. Tuy rằng chỉ là hai quả mảnh nhỏ, nhưng nếu là đem chúng nó lộng tới tay, hoàn toàn luyện hóa, như vậy đem hoàn toàn trở thành cổ yêu nhất tộc thống ngự vạn giới mạnh nhất sát khí. Dục vọng thúc đẩy man bá bí quá hóa liều. Nhưng nó vừa mới vừa động, chỉ thấy nhai tí không ngờ đã vươn cự trảo, dây tiếp theo một tiếng long giống, ngay sau đó lưỡng đạo hồng quang nháy mắt hướng về man bá bắn nhanh mà đi. 3580 chương 3580 ta muốn ngươi chôn cùng, 12. Hiển nhiên, man bá đã quên, kia Vạn Yêu Trảm vốn chính là chân long tộc chí bảo. Chờ một mạch lúc này nhìn đến lưỡng đạo hồng quang hiện lên. Man bá đột nhiên cả kinh, nhưng lại muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Lập tức, man bá đột nhiên cắn răng một cái, ngay sau đó thuận tay một phen, liền đem ở chính mình huyết ảnh phân thân, xả lại đây. Vèo, vèo, hai tiếng dị vang, hồng quang hiện lên chỗ, huyết ảnh phân thân nháy mắt bị chém thành tam tiết. Thậm chí tính cả núp ở phía sau mặt man bá, cũng bởi vì kia sắc bén trận gió, cánh tay thượng bị vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt khẩu tử. Nhưng đồng thời, man bá cũng may mắn tránh thoát một kiếp. Vạn Yêu Trảm mảnh nhỏ, lại lần nữa trở lại nhai tí trong tay. Man bá cúi đầu nhìn mắt chính mình cánh tay thượng miệng vết thương, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nhai tí, trong mắt đã là có kiêng kỵ chi sắc. Đồng thời cũng thầm hận, tiếp theo ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía đứng ở chết đuối bờ sông nhân tộc nữ nhân. Đáng chết! Đặc biệt là Diệp gia. Mỗi lần đều là như thế, năm đó là như thế này. Hiện giờ vẫn là như vậy. Đáng chết. Đều đáng chết. Man bá tức giận ngập trời, nhưng lúc này lại không dám lại lỗ mãng hành động. Lạc cửu thiên bởi vì nhai tí kịp thời ra tay, may mắn tránh đi man bá đánh lén. Ngay sau đó thân hình nhoáng lên, liền đi vào nằm tại thượng, vẫn luôn rẽ rủa đứng dậy thanh dương thú thân trước. Thanh dương thú phía trước thừa nhận rồi man bá cùng huyết ảnh phân thân ra sức một kích, thương không nhẹ. Nhưng mấu chốt là, thanh dương thú là thần khí, mà không phải người hoặc là yêu man. Cho nên mặc dù là Lạc Cửu Thiên, cũng nhìn không ra nó hiện giờ đến tột cùng là như thế nào cái tình huống. Chỉ có thể đại thể phỏng đoán ra, thanh dương thú lúc này khả năng có chút phiền phức. Cho nên lập tức, Lạc Cửu Thiên nháy mắt ra tay, một tay đem thân cao gần như trăm trượng thanh dương thú đẩy ra vòng chiến. Đồng thời làm ưng phạn lập tức tìm đường ra người lại đây. Ưng phạn tốc độ thực mau, bay qua chết đối hà, ngay sau đó mấy cái thuấn di công phu, liền đem đường ra lão gia tử mang theo lại đây. Con hảo, không tính phiền toái. Bất quá linh tủy nát, đổi một viên linh tủy liền hảo. Thanh dương thú mặc dù lại dũng mãnh phi thường, nhưng trung quy là cơ quan thú. Mà nhưng phàm là cơ quan, liền cần phải có lực lượng điều khiển. Chỉ là so với một bên cơ quan thú, dùng đều là linh thạch. Nhưng thanh dương thú bởi vì là thần thú, cho nên đặt còn lại là có thể nói thần vật linh thủy. Đó là so năm sao linh thạch còn muốn quý giá đồ vật, cũng chính là đường ra như vậy thượng cổ thế gia, nếu không mặc dù là giống nhau nhất lưu thế gia, đều tiêu hao không dậy nổi. Đổi một viên linh thủy, rất đơn giản sự tình. Nhưng trước mắt nơi này liền ở nhai tí cùng man bá huyết chiến bên cạnh, đường ra lão gia tử tuy rằng là đường ra gia chủ, nhưng đều không phải là võ tu thế gia. Thế cho nên chỉ đứng ở này một lát sau, cũng đã bị kia cổ chấn động mà khủng bố hơi thở ép tới sắc mặt trắng bệnh, thở không nổi tới. Nhưng dù vậy, đường ra lão gia tử vẫn là cương nha một cán, ngay sau đó đột nhiên duỗi tay một chảo. Trong khoảnh khắc, nguyên bản thật lớn thanh dương thú tức khắc hóa thành một mạt thanh sương mù, nháy mắt hóa thành một cái dương hình vật trang trí, trở lại đường ra lão gia tử trong tay. Thấy vậy tình hình, bên cạnh Lạc Cửu Thiên cũng không vô nghĩa. Một lòng tay ưng phạn nháy mắt một móng vuốt nhéo đường ra lão gia tử, sau đó cũng không đợi đối phương nói chuyện, trực tiếp một cái hoàng thân, liền trực tiếp bay đi. Mà liên ở Lạc Cửu Thiên hỗ trợ xử lý thanh dương thú công phu, nhai tí cùng man bá đã là lại lần nữa giao thủ. Chỉ là lúc này đây, nhai tí có vạn yêu chảm mảnh nhỏ, là man bá thập phần kiên kỵ. Mấy cái hiệp xuống dưới, man bá đã không có phía trước huyết dũng, thậm chí liền cuồng hóa thân hình, cũng chậm rãi khôi phục lại đây. Trong nháy mắt, man bá liền ở vào hạ phong. 3581 chương 3581 ta muốn ngươi trốn cùng, 13. Tình thế nghịch chuyển, nhưng lại chưa làm Lạc Cửu Thiên thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này nhai tí, cũng là đồng dạng ý tưởng. Cho nên lập tức, chỉ thấy nhai tí chân đạp ngọn lửa, tay chảo vạn yêu chảm mảnh nhỏ. Ngay sau đó đột nhiên cả người chân long chi khí chấn động, giây tiếp theo, trong tay kia hai quả vạn yêu chảm mảnh nhỏ liền vội bắn tới không trung. Man bá bản năng cảm thấy một tia bất an. Đỏ như máu hai mắt hơi hơi chớp động, ngay sau đó nhìn mắt cách đó không xa Lạc Cửu Thiên cùng với bờ sông thượng, đang cùng một đám diệp gia người chém giết yêu man nhân tộc nữ nhân, tiếp theo đột nhiên cả người chấn động. Đồng thời quát to. Hừ, lão con dẹp. Nếu ngươi trong tay hiện tại là hoàn bị vạn yêu chảm, ta còn có thể sợ ngươi vài phần, chỉ bằng hai cái nho nhỏ mảnh nhỏ, cũng muốn giết ta. Ngươi vọng tưởng. Man bá một bên giống to, một bên phát động cả người huyết khí chi lực. Trong khoảnh khắc, vừa mới bị vạn yêu chảm mảnh nhỏ chém giết huyết ảnh phân thân, lại lần nữa từ man bá trên người tách ra tới. Bất quá, có lẽ là phía trước vài lần huyết ảnh phân thân bị chém giết rất nhiều lần, cho nên lúc này phân thân rõ ràng so với trước suy yếu rất nhiều. Nguyên bản nồng đậm huyết sắc, cũng chỉ hiển lộ ra đơn bạc huyết hồng, nhưng thật ra cùng những cái đó yêu thánh triệu hoán tổ thần hư ảnh không sai biệt lắm. Nhưng man khí phách thế cường hãn, khủng bố hơi thở cùng uy áp, lại lần nữa giống như sóng xung kích, hướng bốn phía phóng xạ. Động thủ, hướng qua chết đối hà, giết sạch bọn họ, đặc biệt là diệp ra người, san bằng nhân giới. Man bá nháy mắt giống to, thanh chấn toàn bộ yêu giới. Ma liên ở giống to đồng thời, càng mang theo một cổ nói không nên lời mãnh liệt uy áp, khủng bố đến cực điểm. Ở đây mọi người nghe chi, nháy mắt ngẩn ra. Nhưng nhai tí lại đột nhiên đồng tử co rụt lại. Bởi vì nhai tí không nghĩ tới rồi cái này mấu chốt thượng, man bá thế nhưng lấy yêu tổ thân phận, hiệu lệnh yêu man. Ngay sau đó quả nhiên chỉ thấy, liền ở man bá lời này rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ yêu giới sở hữu yêu man đột nhiên đồng thời chấn động. Ngay sau đó, toàn bộ hai mắt phiếm hồng, sát khí tùy theo thốt nhiên dựng lên. Tiếp theo, bắt đầu nhanh chóng thú hóa, sau đó cuồng hóa. Giống, sắc, giết sạch nhân nô. san bằng nhân giới. Sắt. Cuồng hoa yêu man, giống như tiêm máu gà giống nhau, hiển nhiên là man bá vừa mới triệu hoán nổi lên tác dụng. Ngai tí nháy mắt bị chọc tức hai mắt phun hỏa, lập tức không chút do dự, đột nhiên nâng lên thật lớn móng vuốt vung lên. Trong khoảnh khắc, đã là lăng không dựng lên hai quả vạn yêu chảm mảnh nhỏ lập tức buộc phát ra khủng bố nhiệt lực, đồng thời hóa thành ngàn đao vạn kiếm, sau đó giống như mưa to giống nhau, hướng về man bá bay đi. Man bá, ngươi tìm chết. Ngai tí giận dữ, ngay sau đó thế nhưng ở phóng ra vạn yêu chảm mảnh nhỏ đồng thời, toàn bộ thân thể bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt. Sau đó thế nhưng cũng điên cuồng hướng về man bá nhào tới. Trong nháy mắt, toàn bộ yêu giới không trung đều trở nên hồng huyết một mảnh. Lệnh người hít thở không thông mà khủng bố cực nóng cùng uy áp, ngay sau đó, không đợi mọi người hoàn hồn, chỉ nghe liên tiếp kinh thiên động địa vang lớn, toàn bộ yêu giới vì này run rẩy dữ dội, thậm chí tính cả chết đuối hà đều bắt đầu ẩn ẩn bất an lên. Vừa mới sở hữu bị man bá chiếu lệnh cuồng hóa yêu man, nháy mắt phát gục trên mặt đất. Từng đạo cái khe tùy theo dựng lên. Nhưng theo sau, còn không đợi chúng nó đứng lên, chỉ thấy một đạo chói mắt hồng quang hiện ra, sau đó một cái bóng đen ngay sau đó bị nháy mắt đánh bay, hung hăng nện ở một ngàn nhiều mễ ngoại một chỗ gò đất. Oanh! Giống như bom nguyên tử bạo phá tiếng vang, thậm chí rơi xuống đất trong nháy mắt, kích khởi một vòng màu xám mây nấm. Chờ mọi người hoàn hồn, chỉ thấy tại chỗ nào còn có gò đất bóng dáng. Chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy một cái đỏ như máu cự hố. 3582 chương 3582 ta muốn ngươi chôn cùng, 14. Toàn bộ yêu giới, lập tức an tĩnh. Theo sau, giữa không trung huyết sắc dần dần làm nhạt, nhai tí thân hình ngay sau đó hiển lộ ra tới. Nhai tí trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn kia thật lớn vô cùng hố sâu. Một lát sau, giơ tay một chảo. Đem kia hai quả chân quý vô cùng vạn yêu chảm mảnh nhỏ thu trở về. Sau đó chân đạp ngọn lửa, đi tới kia cự hố phía trên. Lúc này chỉ thấy, kia thâm đạt gần vài trăm thước đáy hố, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Man ba thật lớn thân hình, giống như một cái rách nát bánh nhân thịt, nện ở địa phương, thậm chí liền thể diện đều thấy không rõ. Nhưng ngay tí biết, đó chính là man ba. Dung mạo có thể che giấu, thân hình có thể ngụy trang. Nhưng đối với chúng nó này đó thượng cổ dị tộc tới nói, chỉ có hơi thở là như thế nào đều che giấu không xong. Bao gồm man bá, đồng thời cũng bao gồm nhai tí chính mình. Nhưng dù vậy, nhai tí vẫn là không yên tâm. Nháy mắt thân hình nhoáng lên, liền từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, sau đó từng bước một đi đến cự hố bên cạnh. Nhai tí hai mắt như đuốc, lúc này xem đến rõ ràng hơn. Đồng thời đã là khẳng định, man bá lúc này hẳn là còn chưa có chết. Nhưng đã cùng đã chết không sai biệt lắm. Chỉ kém một hơi, tùy thời đều khả năng tắt thở, hoàn toàn đi đời nhà ma. Cho nên lập tức, nhai tí nháy mắt hai mắt níu lại. Tiếp theo nâng lên móng vuốt một đoàn mãnh liệt ngọn lửa, đột nhiên thốt nhiên dựng lên. Ngay sau đó, chỉ thấy nhai tí nháy mắt một phách. Ngay sau đó, một cái thật lớn hỏa cầu liền trực tiếp hướng về đáy hố man bá, tập qua đi. Phanh! Hô! Một tiếng trầm vang. Ngọn lửa lây dính huyết nhục, ngay sau đó phát ra tê tê làm người da đầu tê dại tiếng vang. Cái này, nhai tí từ rốt cuộc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó xoay người, nhìn về phía chết đuối bờ sông Diệp Tịch Giao, nói. Đa tạ tiểu hữu tương trợ. Nói, nhai tí giơ tay vừa lật, đem kia hai quả vạn yêu chảm mảnh nhỏ đem ra. Đồng thời giữa mày vừa động, một giọt kim hoàng sắc chân long tinh huyết ngưng kết mà ra, tiếp theo cũng không thấy rõ sao lại thế này. Liền chỉ thấy kim quang nhóng lên. Giây tiếp theo, kia hai quả vạn yêu chảm nháy mắt phát ra một tiếng chói tai vù vù. Vù vù thanh lạc, hai quả vạn yêu chảm mảnh nhỏ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là không biết vì sao, lại tổng cảm thấy biến mất một phân linh tính giống nhau. Lúc này chỉ nghe nhai tí mở miệng nói. Vạn yêu chảm là ta chân long tộc trí bảo, nhưng cảnh đời đổi rời, hiện giờ nếu là tiểu hữu được đến, đó chính là tiểu hữu khí vận. Trước mắt, Nô đã đem này hai quả mảnh nhỏ thượng chân long tộc cấn ký lao đi, lúc sau tiểu hữu có thể bằng tâm luyện hóa. Tin tưởng nếu là tiểu hữu nói, hẳn là có thể thuần phục chúng nó. Dứt lời, ngai tí không chút nào lưu luyến đầu ngón tay vừa động. Giây tiếp theo, kia hai quả vạn yêu chảm mảnh nhỏ nháy mắt lại lần nữa đưa về phía trước cái kia hộp gỗ bên trong, sau đó liền giống như sao băng giống nhau, hướng về Diệp Tịch Giao bay lại đây. Diệp Tịch Giao sửng sốt. Nháy mắt giơ tay. Nhưng theo sau, đãi hộp gỗ vào tay sau, còn không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, chỉ thấy cách đó không xa Lạc Cửu Thiên đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngay sau đó lập tức quát to. Cẩn thận, mau tránh ra. Lạc Cửu Thiên kêu này một tiếng quá đột nhiên, tức khắc dọa mọi người nhảy dựng. Nhai Tý cũng là sửng sốt, nhưng ngay sau đó không chờ Nhai Tý xoay người, liền chỉ cảm thấy phía sau đột nhiên vọt tới một đạo khủng bố hơi thở, ngay sau đó nháy mắt hung hăng đem đứng ở cự hố bên cạnh Nhai Tý, đâm bay đi ra ngoài. Nay một thình lình xảy ra biến cố, làm mọi người nháy mắt trừng lớn hai mắt. Tiếp theo Nhai Tý toàn bộ thân thể lập tức té ngã nơi xa trên mặt đất, tính cả toàn bộ mặt đất, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Tiếp theo, đãi mọi người hoàn hồn, quay đầu vừa thấy. 3583 chương 3583 ta muốn ngươi chôn cùng, 15. Một thân hỗn độn, huyết nhục mơ hồ, cùng với không ngừng thiêu đốt ngọn lửa, quả thực giống như một cái chật vật hòa người. Đúng là man bá. Man bá không chết. Mọi người khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Mà lúc này, chỉ thấy man bá bỗng nhiên cất tiếng cười to, ngay sau đó nâng lên thật lớn móng vuốt, hướng trên người một phách. Đồng thời cả người huyết khí chi lực chấn động. Trong khoảnh khắc, nguyên bản thiêu đốt ngọn lửa, ngay sau đó chậm rãi biến mất, cuối cùng toàn bộ tát. Vết thương đầy người, một mảnh cháy đen. Lúc này man bá, bộ dáng giống như ở đao bản thượng lăn một vòng, sau đó lại bị từ đống lửa vứt ra tới giống nhau. Vốn là cao lớn mà khủng bố man bá, thoạt nhìn càng dọa người rồi. Mà đợi ngọn lửa một diện, man bá ngay sau đó huyết khí không ngừng, tiếp theo toàn thân trên dưới liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại lên. Thấy vậy tình hình, nơi xa bị đánh lén ngã trên mặt đất Nhai Tý, nháy mắt bạo nộ. Ngươi thế nhưng chơi trá. Man bá nghe tiếng cười, ngay sau đó nói. Thì tính sao? Ha ha, nhân tộc không phải có câu nói, tiêu binh bất tiếm trá sao? Như thế nào? Ngươi có thể mượn vạn yêu trảm mảnh nhỏ, ta liền không thể giả chết. Bất quá hiện tại nói này đó cũng chưa dùng. Kia vạn yêu trảm mảnh nhỏ ngươi đã hủy diệt tấn ký, còn đi trở về. Lúc này ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi còn lấy cái gì cùng ta ngạnh kháng. Phía trước Nhai Tý sử dụng kia vạn yêu trảm mảnh nhỏ thuận buồm xuôi gió, là bởi vì mặt trên còn có chân long tộc ấn ký. Nhưng hôm nay ấn ký bị hủy diệt, vạn yêu trảm mảnh nhỏ thành vật vô chủ. Nhai Tý lại muốn mượn dùng, hiển nhiên là không được. Mà man ba tính kế chính là điểm này. Nhai Tý vốn là tính cách hòa bạo, lúc này nghe được lời này, quả thực phẫn nộ tới rồi cực điểm. Nháy mắt cả người lực lượng chấn động, ngay sau đó đột nhiên từ mặt đất nhảy dựng lên, dây tiếp theo liền dương nanh múa vướt hướng về man bá, nhào tới. Lúc này man bá đã là khôi phục thương thế, nhưng vừa mới giả chết, trung quy tiêu hao rất nhiều lực lượng. Thế cho nên lúc này thực lực, hiển nhiên không bằng phía trước. Nhưng Nhai Tý cũng hảo không đến nào đi, vừa mới kia một kích, vừa lúc đánh trúng Nhai Tý yếu hại, lúc này huyết chiến đã là miễn cưỡng. Hơn nữa đã không có vạn yêu trảm mảnh nhỏ hiệp trợ. Trong lúc nhất thời, man bá cùng Nhai Tý thế nhưng lực lượng ngang nhau, nháy mắt vật lộn ở cùng nhau. Lại là một hồi kinh thiên động địa đại chiến kéo ra mở màn. Người khác đừng nói nhúng tay, liền tính tới gần, đều dựa vào gần không được. Cũng liền Lạc Cửu Thiên thời khắc nhìn chằm chằm chiến cuộc, tìm kiếm thời cơ, sau đó cấp man bá một đòn chí mạng. Mà mắt nhìn man bá sống lại, vừa mới sợ ngây người yêu man nhóm. Lúc này lại lần nữa huyết khí dâng lên, ngay sau đó chen chúc lại lần nữa hướng về chết đuối, hướng về nhân giới xung phong liều chết qua đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông, hoàn toàn trở thành một mảnh địa ngục tu la chiến trường. Gào giống thanh, kêu to thanh, xung phong liều chết thanh, thảm thiết tiếng kêu cứu. Hôn tạp ở bên nhau, quả thực làm người ra đầu tê dại. Nhân tộc cùng yêu man cũng đều hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, nhưng dù vậy, tương đối với yêu man, nhân tộc số lượng vẫn là quá ít. Cũng may có hải tộc giúp đỡ, cùng với bốn vị hải tộc lão tộc trưởng tọa chấn chết đuối bờ sông, trong lúc nhất thời, thế nhưng cũng đánh khó khăn chia lịa. Huyết nhục bay tứ tung trùng, sinh mệnh không ngừng sói mòn. Thượng một khắc giống như tiêm máu gà xung phong liều chết yêu man, ngay sau đó, có lẽ liền sẽ đầu mình hai nơi, nhân tộc cũng là như thế. Mà ở không ngừng mà chém giết chung, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu man, dần dần bắt đầu chết lặng, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một trận chói tai tiếng thét chói tai, nháy mắt vang vọng chết đuối hà hai bờ sông. Cặc cặc cặc cặc lạc. Thanh âm kia lại kinh lại cấp, cùng càng mang theo một cổ thẳng xuyên mọi người màng tai, làm người cả trái tim thần đều chấn động lực lượng. 3584 chương 3584 ta muốn ngươi chôn cùng, 16. Là màu xám tiểu kê. Mà lúc này, màu xám tiểu kê tiếng kêu lại cấp lại tiêm, phảng phất xé rách thiết hầu, muốn kêu chút cái gì giống nhau. Trung quanh đã là toàn bộ giết đỏ cả mắt rồi nhân tộc cùng yêu man cơ hồ đồng thời sửng sốt. Đặc biệt là yêu man, càng là nhịn không được dỗi tay che lại lỗ thai. Có chút thực lực nhược, càng là đã là cả người run rẩy, ghé vào trên mặt đất. Nhưng màu xám tiểu kê tiếng kêu như cũ không đình. Ngay sau đó thế nhưng phịch giống như sao băng giống nhau, hướng về chết đuối trên sông chạy như điên mà đi. Tất cả mọi người bị màu xám tiểu kê như vậy quái dị hành động lộng lốc. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại ở chết đuối trên sông Thông Hà trên địa, tay nâng kiếm lạc thu hoạch yêu man đầu. Nhai tí cùng man bá huyết chiến, hiện giờ thắng bại khó phân. Dựa vào lạc cửu thiên ý tứ, thắng lợi khả năng tính cũng không lớn. Mà một khi nhai tí chiến bại, cả người giới thậm chí bao gồm hải tộc, đem lại vô là này đối thủ. Đến lúc đó, cả người giới đem hoàn toàn bị yêu man di vì đất bằng. Nhưng dù vậy, có một số việc vẫn phải làm. Đó chính là, ở tình huống không rõ phía trước, giữ được đối yêu man ưu thế. Đem trăm vạn yêu man chặn lại chết đuối trên sông, không cho đối phương bước lên nhân giới một bước. Đồng thời lớn nhất trình độ giết chóc yêu man, suy yếu chúng nó lực lượng. Đến lúc đó, liền tính man ba thắng lợi, thật muốn vượt qua chết đối hà, nhân tộc cũng muốn ở chính mình trên chiến trường, làm ra nhất có một kích. Chẳng sợ lấy sinh mệnh cùng máu tươi đại giới, cùng chi đồng quy vu tận. Mà không phải kéo dài hơi tàn, chờ đợi người khác cứu rỗi. Một khi mất đi hy vọng, như vậy sở hữu hết thể liền đều xong rồi. Loại sự tình này, Diệp Tịch Giao rất rõ ràng, Diệp gia người cũng phi thường rõ ràng. Cho nên lúc này, Diệp Tịch Giao đã là hóa thân giết chóc máy móc, thả người nhảy lên gian, thủ đoạn đều xuất hiện. Thậm chí liền linh thần tiểu sỏ tạ lúc này cũng bị phóng thích ra tới, chỉ là vì bảo tồn lực lượng, tiểu sỏ tạ không thể sử dụng linh lực. Nhưng dù vậy, thân là linh thần, tiểu sỏ tạ như cũ thực lực kinh người. Mà đồng dạng bận rộn còn có tiểu gia hỏa phệ linh bối. Tiểu gia hỏa này phía trước bởi vì cắn nuốt đại yêu hoàng, lại ăn vụng nhai tí chân long tinh huyết, cho nên lúc này chính căng đến khó chịu. Lại ăn là ăn không vô nữa, nhưng tiểu gia hỏa như cũ sức bật vô cùng. Thật lớn vỏ chai mở ra sau, trực tiếp một kẹp, sau đó nháy mắt vùng, liền đem yêu man toàn bộ thân thể mất hết chết đối hà. Chết đuối hà thủy, rốt cuộc ở vô chừng mực thi thể cùng máu xâm nhiễm hạ, từ nguyên bản thanh triệt biến thành nhàn nhạt phấn hồng. Mà lúc này, đông nhiên nghe được tiểu đồng bọn nổi điên giống nhau tiếng kêu, tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng là sửng sốt. Lung lay bay lên thân mình, còn không chờ xem minh bạch sao lại thế này, liền nhìn đến tiểu đồng bọn đã là từ nó bên người, vọt qua đi. Ca. Gì tình huống? Tiểu gia hỏa phệ linh bối có chút ngốc. Đồng dạng ngốc còn có linh thần tiểu sỏ tạ. Lúc này, tiểu sỏ tạ một tay vặn gãy một cái yêu man cổ, ngay sau đó quay đầu kêu lên. Chết điểu, kêu là cái gì? Gọi hồn. Tiểu sỏ tạ còn tưởng nói, nhưng mới nói được một nửa, lại bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, đột nhiên trừng lớn hai mắt, kêu lên chói tai. Nữ nhân, cẩn thận. Vừa mới màu xám tiểu kê tiếng kêu, Diệp Tịch Giao không chú ý nhưng lúc này tiểu sỏ tạ tiếng kêu. Lại làm Diệp Tịch Giao nghe được rành mạch. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao bản năng quay đầu, lúc này liền chỉ thấy màu xám tiểu kê còn có tiểu sỏ tạ hai cái thế nhưng đồng thời hướng về phía chính mình mánh nào tới. Diệp Tịch Giao sửng sốt, trên tay động tác lại như cũ không có đỉnh, chỉ là có chút nghi hoặc. Nhưng giây tiếp theo, Diệp Tịch Giao bỗng nhiên ánh mắt dùng mình, ngay sau đó nháy mắt túi đầu. 3585 chương 3585 ta muốn ngươi trốn cùng. 17. Lúc này Diệp Tịch Giao bên cạnh, chính là chết đối hà. Nhưng giữa sông trừ bỏ đã là bị nhiễm có chút đạm hồng nước sông, còn có đáy sông một mảnh rậm rạp các màu hài cốt ngoại, liền lại không có vật gì khác. Cái gì cũng không có a. Diệp Tịch Giao có chút nghi hoặc. Cũng không biết vì sao, Diệp Tịch Giao mạc danh cảm thấy có chút nguy hiểm. Mà vừa vặn lúc này, một đầu yêu vương hoành vọt lại đây. Diệp Tịch Giao sửng sốt. Lập tức bản năng một cái xoay người, nhất kiếm chặt đứt kia yêu vương đầu. Huyết quang tràn ngập, đầu bay lên. Nhưng kia yêu vương thân thể, lại như cũ lảo đảo lắc lư về phía trước vài bước. Diệp Tịch Giao ngay sau đó phi thân một cái sườn đá. Trong khoảnh khắc, kia yêu vương thật lớn thân thể, liền nháy mắt bay tứ tung đi ra ngoài, sau đó rơi xuống đến chết đuối hà hạ. Dâm một tiếng, ngay sau đó biến mất vô tung. Đã có thể ở kia yêu vương thi thể rơi xuống nước trong nháy mắt, chỉ thấy một con đỏ như máu xúc tua, thế nhưng chậm rãi từ thông hà bia hạ kéo dài ra tới. Nó tốc độ rất chậm, huyết nhục mơ hồ, giống như một đoàn thịt nát. Nhưng lúc này, nay đoàn thịt nát lại chậm rãi mà mấp máy, sau đó một chút bò đi lên. Màu xám tiểu kê tiếng kêu càng thê lương, tiểu sỏ tạ kia nguyên bản đáng yêu đến bạo khuôn mặt nhỏ, càng là ở chạy như điên mà đến nháy mắt, đột nhiên biến mất, hóa thành một trương bộ xương khô. Cạc cạc cạc cạc. Màu tránh ra. Màu xám tiểu kê cùng tiểu sỏ tạ điên rồi giống nhau xông tới. Lúc này Diệp Tịch Giao lại vừa mới rơi xuống đất, nghe được tiếng kêu, bản năng nhảy dựng lên. Đã có thể tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, chỉ thấy một đạo màu đỏ bóng dáng, thế nhưng đột nhiên từ thông hà bia chạy trốn ra tới. Sau đó huyết hồng thịt thối làm người buồn nôn xúc vua, lập tức cuốn lấy Diệp Tịch Giao mảnh khảnh thân thể, ngay sau đó đột nhiên hướng về chết đuối hà hạ nhào tới. Đồng thời, một đạo quen thuộc không thể lại quen thuộc tiếng nói, đột nhiên ở Diệp Tịch Giao bên thai chuyển đến lại đây. Diệp Tịch Giao, ngươi tiện nhân này. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Ngươi liền cùng nhau cùng ta đi địa ngục chôn cùng đi. Ha ha ha. Chết, cùng chết đi. Ha ha ha. Dữ tợn kêu to cùng tiếng cười, mang theo khủng bố cùng điên cuồng hương vị. Diệp Tịch Giao nghe tiếng nháy mắt đồng tử co rụt lại. Là cơ nhẹ trần. Nàng thế nhưng không chết. Mà lúc này, khiếm sợ không chỉ là Diệp Tịch Giao, nguyên bản đang ở chung quanh chém giết Diệp ra người cùng một chúng hải tộc cũng ngây ngẩn cả người. Hải tộc bởi vì là sao lại, hoàn toàn không rõ nguyên do. Mà Diệp ra người tuy rằng đồng dạng không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ biết cơ nhẹ trần. Huống chi, lúc này mắt thấy Diệp Tịch Giao bị một đoàn nhìn không ra thứ gì thịt nát dây dưa lôi kéo tiến chết đuối giữa sông. Diệp Hồng Diệp Cảnh Hàn cùng với sở hữu Diệp ra người gần như đồng thời đều tạc. Giao Nhi. Đường tỷ, đại tiểu thư, nôn nóng hô to, ngay sau đó chung quanh sở hữu Diệp ra người gần như đồng thời vọt mạnh lại đây. Cùng lúc đó, cách đó không xa quy cấu chờ vài vị hải tộc lao tộc trưởng nghe được tiếng kêu, càng là nháy mắt ra tay, một chuôi hung mánh sóng biển ngay sau đó vọt mạnh lại đây. Nhưng quy cấu chờ vài vị hải tộc lao tộc trưởng đã quên, chết đuối hà quỷ dị lực lượng, có thể khống chế sở hữu tu luyện chi lực. Thế cho nên liền ở kia sóng dữ vọt tới chết đuối bờ sông nháy mắt, thế nhưng lập tức ngừng lại, sau đó xôn xao một chút, toàn bộ tới đến phía dưới yêu man trên đầu. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nháy mắt đột nhiên phát động cả người lực lượng tránh thoát, nhưng đã là hóa thành một đoàn thịt thối cơ nhẹ trần, lại giống như giỏi trong xương, mặc cho phá thành mảnh nhỏ, lại như cũ chết không buông tay. Diệp Tịch Giao khi cắn răng, ngay sau đó đột nhiên một tiếng giống to. 3586 chương 3586 ta muốn ngươi chôn cùng, 18. Ngươi cho ta buông tay. Kêu to đồng thời, Diệp Tịch Giao đột nhiên linh hỏa ngoại phóng. Trong nháy mắt, màu đen ngọn lửa hô một tiếng, bay lên trời. Trong chớp mắt, liền đem Diệp Tịch Giao cùng đã là hóa thành thịt thối cơ nhẹ trần, toàn bộ bao bọc lấy. Màu đen hỏa cầu không ngừng rơi xuống. Tê tê tiếng vang, làm thịt thối một tấc tấc hóa thành cho tàn. Truy tâm đến xương đau, làm cơ nhẹ trần nháy mắt thét chói tai ra tiếng. Nhưng dù vậy, nàng như cũ căn chặt khớp hàm, ngay sau đó cất tiếng cười to. Ha ha! Ha ha ha! Diệp Tịch Giao! Cùng chết đi! Ta muốn ngươi chôn cùng! Ta muốn ngươi chôn cùng! Chết đi! Cơ nhẹ trần điên cuồng hô to, Diệp Tịch Giao càng ngày càng cấp, nhưng theo sau, liền ở nàng dùng ra toàn lực tránh thoát nháy mắt, chỉ nghe thỉnh thịch một thanh âm vang lên. Toàn bộ thân thể nháy mắt lọt vào chết đuối giữa sông. Giao Nhi, Đường tỷ, Đại tiểu thư, Diệp tiểu thư, chạy như bay mà đến Diệp ra tiếng người tê kiệt lực hô to, nhưng chung quy là chậm một bước. Chung quanh hải tộc hậu chi hậu giác, chờ lúc này phản ứng lại đây, tức khắc sắc mặt biến đổi. Mà liên ở Diệp Tịch Giao rơi xuống nước trong nháy mắt, phi phác mà đến linh thần tiểu xó tạ, chợt biến mất. Màu xám tiểu kê phịch cánh. Trực tiếp một móng nuốt chảo qua đi. Nhưng trung quy vẫn là chậm. Ha ha ha. Đâm thủng màng thai thét chói tai. Ngay sau đó màu xám tiểu kê một cái mánh phát, trực tiếp nhảy vào chết đuối giữa sông. Mà ngay sau đó, khoan thai tới muộn tiểu ra hỏa phệ linh bối, cũng ngay sau đó phịch một tiếng, nhảy đi vào. Bờ sông thượng cùng thông hà trên bia nhân tộc còn hải tộc lúc này đã tất cả đều trợn tròn mắt. Diệp Hồng đứng ở thông hà bia bên cạnh, hai mắt rục nức, nắm thanh long đao tay, bắt đầu khống chế không được run rẩy. Diệp Vô Trần mím chặt đôi môi, ánh mắt huyết hồng, nếu không có bên cạnh một đầu hải tộc kịp thời lôi kéo, vừa vặn Tốt Huyền cũng lập tức vọt đi vào. Mà liền vào giờ phút này, nguyên bản chỉ là màu đỏ nhạt chết đuối nước sông, thế nhưng mạc danh nháy mắt hỗn độn lên. Màu vàng, vàng sẫm sắc, màu nâu, nâu đen sắc. Tới rồi cuối cùng, thế nhưng hỗn độn giống như mực nước giống nhau, cái gì đều nhìn không thấy. Chết đuối hà hai bờ sông, lập tức mạc danh an tĩnh lại. Mà lúc này Nhai Tý cùng Man Bá như cũ đánh hừng hực khí thế. Nhưng nghe được thanh âm, Nhai Tý vẫn là bản năng sửng sốt, mà vừa vặn vẫn luôn chờ đợi thời cơ Lạc Cửu Thiên, lúc này càng là đã là cương ở tại chỗ. Giây tiếp theo, đột nhiên thân hình nhoáng lên, liền biến mất ở tại chỗ. Giao Nhi làm sao vậy? Nháy mắt xuất hiện ở chết đuối bờ sông, Lạc Cửu Thiên trừng lớn hai mắt, ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh một chúng sắc mặt ẩn nhẫn Diệp ra người, há mồm hỏi. Nhưng lúc này lại không người trả lời hắn. Ta muốn Giao Nhi làm sao vậy? Người đâu? Giao Nhi đi chỗ nào đâu? Đề cao tiếng nói, Lạc Cửu Thiên nháy mắt bạo nộ giống to. Diệp Hồng lắc lắc đầu, Diệp Cảnh Hàn đôi tay nắm tay, Diệp Vô Trần đã không tiếng động khóc ra tới. Cuối cùng, vẫn là đầy mặt vết máu, một thân chật vật kim méo, run rẩy nâng lên tay, sau đó hướng hỗn độn chết đuối giữa sông một lòng tay. Lão! Lão đại! Rất, rất, ngã xuống. Anh giọng nói, kim béo lần đầu nói chuyện như vậy không nhanh nhẹn. Mà lúc này vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên nháy mắt sắc mặt cứng đờ, mà xuống một giây, chỉ thấy bên cạnh Diệp Cảnh Hàn đột nhiên hai mắt trừng to, đồng thời quát to. Mau, mau ngăn lại hắn. Nhanh lên ngăn lại hắn. Diệp Cảnh Hàn một bên đều, một bên nháy mắt vọt tới Lạc Cửu Thiên bên cạnh. Nhưng theo sau chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên chấn động. Nháy mắt liền đem Diệp Cảnh Hàn đánh bay đi ra ngoài. 3587 chương 3587 ta muốn ngươi chôn cùng, 19. Cúc ngay. Một tiếng giống to, phạm vi ngàn dặm vì này rung lên. Trung quanh mọi người tức khắc chấn đến huyết khí cuồn cuộn. Diệp Hồng vừa thấy không tốt, lập tức vội vàng kêu lên. Mau ngăn lại hắn. Diệp ra người ngay sau đó vây quanh đi lên, nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên lại phảng phất chư ma giống nhau. Nháy mắt vung, liền đem chung quanh Diệp ra người toàn bộ quăng đi ra ngoài. Giơ tay nhẹ huy gian, liền có thể nháy mắt hạ gục yêu thánh nhân vật, đừng nói là Diệp ra người, đó là đông thánh đám người tự mình lại đây, cũng căn bản ngăn không được. Mà lúc này, mọi người ở đây tranh chấp thời điểm, chỉ thấy hỗn độn chết đuối giữa sông, đông nhiên chuyển đến một trận vang nhỏ. Mọi người sửng sốt, Lạc Cửu Thiên càng là nháy mắt trừng lớn hai mắt. Ngay sau đó chỉ thấy một cái bọt nước mạo đi lên. Ngay sau đó phốc một tiếng, màu xám tiểu kê từ chết đuối giữa sông chui ra tới. Có thể rớt vào chết đuối giữa sông bất tử, đã là có thể nói kỳ tích. Nhưng dù vậy, màu xám tiểu kê cũng không thể thời gian dài ở dưới nước ngốc thời gian quá dài. Mà lúc này màu xám tiểu kê, một thân màu đen nước sông, chật vật bất kham, khí lực tiệm tiêu, lại là một ngôi đầu, liền lộc cộc làm bộ lại muốn trầm đi xuống. Mọi người tức khắc bị hoảng sợ, sôi nổi duỗi tay. Lại phát hiện căn bản với không tới. Chính cấp không được thời điểm, chỉ nghe một tiếng ưng khiếu, giây tiếp theo một đạo thật lớn hắc ảnh đột nhiên tận trời mà hàng, một tay đem màu xám tiểu kê từ chết đuối giữa sông sách ra tới. Chờ lên bờ, màu xám tiểu kê đã hoàn toàn thành gà rớt vào nồi canh. Mà đúng lúc này, một đạo bóng trắng đột nhiên hiện lên, ngay sau đó một tay đem bên cạnh mọi người đẩy ra. Giây tiếp theo, đột nhiên vọt tới màu xám tiểu kê trước mặt. Giao Nhi đâu? Giao Nhi đi đâu vậy? A, nói chuyện, Giao Nhi đi đâu vậy? Lạc Cửu Thiên túi đầu hướng về phía màu xám tiểu kê giống to. Từ trước đến nay thần khí màu xám tiểu kê lúc này lại gục xuống đầu, sau một lúc lâu, mới bỗng nhiên chậm rãi lắc lắc đầu. Lạc, màu xám tiểu kê thông hiểu nhân tính, thậm chí có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng mọi người lại nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Nhưng dù vậy, lúc này nhìn nó lắc đầu. Mọi người vẫn là nháy mắt trừng lớn hai mắt, khó mà tin được. Lao hầu ra Diệp Hồng càng là trước mắt tối sầm, nháy mắt một cái loạn choạng, nếu không có bên cạnh có nhân thủ tật mắt mau, đỡ một phen, thế nhưng hơi kém ngã trên mặt đất. Nhưng theo sau không chờ mọi người hoàn hồn, chỉ thấy bên cạnh một đạo bóng trắng hiện lên, giây tiếp theo, chỉ nghe chết đuối hà hạ truyền đến rầm một thanh âm vang lên. Ai? Ai lại ngã xuống? Rung động nắm trong tay thanh long đao, Diệp Hồng hai mắt phiếm hồng hỏi. Nhưng theo sau đại thấy rõ trước mắt, Diệp Hồng lập tức truy vấn, Lạc tiểu tử đâu? Lạc tiểu tử người đâu? Người đâu? Diệp Hồng gấp đến độ giống to, mà đúng lúc này, vừa mới bị đánh bay đi ra ngoài Diệp Cảnh Hàn không biết khi nào đã là đi vòng vèo trở về. Ngay sau đó quát to. Rồi, ai có rồi? Ta có. Một nhân tộc tướng sĩ ưng tiếng nói, ngay sau đó đem ra truyền pháp khí roi dài ném tới. Lúc này chết đuối nước sông, như cũ hỗn độn giống như mực nước giống nhau. Nhưng nhà mình nữ nhi con rể đều đã đi xuống, mặc kệ như thế nào, cho dù là thi cốt đâu, cũng đến vớt đi lên. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Hàn hai mắt một ngừng, ngay sau đó trong tay roi dài nháy mắt quăng đi ra ngoài. Nói thật, Diệp Cảnh Hàn loại này cách làm, không khác nhắm mắt lại biển rộng tìm kim, hy vọng xa vời. Nhưng dù vậy, Diệp Cảnh Hàn cũng không nghĩ buông tha. Nhưng không nghĩ tới, bên này pháp khí roi dài mới vừa tiến vào chết đuối giữa sông, liền chỉ nghe rắc rắc một trận tê vang, giây tiếp theo, ném nhập giữa sông bộ phận, liền đã là hóa thành một mảnh hôi bại bột phấn, ngay sau đó biến mất ở nước sông bên trong. 3588 chương 3588 ta muốn ngươi chôn cùng, 20. Đáng chết. Lại đến. Diệp Cảnh Hàn lại cấp lại tức, nhịn không được chửi ầm lên. Một tay đem trong tay chỉ còn thiếu nửa thanh pháp khí roi dài ném xuống, sau đó tưởng lại lần nữa dùng những thứ khác thử. Từ từ, làm lão phu nhìn xem. Đống nhiên nói chuyện thành, đánh gây Diệp Cảnh Hàn. Ngay sau đó chỉ thấy đường ra lão gia tử không biết khi nào từ hai giới thành thượng chân đạp linh vân lắc mình mà đến. Theo sau đợi cho bờ sông, liền chỉ nghe đường ra lão gia tử thấp giọng nói. Theo viễn cổ ghi lại, chết đối hà là thiên hà. Có thần dị lực lượng, giống nhau pháp khí, căn bản vô pháp lây dính nửa phần, trừ phi. Thần khí. Diệp Cảnh Hàn ánh mắt chợt lóe, nháy mắt nói tiếp nói. Đường ra lão gia tử nghe tiếng gật đầu, nói, có thể thử một lần. Thần khí A, nhân tộc tự cổ chí kim tổng cộng mới mấy cái. Nếu là không thành vấn đề, kia đều không sao cả, cần phải thật sự lại lần nữa bị chết đuối hà hủy hoại. Người này tình liền lớn. Cho nên vừa mới còn sốt ruột Diệp Cảnh Hàn vừa nghe lời này, cũng là sửng sốt. Nhưng theo sau không đợi Diệp Cảnh Hàn nói chuyện, đường ra lão gia tử liền trực tiếp đem một viên màu trắng cốt châu đem ra. Đây là ta đường ra chế tắc một cái là lức hộ, xem như bán thần khí đi. Trước thử xem lại nói. Dứt lời, đường ra lão gia tử liền phải đem ngưng tụ tinh huyết, kích phát trong tay màu trắng cốt châu. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe màu xám tiểu kê đột nhiên một tiếng thét chói tai, ngay sau đó thế nhưng phịch cánh, lại lần nữa nhảy vào chết đuối giữa sông. Ở đây mọi người nháy mắt sửng sốt, nhưng ngay sau đó, không chờ mọi người hoàn hồn. Liền chỉ thấy một cây xương cốt bị nháy mắt từ chết đuối giữa sông quăng ra tới. Đây là một cây xương đùi, không tính đại, hiển nhiên là nhân tộc xương cốt. Nhưng xương cốt nhan sắc lại tương đương đặc biệt, không phải đăng thánh sau kim hoàng, lại so với chi kim hoàng còn muốn nồng đậm màu sắc. Này, đây là... Mọi người sửng sốt, mà đúng lúc này, đệ nhị căn, đệ tam căn đồng dạng nhan sắc xương cốt thế nhưng tùy theo bị nhất nhất quăng đi lên. Diệp Cảnh Hàn đồng tử co rụt lại. Nháy mắt ý thức được cái gì, lập tức quát. Mau, mau đem này đó xương cốt dọn xong. Nhanh lên. Mấy cái Diệp gia người vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng bắt đầu hành động. Theo sau, xương cốt không ngừng bị từ giữa sông đóng sầm tới, đại đại khái bay thành một bộ khung xương sau, liền chỉ thấy màu xám tiểu kê lộc cộc một chút, từ chết đuối giữa sông vươn đầu tới, sau đó phịch phi thân lên bờ, bắt đầu run mau. Chỉ là... Màu xám tiểu kê biểu tình đã có chút đau thương. Nhưng trước mắt, mọi người đã để ý không được nhiều như vậy. Tiếp theo, mọi người ở đây khẩn trương chăm chú nhìn chung, chỉ thấy vừa mới kia cụ dọn xong xương khô, thế nhưng bắt đầu chậm rãi dị động. Sau đó vô số màu đỏ huyết sắc từ nồng đậm màu vàng hài cốt bên trong lan tràn ra tới. Nay tình hình có chút làm cho người ta sợ hãi, lại tốc độ bay nhanh. Giống như thiên ti và lũ, sau đó nhanh chóng tập kết. Tiếp theo lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hình thành cơ bắp, mạch máu. Tiếp theo đãi qua bất quá tiểu 15 phút công phu, Lạc Cửu Thiên liền chậm rãi mở mắt ra. Tuy rằng đã từng nghe nói Lạc Cửu Thiên bởi vì cắn nuốt thiên quả, mà bất tử bất diệt, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, như cũ làm người cảm thấy chấn động không thôi. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên, lại ở trận mắt sau, xem cũng chưa xem chung quanh mọi người liếc mắt một cái. Nháy mắt đứng dậy, đồng thời lạnh lùng nói. Giao Nhi đâu? Giao Nhi ở đâu? Lạc Cửu Thiên tiếng nói như cũ lạnh băng, rồi lại mang theo cùng ngày xưa bất đồng hương vị. Phảng phất áp lực điên cuồng, rồi lại lạnh băng làm người ngưng kết. Diệp Cảnh Hàn muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng cuối cùng thở dài. Quay đầu nhìn về phía Diệp Hồng, mà lúc này thân là gia chủ Diệp Hồng, lại sớm đã hai mắt phím hồng. 3589 chương 3589 ta muốn ngươi trốn cùng, 21. Huyết tinh trên chiến trường, lần đầu tiên xuất hiện chua xót hương vị. Chung quanh hải tộc, lúc này cũng không dám ra tiếng. Chỉ có thể yên lặng chống đỡ chung quanh không ngừng mãnh liệt yêu man, không nghĩ làm những cái đó yêu man sống qua thông hà bịa, quấy rầy Diệp ra người. Chẳng sợ chỉ là một cái trước mắt. Lấy quy cấu cầm đầu bốn vị hải tộc lao tộc trưởng, lúc này cũng không biết nói cái gì hảo. Diệp Tịch Giao đối hải tộc có ân, có đại ân. Thậm chí dựng dục có thể cho chân long tộc tục mệnh hoàng kim long mạch. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng. Quy cấu thở dài, mà tính nôn nóng cá mập khâm lúc này đã hai mắt đỏ bừng. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang, đột nhiên từ nơi không xa truyền tới. Đất rung núi chuyển, hôn thiên ám ngày. Là nhai tí cùng man bá. Mọi người nghe tiếng quay đầu, lúc này chỉ thấy đảo mắt công phu, nhai tí cùng man bá đã là vết thương chồng chất, bởi vậy có thể thấy được, vừa mới chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Nhưng man bá có thiên phú kỹ năng, siêu tốc tái sinh, là man bá đảo mắt lại lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là tinh lực thượng lược hiện không đủ. Nhưng trái lại nhai tí, đồng dạng trạng thái hạ, vết thương man bá. Hiển nhiên, ở mất đi vạn yêu chạm mảnh nhỏ cùng tính cả thần thức kình thiên cự nhận sau, nhai tí đã là ở vào hạ phong. Thấy vậy tình hình, mọi người đột nhiên cả kinh. Lúc này mới kinh giác, huyết chiến còn chưa kết thúc, chiến đấu còn ở kéo dài. Cho nên lập tức, chỉ thấy Diệp Hồng hơi có chút run rẩy đứng thẳng thân thể, cũng hơi hơi nhắm mắt lại. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên hai mắt trợn mắt, đồng thời đột nhiên đem trong tay thanh long đao thật mạnh vung lên. Giao Nhi không còn nữa, ở chiến đấu còn không có kết thúc. Sắt! Hét lớn một tiếng, thanh truyền ngàn dặm. Trong nháy mắt, vừa mới đổi bại Diệp ra người đột nhiên chấn động, ngay sau đó sở hữu Diệp ra người lập tức hai mắt như đao, cùng kêu lên ứng hỏa. Sắt! Sắt, sắt, chiến ý sầu khởi, sắt khí di thiên. Ngay sau đó, mấy vạn Diệp gia thiết giáp binh lại lần nữa ngưng tụ, sau đó so với phía trước còn muốn điên cuồng hướng về yêu man xung phong liều chết qua đi. Vừa mới đỉnh trệ địa ngục chiến trường, lại lần nữa máu chảy thành sông. Mang theo hận ý giết chóc, so bất luận cái gì khí thế đều phải khủng bố. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại như cũ đứng ở chết đuối bờ sông. Nhìn phía trước mặt danh hỗn độn giống như mực nước chết đuối nước sông, nháy mắt cũng không nháy mắt. Màu xám tiểu kê đứng ở cách đó không xa, mở to tròn xoe đôi mắt, nhìn Lạc Cửu Thiên, phảng phất liền sợ hắn lại lần nữa nhảy vào trong sông giống nhau. Nhưng kỳ quái chính là, lúc này đây Lạc Cửu Thiên không còn dám chuyện ngu xuẩn. Chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm, thâm thúy hai mắt, đã là mất đi tiêu cự, bạch y mặc phát nhậm này đong đưa, lại trước sau vẫn không nhúc nhích. Như vậy Lạc Cửu Thiên làm người cảm thấy khủng bố. Nhưng theo sau chẳng được bao lâu, lại thấy Lạc Cửu Thiên thế nhưng bỗng nhiên xoay người, hướng về yêu giới đi qua. Từng bước một, Lạc Cửu Thiên mặt vô biểu tình, không nhanh không chậm. Màu xám tiểu kê nhìn thoáng qua, vừa muốn cùng qua đi, nhưng theo sau rồi lại dừng lại. Sau đó đứng ở tại chỗ, tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng dứt khoát trứng mắt, nhìn chằm chằm hà hạ, nháy mắt cũng không nháy mắt. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên lại đã là cố ta. Chung quanh có yêu man không nhận ra Lạc Cửu Thiên, thế nhưng đột nhiên xông tới, liền phải đánh lén. Đã có thể ở kia yêu man tới gần Lạc Cửu Thiên khoảnh khắc, toàn bộ thân thể liền đột nhiên cứng đờ, giây tiếp theo, thế nhưng lấy vận tốc ánh sáng ngưng kết thành băng, ngay sau đó phanh một tiếng, biến mất vô tung. Một đầu lại một đầu. Cuối cùng, chung quanh yêu man rốt cuộc bị dọa sợ, thế nhưng không dám tiến lên nửa bước. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên lại vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói. Giao Nhi! Giao Nhi! Ha ha! Ha ha ha! 3590 chương 3590 ta muốn ngươi trốn cùng, 22. Tiếng cười từ lúc bắt đầu trầm thấp, đến cuối cùng cất tiếng cười to. Rồi lại mang theo một cổ nói không hết đau thương cùng tuyệt vọng hương vị. Mà đúng lúc này, một đầu tự nhận khôn khéo đại yêu hoàng, thế nhưng chậm rãi từ phía sau tới gần Lạc Cửu Thiên, tiếp theo liền ở ly 2-3 bước xa nháy mắt đánh lén. Đại yêu hoàng thân thể cao lớn, giống như một tòa tiểu sơn. Nháy mắt phóng thích cường đại huyết khí chi lực, càng là giống như thái sơn áp đỉnh. Đã có thể ở kia đại yêu hoàng sắp sửa hoàn toàn nện xuống tới nháy mắt, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên tươi cười cứng lại, giây tiếp theo, nháy mắt giơ tay. Một phen liền đem kia đánh lén đại yêu hoàng chộp vào trong tay. Lúc này Lạc Cửu Thiên như cũ biểu tình bất động, càng là liền xem cũng chưa xem trong tay đại yêu hoàng liếc mắt một cái. Khớp xương rõ ràng bàn tay to, bắt lấy đại yêu hoàng kia thô trắng cổ, thoạt nhìn có chút phù du hám thụ buồn cười, nhưng kia đại yêu hoàng thế nhưng mảy may không thể động đậy. Kia đại yêu hoàng rốt cuộc người được khủng bố hương vị. Ra sức dây rủa, đồng thời phát ra rên rỉ kêu thảm thiết. Nhưng từ đầu chí cuối, Lạc Cửu Thiên cũng chưa xem nó liếc mắt một cái, chỉ ngơ ngẩn nhìn phía trước. Kêu biểu tình làm người cảm thấy sợ hãi, càng không có người dám vào lúc này hé răng, chung quanh yêu man không tiếng động bắt đầu lui về phía sau. Mà đúng lúc này, chỉ thấy vẫn không nhúc nhích Lạc Cửu Thiên không biết lại nỉ non cái gì, tiếp theo giây tiếp theo, bị hắn veo ở trong tay đại yêu hoàng đột nhiên cả người cứng đờ, sau đó nháy mắt nổ tung. Không có đóng băng, trực tiếp tạc. Màu đỏ tươi huyết cùng với thịt nát, nháy mắt phun tung tóe, tỏa khắp không trung, đồng thời cũng nhiễm hồng gần trong gang tấc Lạc Cửu Thiên. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên lại như cũ phảng phất giống như chưa giác. Nhưng ngay sau đó, mọi người ở đây nghi hoặc nháy mắt, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên một tiếng giống to, tiếp theo nháy mắt gào thét gió lạnh, đầy trời băng tuyết, nháy mắt từ trên bầu trời hạ xuống. Là các ngươi, đều là các ngươi, ta muốn các ngươi chết. Ta muốn các ngươi chết. Phẫn nộ mà mang theo tuyệt vọng rít gào, ngay sau đó, còn không đợi mọi người xem minh bạch là chuyện như thế nào, liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đã là hóa thành một mạt màu trắng kinh hồng, giây tiếp theo, liền truyền đến yêu man thảm thiết gào giống thanh. Đầy trời tuyết bay hạ, hồng quang chợt khởi. Không phải huyết khí, không phải linh quang, chỉ có máu tươi. Một chỗ tiếp theo một chỗ, giống như nháy mắt nở rộ hồng mai. Thậm chí có chút yêu man cũng chưa tới kịp phản ứng, liền đã là hóa thành một mảnh thịt nát. Điên cuồng giết chóc, nhìn thấy ghê người. Chung quanh nguyên bản còn nghĩ vây quanh đi lên yêu man nhóm, bắt đầu sợ hãi. Khổng lồ thân thể bắt đầu run rẩy, phía trước bị man bá triệu hoán mà chợt cuồng hóa trở nên huyết hồng hai mắt, bắt đầu phai màu. Tiếp theo bản năng bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Hắn không phải người. Sát tinh. Hắn là sát tinh. Ta phải đi về. Ta phải đi về. Sợ hãi thăng cấp vì khiếp đảm, sở hữu yêu man đều sợ hãi. Thế cho nên trong nháy mắt, phạm vi cây số trong vòng, thế nhưng lại không một đầu yêu man. Tuyết, như cũ tại hạ. Phong, như cũ ở thổi. Trung quanh nhiệt độ không khí lại đang không ngừng mà ngạch giảm xuống, thậm chí so hàn băng cổ mà còn muốn lãnh thượng ba phần. Chết đuối bờ sông thượng máu tươi, bắt đầu kết băng. Huyết chiến tử thủ chết đuối hà nhân tộc các tướng sĩ, lúc này cũng dừng lại động tác, ngơ ngác nhìn phía trước. Quá ngạn hải tộc, vốn đang ở sóng biển đài chiến đấu kích động hạ, không cảm thấy cái gì. Nhưng theo sau bất quá một lát công phu, lại phát hiện thế nhưng liền sóng biển đài chiến đấu nước biển, cũng chịu không nổi như vậy khủng bố nhiệt độ thấp, bắt đầu rắc rắc ngưng tụ thành băng, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng hướng về phía trước lan tràn. 3591 chương 3591 ta muốn ngươi trốn cùng, 23. Hải, nước biển kết băng. Thiên A. Thật sự kết băng. Ngu xuẩn, mau lui lại trở về. Hồi nhân giới. Nhanh lên nhi. Vừa mới còn ở ngây người hải tộc, lúc này đột nhiên hoàn hồn. Lẫn nhau la hét ầm ĩ, theo sau vội vàng thao túng sóng biển đài chiến đấu trải qua thông hà bia, phản hồi đến nhân giới. Có chết đuối hà cách xa nhau, tình huống quả nhiên hảo không ít. Mà lúc này quy cấu chờ vài vị hải tộc lao tộc trưởng, lại sắc mặt ngưng trọng, rồi lại không biết như thế nào cho phải. Theo lý thuyết, yêu man bị Lạc Cửu Thiên nháy mắt tàn sát, xem như chuyện tốt. Nhưng trước mắt tình cảnh quá dọa người. Lại nói, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, đối Lạc Cửu Thiên cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cần phải nói ngăn trở. Mẹ nó, đừng khôi hài. Ngươi đi sao? Mấu chốt là, ngươi liền tính đi, cũng ngăn không được a. Quy cấu nhịn không được thở dài, sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy không biết như thế nào cho phải. Theo sau ánh mắt vừa chuyển, lại phát hiện kia chỉ thần dị màu xám tiểu kê thế nhưng như cũ ngồi xổm thông hà trên bia, nhìn chằm chằm phía dưới chết đối hà, nháy mắt cũng không nháy mắt. Mà lúc này yêu giới, đã từ một mảnh huyết hồng, biến thành ngân trang tố khỏa. Đầy trời băng tuyết, không ngừng rơi xuống. Trung quanh đỏ tươi, phun tung tóe, bao trùm, lại phun tung tóe, lại bao trùm. Một tầng tiếp theo một tầng, vô cùng vô tận, tư tế cấp khủng. Đến nỗi lạc cửu thiên, càng là giống như nổi điên giống nhau, không có nửa khắc tạm dừng. Hai tay của hắn đã là biến ảo thành hai chỉ vô cùng thật lớn băng tuyết cự trảo, nguyên bản tùy ý thúc khởi mặc phát, càng là sớm đã bừa bãi tư tán. Lúc này hắn, tựa như một cái từ địa ngục đi tới ma quỷ, rồi lại mang theo tuyệt vọng hơi thở. Thân ảnh hiện lên lúc sau, huyết nhục bay tứ tung, đảo mắt liền đem ngàn dặm chi cảnh nội, không còn có một đầu yêu man. Yêu man đều bị dọa sợ. Lạc cửu thiên rốt cuộc ngừng lại. Tuyết trắng quần áo, sớm bị máu tươi nhiễm hồng. Tuấn Mỹ vô chủ mặt, càng là sớm đã mơ hồ không thành bộ dáng. Hắn mờ mịt đứng ở đầy trời băng tuyết bên trong, đầy đất huyết hồng, đảo mắt lại bị bông tuyết bao trùm, biến thành đầy đất trắng tinh. Tĩnh, quỷ dị tĩnh. Thậm chí liền tranh đấu thảm thiết nhai tí cùng man bá, lúc này đều bị bên này tình huống hấp dẫn tầm mắt, ngay sau đó ở một tiếng nổ vang sau, đều thối lui mấy bước, sau đó sôi nổi quay đầu nhìn lại đây. Nhai tí huyết hồng mắt, chậm rãi nhăn lại. Vừa mới tuy rằng cùng man bá vật lộn, không có quá mức chú ý chung quanh, nhưng mơ hồ trùng, nhai tí như cũ đại khái hiểu biết tình huống. Người kia tộc tiểu nha đầu A. Ai? Tại sao lại như vậy? Càng mấu chốt chính là, kia đầu hoàng kim long mạch. Nàng đã chết, cái kia long mạch chẳng phải là. Nghĩ đến đây, nhai tí đau lòng đồng thời, không khỏi âm thầm cắn răng. Mà so sánh với nhai tí lo lắng, man bá lại không khỏi hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy lạc cửu thiên đột nhiên ngẩng đầu, nháy mắt đối thượng man bá kia khiếp người mắt. Tiếp theo nháy mắt, chỉ nghe lạc cửu thiên bỗng nhiên mở miệng. Là ngươi. Còn có ngươi. Ta muốn ngươi, muốn các ngươi mọi người cấp giao nhi chôn cùng. Chôn cùng. Một thanh âm vang lên triệt thiên địa giống giận, ngay sau đó lạc cửu thiên hóa thành một đạo sao băng, nháy mắt hướng về man bá nhào tới. Man bá sửng sốt, nhưng theo sau liền lập tức phục hồi tinh thần lại. Nháy mắt một tiếng hừ lạnh, nói. Hừ, một cái nho nhỏ nhân ô, còn dám như thế khẩu xuất của ngôn. Hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào làm ta bồi. T. Man ba tự tin cũng là có nắm chắc. Hơn nữa phía trước nó cùng lạc cửu thiên đã giao thủ, tuy rằng đối nhân tộc tới nói, trước mắt này nhân tộc nam nhân sắc thật phi thường cường hãn, thậm chí tới rồi khủng bố nông nỗi. 3592 chương 3592 ta muốn ngươi trốn cùng, 24. Thánh vị phía trên, như cũ đủ để nháy mắt hạ gục. Có thể nói, mặc dù là tầm thường cổ yêu, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng ở chính mình trước mặt, hắn còn không phải đối thủ. Man bá nhìn như dã man, thực tế thận trọng như phát. Đơn tử phía trước nó có thể giả chết, lừa đến nhai ti đem vạn yêu chảm mảnh nhỏ trả lại diệp tịch giao sau, có nháy mắt đánh lén, là có thể nhìn ra một vài. Cho nên lúc này, man bá sát tâm tuy khởi, lại không có đem lạc cửu thiên xem ở trong mắt. Nhưng không nghĩ tới, liền ở theo sau man bá nâng lên móng vuốt che đậy trong nháy mắt, lại nháy mắt cảm thấy không đúng. Nhưng lúc này đã chậm. Nháy mắt, chỉ nghe man bá đổ khẩu khí, đồng thời đột nhiên thân hình nhoáng lên. Đãi cùng lạc cửu thiên tới khai khoảng cách túi đầu vừa thấy, tức khắc sắc mặt xanh mét. Nhưng chỉ thấy, lúc này man bá kia cơ hồ đau thương bất nhập cánh tay thượng, thế nhưng bị trảo ra năm đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu. Người đáng chết nô, dám thương ta. Man bá tức giận tận trời, nhưng tiếp theo nháy mắt, không đợi nó phản kích. Liền chỉ thấy vừa mới bị ngăn lạc cửu thiên, thế nhưng không hề có tạm dừng, lại lần nữa điên cuồng công lại đây. Lúc này đây, man bá không dám lại khinh thường đối phương. Cả người huyết khí chấn động, ngay sau đó mở ra móng vuốt, liền đón đi lên. Trong nháy mắt, hình thể thật lớn man bá cùng lạc cửu thiên bên người vật lộn, tốc độ mau làm người không rời được mắt, nhưng theo sau không chờ mọi người hoàn hồn, liền chỉ thấy man bá một móng vuốt, liền đem lạc cửu thiên đánh bay đi ra ngoài. Phanh một tiếng, lạc cửu thiên lập tức quăng ngã ở cách đó không xa trên mặt đất, hình thành một cái hố sâu. Toàn bộ cánh tay trái, đã là bị man bá mạnh mẽ xà đoạn. mà Man Bá cũng không chiếm được cái gì tiện nghi, bằng vào da dày thịt béo cùng thực lực khủng bố, tuy rằng thương thế không nặng, cần phải hại bộ vị mấy chỗ vết thương, như cũ làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Man Bá giận cực, đã có thể vào lúc này, còn không đợi Man Bá nhân cơ hội lợi dụng thiên phú kỹ năng, nhanh chóng khôi phục thương thế. Liên chỉ thấy một đạo bóng dáng, đột nhiên từ trong hố sâu nhảy dựng lên. Giây tiếp theo, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên kia bị xả đoạn bả vai chỗ, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng một lần nữa trường ra một cái cánh tay tới. Này, đây là siêu tốc tái sinh. Hắn cũng có loại này kỹ năng. Man Bá kinh hãi. Phải biết rằng, tái sinh vốn chính là yêu man chờ một ít dị tộc đặc có bản năng thiên phú, mà loại này kỹ năng nơi phát ra với cổ yêu huyết mạch. Mà Man Bá vốn chính là cổ yêu, lại thức tỉnh rồi huyết mạch thiên phú, cho nên tái sinh tốc độ phi thường mau. Nhưng dù vậy, loại này tái sinh cũng chỉ là làm rách nát miệng vết thương khép lại, nhưng nếu là từ không thành có loại này sinh trưởng. Mặc dù là Man Bá, ít nhất cũng muốn một ngày thời gian. Mà trước mắt người này nô, thế nhưng chớp mắt công phu. Này, sao có thể? Chờ, từ từ. Này không phải thiên phú, mà là... Nghĩ đến nào đó khả năng, Man Bá nháy mắt đồng tử co rụt lại. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên, lại căn bản chưa cho nó thời gian hồi tưởng. Lập tức đại cánh tay trái trường ra tới sau, liền lại lần nữa hướng về Man Bá điên cuồng phát sát mà đi. Vâng! Vâng! Một tiếng vang lớn, không ngừng truyền đến. Điên cuồng mà tuyệt vọng Lạc Cửu Thiên, thế nhưng cùng Man Bá chiến ngươi chết ta sống. Đầy trời băng tuyết lại lần nữa gào thét. Đồng thời không ngừng có trăm trượng thật lớn áp đao, từ thiên mà rơi. Man Bá ngay từ đầu còn có thể ứng phó, nhưng chậm rãi, ở Lạc Cửu Thiên khủng bố chém giết hạ, cũng có chút cố không giành tiếp.